Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1738, Thiên Hỏa Bí Cảnh. Trương Tín, Tần gia ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong mắt Tần Ngọc cùng Tần Chiến lóe lên một vòng phẫn nộ. Nhưng mà lúc này, cho dù bọn họ phẫn nộ như nào cũng không có một chút tác dụng nào. Trước mắt việc gấp nhất chính là tìm thấy Vương Song. Trong tay Vương Song đang cầm Tử Vân Thần Tinh. Phương vị Vương Song biến mất, ta cảm giác có chút quen thuộc. Hình như chúng ta đã từng gặp qua. Tần Ngọc nỗ lực nghĩ đến phương hướng trước đó Vương Song biến mất. Ta cũng vậy, cảm giác rất nóng nực, giống như đối mặt với một biển lửa. Tần Chiến chậm rãi mở miệng, chau mày, biển lửa, chẳng lẽ là chỗ đó? Bỗng nhiên, Tần Chiến dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt giật mình, nghẹn ngào mở miệng, chỗ nào? Nghe vậy, Dương Mạt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng dò hỏi, Thiên Hỏa Bí Cảnh. Tần Ngọc cùng Tần Chiến đồng thời lên tiếng, sắc mặt bọn họ bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt đều hiện lên một vòng tuyệt vọng, Thiên Hỏa Bí Cảnh. Dương Mạt nghe thấy hai người nói, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, hắn cùng sư huynh vừa tới, làm sao biết tất cả bí cảnh trong Tứ Tượng Đạo Viện chứ? Nếu thật sự là Thiên Hỏa Bí Cảnh, ta nghĩ Vương Song rất có thể giữ nhiều lành ít rồi. Tần Ngọc cười khổ một tiếng, có chút ủ rũ, không sai, chỗ kia là sự tồn tại kinh khủng lớn nhất trong tất cả bí cảnh, cho dù tinh chủ cảnh giới cũng không dám xông vào, tôn giả đều phải cẩn thận. Vương Song chỉ là hóa thần trung kỳ, dù cho chiến đấu lực nghịch thiên như thế nào, cũng không có khả năng ngăn cản thiên hỏa đốt cháy. Tần Chiến thở dài một tiếng, đã không ôm bất cứ hy vọng nào với Vương Song. Thiên Hỏa Bí Cảnh, đây là cái gì? Dương Mạt mặc kệ bọn hắn nói gì, có chút vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hắn cùng sư huynh đi tới nơi này Đông Tinh Vực, hai người gắn bó vận mệnh, hắn không thể dương mắt nhìn sư huynh gặp nạn. Tần Ngọc cùng Tần Chiến liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, dường như không muốn nói cho Dương Mạt sự thật tàn khốc này. Bỏ đi, để ta nói cho ngươi biết. Tần Chiến chậm rãi mở miệng, nhìn Dương Mạt, trong mắt lóe lên vẻ đồng tình. Thiên Hỏa Bí Cảnh là bí cảnh trước đó của Tứ Tượng Đạo Viện, bên trong không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, bởi vì không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể sinh tồn trong thiên hỏa. Chỉ có vô số thiên hỏa. Thiên hỏa là một trong những năng lượng kinh khủng nhất trong vũ trụ. Dù cho tôn giả cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Thiên Hỏa Bí Cảnh trong bí cảnh phân làm 3 tầng, tôn giả cũng chỉ có thể ghé qua tầng thứ nhất, đồng thời không thể dừng chân trong thời gian dài. Về phần tầng thứ hai, đoán chừng chỉ có Tần Hoàng mang theo thần binh chấn tộc mới dám tiến về. Tầng thứ ba, không phải thánh giả không thể nhập. Nói xong, Tần Chiến chậm rãi nói với Dương Mạt, Dương Mạt huynh đệ, Vương Song bị truyền tống đến Thiên Hỏa Bí Cảnh, chẳng khác nào bị phán tử hình. Ta nghĩ ngươi vẫn chuẩn bị tâm lý đi, chúng ta trở về trong tộc, mời phụ thân xuất mã, tiến vào Thiên Hỏa Bí Cảnh, hy vọng Vương Song chỉ bị truyền tống đến tầng thứ nhất. Như vậy, có lẽ còn có thể lấy được ít di vật của hắn. Nói xong, bọn họ xoay người rời đi, chỉ để lại Dương Mạt ngây ngốc đứng im tại chỗ. Hắn không thể tin được, sư huynh mình dường như không gì không làm được, bách chiến bách thắng vậy mà sẽ vẫn lạc như vậy. Ta không tin. Sư huynh tuyệt đối sẽ không chết. Dương Mạt gầm lên giận dữ, thanh âm xuyên thấu phương viên hơn 10 dặm. Tần Chiến cùng Tần Ngọc đã đi xa, thân ảnh chấn động, hơi hơi lắc đầu, lập tức biến mất ở phía xa. Thiên Hỏa Bí Cảnh, trong mắt Dương Mạt lóe lên một vòng bi thương, lập tức nghĩ đến cái gì, bay về nơi xa. Hắn muốn đi vào trong Thiên Hỏa Bí Cảnh tận mắt nhìn, không thể dựa vào lời nói của hai người Tần Ngọc mà nhận định sư huynh tử vong. Dương Mạt rất nhanh đã biến mất, thoát khỏi Cực Thiên Yêu Vực, nhưng là nhiều người tiến vào nơi này, theo nhân số càng ngày càng nhiều, dù cho Tam Đầu Giao cũng có chút không chịu đựng nổi, bởi vì số lượng cường giả tiến vào càng ngày càng nhiều. Mặc dù những người này không phải tinh chủ cảnh giới, nhưng những người này đều tiếp cận tinh chủ cảnh giới, cộng thêm bí bảo trong tay, phối hợp với nhau, dù cho nó là yêu vương cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Tam Đầu Giao phát cuồng, tụ tập 50 vạn yêu thú trên yêu thú hoang nguyên, cùng Thiên Kiêu Tứ Tượng Đạo Viện tiến hành một trận chiến thảm thiết nhất. Kết quả, 4 tên tuyệt thế Thiên Kiêu trong Tứ Tượng Đạo Viện bố trí Tứ Tượng Chấn Long Trận, chấn áp Tam Đầu Giao lại, sau đó ép hỏi tung tích của Tử Vân Thần Tinh. Cái gì? Đã bị người ta đoạt đi? Nghe vậy, tất cả thiên kiêu của tứ tượng viện giật nảy cả mình. Là ai? Ai cướp mất Tử Vân thần tinh? Một tên thiên kiêu tuyệt thế hét lớn, nhìn Tam Đầu Giao bị trấn áp, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Ta không biết. Tam Đầu Giao cảm nhận được sát ý trong mắt đối phương, thình lình lạnh run. Lúc này, nó đột nhiên hiểu được lúc trước vì sao vị kia giữ nó lại không đánh giết chết. Căn bản là không để nó vào trong mắt. Trong mắt đối phương, nó chỉ là một đối tượng luyện tập mà thôi. Riêng thế hệ trẻ tuổi của thế lực này đã có thể tùy tiện trấn áp nó. Chương 1739, Thiên Hỏa Bí Cảnh 2. Cho nên, Tam Đầu Giao quả quyết nhận sợ, không chút do dự, trực tiếp trình bày tình hình lúc ấy, nhìn lấy từng cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người ở đây nhìn thân ảnh đám người Trương Tín, La Tùng, Trịnh Kiện Hùng, sau khi ba người chia tay nhau, đám người Vương Song, thân ảnh Tần Ngọc, Tần Chiến, cùng Vương Song bị Trương Tín trực tiếp truyền tống đi, Tử Vân thần tinh không ở chỗ ta, là người bên kia cướp đi rồi. Tam Đầu Giao nhìn một màn này, trong ánh mắt hiện lên một vòng cầu xin tha thứ, cho nên, các người ta cũng không có tác dụng gì, vẫn nên thả ta đi, ta cam đoan về sau nhất định sẽ không dám làm càn nữa. Tam Đầu Giao bắt đầu cầu xin tha thứ, giết hai thiên kiêu của tứ tượng đạo viện ta rồi còn muốn tha mạng. Nghe vậy, một người lạnh mở miệng cười, nói xong, hai tay của hắn kết ấn, tứ tượng đại trận bộc phát ra từng đạo thần quang cuồn cuộn. Hóa thành bốn đạo quang trụ sáng chói, ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một trảm thiên chi đao, vụt, đao quang rơi xuống, đầu Tam Đầu Giao trực tiếp bị chém xuống, theo ba đầu lâu của Tam Đầu Giao rơi xuống, một viên tinh thần nhỏ như tinh hạch xuất hiện, muốn vạch phá không gian chạy trốn, đây là tinh hạch thuộc về tinh chủ cường giả, mỗi một tinh chủ đều có, nếu như nói nguyên thần là hạch tâm của hóa thần cường giả, như vậy tinh hạch cũng là hạch tâm của tinh chủ cường giả. Tinh hạch cứng cáp vượt qua nguyên thần, cho dù ở trong hư không cũng có thể sống sót, cái này cũng cam đoan một khi tinh chủ vẫn lạc, còn có thể bảo đảm chút hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, đối mặt với thiên kiêu tứ tượng đạo viện, tinh hạch vừa xuất hiện, một người khác đã kết ấn, thần quang trong tứ tượng đại trận lần nữa bạo phát, hóa là một già thiên đại thủ, bao phủ viên tinh hạch này, lập tức hung hăng nắm chặt, dầm một tiếng trực tiếp bóp nát, Tam Đầu Giao tinh chủ cảnh giới. Bá chủ yêu thú hoang nguyên, cứ như vậy bị đánh giết. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một người nam tử lúc này chậm rãi mở miệng. Tần Ngọc, Tần Chiến chúng ta quen biết, hai người còn lại là ai? Đó là Vương Song, Dương Mạt. Lúc này, một nữ tử mở miệng, mọi người thấy qua, chính là Yến Minh Nguyệt. Yến Minh Nguyệt giống như một vòng minh châu, tản ra một cỗ mị lực kinh người, một đôi mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ. Dù cho bốn tên tuyệt thế thiên kiêu cũng không khỏi mê mẩn. Yến Minh Nguyệt thấy thế, cười cười, sau đó truyền tin tức của hai người Vương Song cùng Dương Mạt nói cho mấy người. Chính là bọn hắn, lúc này, mọi người mới hiểu được thân phận của Vương Song cùng Dương Mạt. Nhưng mà, Vương Song cũng bị Trương Tín cho truyền tống rời đi. Chúng ta đi nơi nào tìm kiếm? Một người nói ra một nỗi nghi hoặc, nơi Vương Song bị truyền tống đi dường như có chút quen thuộc. Ta hẳn là đã từng gặp qua. Một người khác nhướng mày, nhẹ giọng mở miệng, Thiên Hỏa Bí Cảnh, là chỗ đó. Bỗng nhiên, trong bọn họ hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, câu nói này giống như hai quả bom nổ dưới nước, nổ tung nơi này, Thiên Hỏa Bí Cảnh, làm sao có thể? Một sắc mặt người có chút khó coi mở miệng, bọn họ cũng đều biết Thiên Hỏa Bí Cảnh là nơi nào. Kia chính là một mảnh tử vong chi địa, ai đi người đó chết, cho dù là tôn giả, cũng chỉ dám ngừng chân ở tầng thứ nhất, cứ như vậy. Chúng ta chẳng phải là ai cũng không chiếm được Tử Vân thần tinh đó sao? Trương Tín đáng chết, lại truyền tống Vương Song đến Thiên Hỏa Bí Cảnh, đây không phải người nào cũng không chiếm được sao? Chưa hẳn, Trương Tín có trọng bảo như già thiên tán, chưa hẳn không có khả năng tiến vào bên trong. Có người tỉnh táo phân tích nói, dù sao uy lực của già thiên tán tất cả mọi người rõ ràng vô cùng. Đó là chí bảo vạn pháp bất xâm, nếu như dựa vào trọng bảo này, có lẽ đối phương thật sự dám tiến vào tìm tòi. Đi mời trưởng bối gia tộc, nhất định phải chiếm được Tử Vân thần tinh. Lúc này, không ít người đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Bọn họ đến từ đỉnh cấp thế lực của Đại Tần Đế Quốc. Đương nhiên cũng có tôn giả cường giả tọa chấn, cho nên ngược lại có thể tiến vào Thiên Hỏa Bí Cảnh tìm tòi. Mấu chốt là tứ tượng đạo viện đồng ý, đồng thời Vương Song cũng rơi vào tầng thứ nhất. trong không gian tràn ngập hỏa diễm, nơi này không có bất kỳ thứ gì tồn tại, chỉ có hỏa diễm. Nhìn từ xa, không gian dường như bị thiêu đốt trở nên vặn vẹo, không thể lành lại, đây là tử vong chi địa, sự yên lặng vĩnh hằng mới là nhịp điệu chính của nơi này. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên vặn vẹo, một bóng người từ từ xuất hiện trong không gian, Vương Song chậm rãi xuất hiện trong không gian, hắn biết mình bị thủ đoạn của Trương Tín đưa đi, vì vậy, hắn cũng trở nên cảnh giác, thậm chí còn thi triển đại thôn phệ thuật, bảo vệ mình thật kỹ lưỡng, có điều, từ sâu trong không gian xuất hiện, không phải thiên quân vạn mã như hắn tưởng tượng, cũng chỉ hỏa diễm vô hạn, trong nháy mắt cảm nhận được ngọn hỏa diễm này, Vương Song cảm nhận được một sự khiếp sợ to lớn, đây là mối nguy sinh tử, là một loại năng lượng khủng bố có thể trong nháy mắt hủy diệt hắn. Chương 1740, Tam trọng hỏa vực. Đối mặt với loại năng lượng này, cho dù hắn dùng đến át chủ bài, cũng chưa chắc đã có thể chống cự. Vì vậy, Vương Song quả quyết đưa ra quyết định, nháy mắt sử dụng vạn giới châu, tiến vào trong đó. Sau khi Vương Song tiến vào vạn giới châu, trong phút chốc, vô vàn hỏa diễm bùng cháy đốt cháy vạn giới châu trong không trung. Vù vù, hỏa diễm dữ dội thiêu hủy vạn vật, hiện ra một màu đỏ thẫm. Cho dù cách chỉ bảo vạn giới châu, Vương Song cũng có thể cảm nhận được lực chấn động kinh khủng đến cực điểm. Loại chấn động này, không cực kỳ cường đại thì không thể chống cự. Xuyên qua màn hỏa diễm đỏ thẫm, Vương Song ở trong đó thậm chí có thể thấy từng tia lửa ánh tím. Số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng mà, ngọn hỏa diễm này khiến hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vương Song có chút sợ hãi lẩm bẩm. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải hắn quyết đoán kịp thời, tiến vào trong vạn giới châu, nhất định sẽ bị thiêu hủy sạch sẽ rồi. Tiểu Thất và Tiểu Không đứng bên cạnh Vương Song, nhìn ra thế giới bên ngoài vạn giới châu, vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới Vương Song sẽ đi tới một không gian như vậy. Bên ngoài lơ lửng những ngọn hỏa diễm, bọn hắn tin rằng cho rằng tinh chủ gặp phải cũng chỉ có một con đường chết. Hỏa diễm cực điểm, ta phỏng đoán, hỏa diễm bên ngoài tôn giả cũng chỉ có thể chống cự một lúc. Hơn nữa thời gian nhất định không thể quá dài, nếu không, tôn giả cũng sẽ bị thương nặng. Tiểu Không chậm rãi mở miệng, giữa trời đất vậy mà lại có một bí cảnh như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thất ở bên cạnh lên tiếng thán phục, vô cùng cảm thán, chỉ thấy, vô số hỏa diễm bao phủ lấy vạn giới châu. Không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo, nhưng vạn giới châu giống như là một viên minh châu bất diệt. Chìm nổi trong hỏa diễm, trên châu thể nhãn bóng có những đường vân mà Vương Song cũng không hiểu. Lúc này, sau khi bị hỏa diễm thiêu đốt, đường vân trên đó dường như từ phát ra tia sáng lờ mờ, giống như một bảo vật phủ đầy bụi phát ra ánh sáng. Ấy, hỏa diễm nơi này, dường như đang khiến ta tiến hóa. Bỗng nhiên, Tiểu Không có chút ngạc nhiên nói, giọng vô cùng kỳ lạ, Vương Song cùng Tiểu Thất đều quay ra nhìn, sắc mặt có chút kinh ngạc, hỏa diễm nơi này khiến ngươi tiến hóa. Tiểu Thất không chắc chắn mở miệng, mặc dù biết bản thể Tiểu Không là một bảo vật, nhưng Tiểu Thất càng hiểu rõ hỏa diễm nơi này đáng sợ như nào. Cho dù vương giả thần binh ở nơi này cũng sẽ bị thiêu hỏng. Nhưng Tiểu Không vậy mà lại nói bản thể đang tiến hóa. Không sai, ta có thể cảm nhận được một chút thương tích của vạn giới châu đang dần khôi phục. Một chút năng lực bị phong ấn đã từ từ khôi phục. Tiểu Không kinh ngạc vui mừng nói, mặc dù hắn là một món chí bảo, nhưng dường như rất lâu về trước đã bị thương nặng, cho nên rất nhiều ký ức đều đã mất đi. Thậm chí rất nhiều năng lực của chính mình cũng bị phong ấn. Nếu như thương tích của Tiểu Không khôi phục, Vương Song thật không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ đáng sợ nhường nào. Theo thời gian xoay chuyển, Vương Song, Tiểu Thất đều cảm nhận được trong vạn giới châu dường như có thêm một chút nguyên khí thiên địa. Bọn họ đều hiểu rõ, chỉ bảo bản thể của không gian không thể sinh ra nguyên khí. Cho dù do con người tạo ra, những nguyên khí này cũng không thể nào lưu lại quá lâu. Rất nhanh sẽ biến mất. Nhưng vào lúc này, bọn họ rõ ràng cảm giác được ở trong mảnh không gian này sinh ra từng chút nguyên lực. Dường như có sinh mạng vậy, nuốt vào nhả ra nguyên khí thiên địa, mặc dù số lượng vô cùng nhỏ. Đây là sự thay đổi của chất. Ha ha, ta lại trưởng thành rồi. Giọng nói đắc ý của Tiểu Không vang lên, Vương Song và Tiểu Thất nhìn, đã phát hiện hình dáng của Tiểu Không lại biến hóa. Từ ban đầu 7-8 tuổi trưởng thành hơn một ít, nếu như nhìn lại, cũng khoảng chừng 10 tuổi. Tiểu Không, khống chế vạn giới châu, chúng ta tranh thủ đi thôi, nơi này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là hỏa diễm hủy diệt. Vương Song thấy Tiểu Không trưởng thành lên một chút, cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao Tiểu Không cũng đi theo hắn từ địa cầu một đường tới nơi này. Chiến đấu từ Tây Tinh Vực đến Đông Tinh Vực, cũng là một trong những người hắn tin tưởng nhất. Sức mạnh Tiểu Không trở nên mạnh mẽ hơn, cũng đồng nghĩa với việc át chủ bài của hắn càng mạnh. Giữa bọn họ là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Đi, vì sao phải đi? Nghe vậy, Tiểu Không lại hỏi ngược lại. Vương Song và Tiểu Thất đều trợn mắt há mồm, không dám tin rằng lời này từ miệng hắn. Đám hỏa diễm này đáng sợ như vậy, không đi chẳng lẽ chờ chết sao? Tiểu Thất kêu to, mặc dù thân là chủng tộc đứng đầu yêu tộc, nhưng cho dù như vậy ở trong yêu tộc, Tiểu Thất cũng chưa từng nhìn thấy sự kinh khủng của nơi này. Tuyệt đối là cấm địa. Nơi này, cho dù là linh dược tiên bảo cũng không thể sinh trưởng. Dù sinh trưởng cũng sẽ bị thiêu hủy thành tro, sẽ không có ai nguyện ý tới. Hừ, hỏa diễm nơi này vô cùng đặc biệt, dường như ẩn chứa một loại năng lượng đặc biệt. Loại năng lượng này có thể giúp ta rất lớn trong việc khôi phục thương tích. Tiểu Không tỉnh táo nói. Chương 1741, Tam Trọng Hỏa Vực 2. Khôi phục, không phải ngươi vừa mới bình phục xong rồi mà. Tiểu Thất không hiểu nhìn đối phương, hắn có thể cảm nhận được bóng của Tiểu Không không lớn lên nữa. Tức là hỏa diễm này đối với hắn đã không còn tác dụng. Nếu như vậy, thì còn tiếp tục đợi ở nơi quỷ quái này làm gì nữa? Ta hấp thụ một ít hỏa diễm ở nơi này. Bỗng nhiên biết được, nơi này tổng cộng chia làm 3 tầng. Đây chẳng qua mới là tầng thứ nhất mà thôi. Là tầng yếu nhất, lời của Tiểu Không làm cho Vương Song cùng Tiểu Thất đều sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt bọn hắn thoáng qua vẻ kinh hãi. Hỏa diễm kinh khủng như vậy, vậy mà mới chỉ là tầng thứ nhất, lại còn là tầng yếu nhất. Quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo theo chúng ta. Bỗng nhiên, Tiểu Thất phản ứng kịp, gượng cười một tiếng, hướng về phía Tiểu Không cười nói. Tiểu Không, ngươi đưa chúng ta đi trước, sau đó ngươi lại tiến vào nơi này. Đến lúc đó, ngươi muốn thế nào thì như thế đó. Cho dù ngươi chết, sau này đợi ta khôi phục tu vi, vẫn có thể quay lại giúp ngươi nhặt xác. Hừ, muốn chết cũng phải cùng nhau chết. Nếu như đã lên thuyền rồi, muốn lật thuyền thì cũng phải cùng nhau lật. Tiểu Không nhìn Tiểu Thất cười nham hiểm, trong mắt lóe lên một chút đùa giỡn. Được, khí linh lòng dạ đen tối như ngươi, thật không biết là ai luyện chế ngươi được, đúng là nên bị thiên lôi đánh. Nghe vậy, Tiểu Thất giận dữ, tức giận mắng, nhưng mà, nơi này là địa bàn của Tiểu Không, căn bản không có sức lực phản kháng. Hu hu hu, bổn tọa tư chất tuyệt thế, tương lai nhất định sẽ xưng bá hoàng giả yêu tộc, vậy mà hôm nay lại thua trong tay một khí linh, ông trời thật là bất công. Thấy Tiểu Thất nằm lăn lộn vung vẩy trên mặt đất, khóc la inh ỏi, Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn Tiểu Không, nhướng mày một cái. Tiểu Không, ngươi chắc không? Yên tâm, ta sẽ không hành động hấp tấp, chúng ta có thể đi sâu vào trong một chút, nếu như hỏa diễm bên trong kinh khủng hơn, ta cũng sẽ rút lui. Tiểu Không trầm giọng mở miệng, nhìn Vương Song một cái, tiếp tục nói, hơn nữa, không phải ngươi cầm Tử Vân Thần Tinh trong tay rồi sao? Vừa nói, Tử Vân Thần Tinh bỗng nhiên từ một nơi bay lên, rơi vào trong tay Tiểu Không. Vật này là chú định tạo ra thần tài thánh binh, nếu như luyện chế thành binh khí, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành thánh binh. Nhưng mà, ngươi có từng nghĩ đến, muốn luyện chế một thánh binh thần tài thành binh khí, cần hỏa diễm kinh khủng nhường nào không? Nghe vậy, cả Vương Song lẫn Tiểu Thất đang lăn lộn trên mặt đất đều chấn động một cái. Có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Không, nói như vậy, vật này rơi vào tay ngươi, ngươi muốn luyện thành binh khí cũng chỉ là nằm mơ, trừ phi ngươi đột phá đến cảnh giới tôn giả. Không có sức mạnh tôn giả, luyện hóa luyện loại thần tài này cũng chỉ là vọng tưởng. Tiểu Không không chút lưu tình đả kích, chỉ là Vương Song đã quen ngữ khí của Tiểu Không, trong ánh mắt toát ra một tia sáng ngời. Ý ngươi là dựa vào ngọn hỏa diễm ở nơi này? Không sai, rốt cuộc cũng không ngu xuẩn như vậy. Tiểu Không lạnh nhạt hừ một tiếng, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, liếc nhìn Tiểu Thất một cái. Muốn luyện hóa Tử Vân Thần Tinh, chỉ có mượn hỏa diễm kinh khủng nơi này. Hơn nữa, mọi người đều biết Tử Vân Thần Tinh ở trong tay ngươi. Nếu ngươi mang Tử Vân Thần Tinh đi ra ngoài, ta dám cam đoan, ngươi sẽ bị những học viên kia nuốt đến mảnh vụn cũng không còn. Bọn họ đều có bối cảnh lớn, ngươi dựa vào cái gì cùng bọn họ tranh đoạt? Còn có hai người Tần Ngọc Tần Chiến, chẳng lẽ ngươi thật sự định chia đều với bọn họ sao? Vật này có một miếng như vậy, các ngươi chia đều, đúc nửa món thần binh cũng không đủ. Ta cũng không cho rằng loại người Tần Ngọc có thể chia đều với ngươi. Nghe vậy, Vương Song trầm lặng, cẩn thận suy nghĩ một chút. tiểu không nói cũng không sai. Hắn lấy được Tử Vân thần tinh, chính là đã cuốn vào trung tâm báo, trở thành sự tồn tại như thịt đường tăng. Nếu như đi ra ngoài như vậy, Tử Vân thần tinh tuyệt đối không giữ nổi. Dẫu sao sức mạnh của hắn mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn những người kia có thế lực thâm căn cố đế. Bọn họ chỉ cần điều động một tinh chủ thì hắn không có cách nào chống cự. Huống chi bọn có rất nhiều tôn giả trấn giữ. Như vậy mà nói, hỏa vực này lại là chỗ hắn tị nạn. Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta tạm thời đợi ở chỗ này. Trước tiên đúc Tử Vân thần tinh thành thần binh. Vương Song giọng điệu chậm rãi nói. Thông minh, đến khi luyện hóa Tử Vân thần tinh thành công, luyện chế thành thần binh bản mệnh của ngươi. Cứ như vậy, cho dù bọn họ cướp đi, cũng chỉ là một khối tinh thạch bỏ đi mà thôi. Căn bản không có cách nào sử dụng. Tiểu không búng tay một cái, mỉm cười nói. Nói xong, tiểu không khống chế vạn giới châu chậm rãi đi tới phía trước. Vượt qua hỏa diễm đỏ sậm, bay đến hỏa vực, theo vạn giới châu tiến lên. Vương Song, tiểu không nhìn thấy sự kinh khủng của hỏa diễm bên trong hoang vu. Tuyệt vọng, là những gì diễn ra ở nơi này, không có một chút khí tức sinh mệnh nào. Ngọn hỏa diễm màu đỏ sẫm đang không ngừng thiêu đốt. Vương Song thậm chí không biết nguồn gốc của ngọn hỏa diễm này từ đâu nữa. Dường như xuất hiện từ trong hư vô. Chương 1742, thần binh của tôn giả Đại Tần Đế Quốc. Trên mặt đất chỉ có từng khối thạch đầu không biết tên, hình thành đủ loại hình dáng khác nhau, giống như ngoạc hổ, giống như măng trúc, thiên hình vạn trạng, dường như bị ngọn hỏa diễm đốt cháy trăm ngàn năm. Những khối thạch đầu kia đã chống lại được hỏa diễm, lần nữa tiến thêm một đoạn, xuyên qua vạn giới châu. Đám người Vương Song phát hiện màu sắc của hỏa diễm trước mắt đang chậm rãi thay đổi. Từ đỏ sẫm bắt đầu chuyển sang màu tím, mảnh hỏa vực đó không biết lớn bao nhiêu. Vạn giới châu đi qua hơn 10 dặm, trước mắt vẫn tràn ngập ngọn hỏa diễm màu đỏ sẫm. Vạn giới châu xuyên qua trong đó, trực tiếp ngăn cách tất cả. Vương Song thử ném một món thần binh ra bên, kết quả là trong nháy mắt đã bốc hơi rồi, làm cho Vương Song hít vào một khí lạnh, âm thầm nghĩ chính mình may mắn. May mà hắn ở trong chí bảo vạn giới châu này, nếu không, mình tuyệt đối sẽ không khác gì món thần binh vừa rồi. Vương Song đang đi vào chỗ sâu trong hỏa vực, ngoại thiên hỏa bí cảnh. Dương Mạt quật cường nhìn ba vị trưởng lão bảo vệ bí cảnh. Càn quấy, thiên hỏa bí cảnh là bí cảnh kinh khủng nhất của tứ tượng đạo viện. Ngay cả chúng ta không dám tiến vào, ngươi muốn đi vào tự tìm cái chết sao? Một vị trưởng lão tức giận mắng Dương Mạt, nếu không phải thấy Dương Mạt có tài hơn người, bọn họ mới không quan tâm tới. Nhưng mà thể chất hoàng kim thần thể này, đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Bọn họ thân là trưởng lão của tứ tượng đạo viện, cũng là không nguyện ý nhìn thể loại thể chất này lần nữa biến mất. Thế nhưng nghe thấy bọn họ nói như vậy, Dương Mạt vẫn bướng bỉnh nói, sư huynh của ta đang ở bên trong, ta muốn dẫn hắn ra ngoài, tiến vào thiên hỏa bí cảnh, trừ khi là tôn giả, nếu không sẽ không có người nào có thể sống sót. Ba vị trưởng lão lắc đầu, thái độ hòa hoãn hơn chút, sư huynh của người vào bên trong, cho dù là thi thể cũng khó có khả năng tồn tại. Người vẫn nên đi đi, không thể nào. Sư huynh ta là tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối không thể vẫn lạc như vậy được. Dương Mạc vốn không tin tưởng lời bọn họ nói. Lúc Dương Mạc đang tranh chấp với ba vị trưởng lão, chợt thấy không ít học viên chạy tới. Ba vị trưởng lão vô cùng tò mò. Đây là bí cảnh chi địa nhưng chưa từng có náo nhiệt như vậy. Trưởng lão, vẫn mong mở thiên hỏa chi cảnh ra đi. Học viên muốn đi vào nghiên cứu. Lúc này Trương Tín không biết xuất hiện từ lúc nào, trầm giọng nói, cái gì? Người cũng muốn đi vào thiên hỏa bí cảnh. Nghe vậy, ba vị trưởng lão sững sờ, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trưởng lão, chúng ta cũng muốn đi vào bên trong. Những người khác tranh nhau mở miệng, trong đó không thiếu một số tuyệt thế thiên tài của đạo viện. Bọn họ đều nóng lòng muốn thử, dường như không biết sự khủng bố của thiên hỏa bí cảnh. Ngươi, các ngươi, ba vị trưởng lão thấy thế, cau mày, càng không dám để những người này tiến vào bên trong. Thiên hỏa bí cảnh rốt cuộc khủng bố đến mức nào, không người nào rõ ràng hơn bọn hắn. Đó là khu vực cấm tuyệt đối, cho dù là phó viện trưởng đại nhân cũng không dám xâm nhập. Những học viên không phải là hóa thần cảnh giới tiến vào bên trong sẽ phải chết. Ba vị trưởng lão cảm thấy có chút kỳ lạ, những người này đều muốn vào thiên hỏa bí cảnh, chắc chắn là xảy ra cái gì. Bọn họ nghĩ một chút, tinh thần lực nháy mắt phun trào, lực lượng cuồn cuộn trào ra, chỉ trong nháy mắt. Bọn họ xem lướt qua những chuyện xảy ra trong cực tiên yêu vực trước đó. Bọn họ thân là thủ hộ giả của bí cảnh khán đương nhiên có quyền lợi chú ý tới nhất cử nhất động. Trong bí cảnh, bình thường chỉ lười quan tâm mà thôi. Chẳng các người muốn đi vào thiên hỏa bí cảnh, vốn là vì Tử Vân thần tinh. Ba vị trưởng lão bừng tỉnh ngộ, hiểu rõ suy nghĩ của những người này. Thực ra bọn họ đối với loại bảo vật tuyệt thế này vô cùng chấn động. Nếu không phải trước đó phó viện trưởng đại nhân nói, bọn họ tuyệt đối sẽ xông vào trước tiên, nắm chặt Tử Vân thần tinh trong tay. Nhưng bây giờ, bọn họ nhướng mày nhìn tất cả học viên, đúng là làm cần, cho dù là vì Tử Vân thần tinh, các người cũng không nên lỗ mãng như thế. Đây là nơi các người có thể tiến vào sao? Trưởng bối các người cũng không dám tiến vào, các người đi vào cũng chỉ chịu chết mà thôi. Ba vị trưởng lão tức giận trách mắng, dứt lời, hất lên ống tay áo, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, không hề quản lý mọi người. Bọn họ thân là thủ hộ giả của thiên hỏa bí cảnh, không có sự cho phép của bọn họ, muốn đi vào thiên hỏa bí cảnh cũng là chuyện xa vời. Trưởng lão, ta có già thiên tán, hẳn là có thể thử một lần. Trương Tín nhanh chân đi ra, tự tin mở miệng, nói xong, lấy món bảo vật này ra. Trên quang huy của già thiên tán rơi xuống một tia sáng mờ mịt, bao phủ thân thể Trương Tín, giống như ở trong một thời không khác. Này, nếu Trương thừa tướng tự mình đến, dựa vào uy năng của già thiên tán, thật sự có thể ở trong đó chạy một vòng. Nhưng người, một người trong ba vị trưởng lão đột nhiên mở miệng, giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng mà hắn nói vẫn chưa nói xong đã biến sắc, nghẹn ngào mở miệng, chương 1743, thần binh của tôn giả Đại Tần Đế Quốc 2. Năng lượng ấn ký của Trương thừa tướng, vậy mà phát huy uy năng của già thiên tán đến cực điểm như vậy. Ba vị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, bọn họ nhìn già thiên tán của Trương Tín, bọn họ mới phát hiện già thiên tán lúc này khác hẳn với lúc trước ở trong tay Trương Tín. Thứ kia bất động như núi, vĩnh hằng tự tại, cả giác vạn giới bất ma rõ ràng như thế. Đồng thời bọn họ cảm nhận được một cỗ ý chí cuồn cuộn trong đó, thuộc về ấn ký của Trương thừa tướng, tương đương với thần binh khống chế viễn trình của bản nhân Trương thừa tướng. Khó trách người lại có loại lực lượng này, xem ra là đã chuẩn bị sẵn rồi. Ba vị trưởng lão lạnh giọng nói một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Trưởng lão, chúng ta cũng có thể đi vào trong đó. Lúc này đám người Tần Ngọc, Tần Chiến cũng tiến lên, không biết bọn họ nói với trưởng bối như nào. Chỉ thấy bọn họ cùng lấy ra một loại hoàng kim thần trung, lơ lửng trên đỉnh đầu, giáng xuống từng đạo thần huy. Một bên khác, phát hiện được hoàng kim thần trung xuất hiện, già thiên tán trên đỉnh đầu Trương Tín sáng rực lên, một cỗ khí tức vừa thâm sâu vừa bí bách phát ra. Giống như thế giới nghiêng đảo, hoàng kim thần trung dường như không cam lòng yếu thế, một luồng khí tức trấn áp thiên địa phát ra, khí tức của hai đại tuyệt thế thần binh đụng vào nhau. Giao chiến tại chỗ, xung quanh nứt thành mảng lớn. Hoàng Kim Trung, bảo vật của Tần thị nhất tộc. Ba vị trưởng lão hít một ngụm khí lạnh, bọn họ nhận ra món bảo vật trước mắt thuộc về thần binh của Tần thị nhất tộc, là vũ khí của một lão cổ đồng. Không nghĩ tới đám người Tần Ngọc có thể lấy ra thần binh như vậy. Trưởng lão, chúng ta cũng có thể đi vào. Cách đó không xa, một vị tuyệt thế thiên kiêu của Tứ Tượng Đạo Viện mở miệng. Trên người hắn xuất hiện một kiện vũ y, hiện ra ngũ sắc, trên đó có vô số đường vân vô cùng phức tạp, ngũ sắc chi quang bao phủ hắn, giống như bất động trong không gian. Đây là ngũ sắc chiến y, đây là bảo vật bên người của gia chủ Tiêu gia. Ba vị trưởng lão kinh hoàng, Tiêu gia cũng là một đại siêu cấp gia tộc của Đại Tần Đế Quốc. Trong gia tộc mặc dù không có tôn giả, nhưng ngũ sắc chiến y lại có thể xưng là thập đại vương binh trong Đại Tần Đế Quốc, đảm bảo cho sự ổn định của Tiêu gia. Nhìn thấy từng món bảo vật trước mắt, cho dù ba vị trưởng lão đều cường giả trong tinh chủ, đều có cảm giác khô cổ họng, tâm trí cuồng loạn. Tôn giả thần binh tụ tập nơi này gần như đạt tới 1/5 của Đại Tần Đế Quốc. Trong lòng bọn họ đều dâng lên một tia tham lam, hận không thể lấy toàn bộ đi. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, sau lưng những thần binh này đều là siêu cấp cường giả viễn trình chỉ huy. Muốn cướp đi, quả thực là nằm mơ. Cho dù phó viện trưởng đến đây, cũng không có bản lĩnh này. Để bọn hắn đi vào đi. Lúc này bên tai ba vị trưởng lão vang lên một âm thanh trầm thấp. Ba vị trưởng lão nghe vậy gương mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phó viện trưởng mở miệng. Phó viện trưởng đã biết chuyện nơi này. Như vậy cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan gì đến bọn hắn cả. Được rồi, các người cũng đã có vật bảo vệ bên người. Như vậy chúng ta cũng không có lý do gì để ngăn cản nữa. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Hai tay bọn họ chậm rãi kết ấn, từ chậm đến nhanh, sau cùng gần như hóa thành một đạo ảo ảnh. Theo động tác của bọn hắn, hư không trước mắt điên cuồng chấn động, không gian không ngừng vặn vẹo, giống như một con hung thú mở miệng rộng, một vết nứt lớn xuất hiện giữa không gian, thông đạo tiến vào thiên hỏa bí cảnh nhập khẩu ẩn giấu sâu trong hư không. Chỉ có ba vị trưởng lão đồng thời kết ấn, mới có thể lộ rõ ra ngoài. Trước đó Trương Tín truyền Tống Vương xong đến thiên hỏa bí cảnh, sử dụng bảo vật đặc thù, hơn nữa bản thể ở trong một bí cảnh, giữa những bí cảnh này đều có chút liên hệ với nhau, cho nên đi qua đi lại cũng không phải hề phí sức. Điều quan trọng nhất là truyền tống này cực kỳ không ổn định, đi xuyên qua căn bản không thể xác định điểm dừng chân của bọn họ, nói không chừng thân ở tầng thứ ba. Nếu thật sự như thế, cho dù bọn họ có tôn giả thần binh bảo vệ, trong nháy mắt cũng xong đời. Cho nên tất cả mọi người thành thật cùng chờ ba vị trưởng lão mở bí cảnh ra. Trên khe lớn có đường vân tản ra một tầng huỳnh quang, lít nha lít nhít, ngăn chặn mỗi một vết nứt. Xuyên qua vết nứt, tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn cảnh tượng sau đó. Ngọn hỏa diễm vô tận đang thiêu đốt, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tồn tại sống sót. Nhiệt độ cao như vậy, dù cho xuyên qua phong ấn cũng khiến bọn họ cảm giác thấy khó chịu. Ba vị trưởng lão vung tay lên, từng ánh sáng rơi trên tôn giả thần binh, chỉ có tôn giả thần binh hộ thể, mấy người này mới được đảm bảo tính mệnh, nếu không đối mặt với hỏa diễm trong bí cảnh, bọn họ tuyệt đối ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Đây là ấn ký tiến vào bí cảnh, nhưng mà ta vẫn muốn nhắc nhở các người, thiên hỏa bí cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như các người ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng không có cách nào cứu được các ngươi. Chương 1744, đệ nhị trọng hỏa vực. Trưởng lão không cần quá lo lắng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng được xem là gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến trưởng lão. Tất cả mọi người đều mất kiên nhẫn mở miệng, lập tức thân ảnh nhất động, bay đi trong đó, từng bóng người đi vào trong vết nứt, nhưng mà chỉ trong mấy tức, đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người bên ngoài nhìn thấy mấy người kia bước vào trong. Bảo vật trên người đột nhiên tản ra vô tận thần quang, bảo vệ bóng người ở trong đó. Không hổ là siêu cấp thế lực của Đại Tần Đế Quốc, ngay cả thần binh của tôn giả cũng có thể sử dụng như thế. Ngoại giới, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn một màn này. Bọn họ tuy nói cùng thuộc về đại gia tộc Đại Tần Đế Quốc, nhưng so với những người tiến vào trong vẫn còn kém hơn chút. Dương Mạt cắn môi, mặt mũi không cam lòng nhìn một màn này. Nhưng hắn không có tôn giả thần binh, nếu tiến vào sẽ hóa thành cho. Sư huynh ta tin tưởng người tuyệt đối sẽ không có việc gì. Dương Mạc tự lẩm bẩm, trong mắt chớp lên hy vọng, mặc dù vẫn biết hy vọng này rất xa vời, mà lúc những người này tiến vào thiên hỏa bí cảnh, trong một không gian, phó viện trưởng cùng hai lão giả tóc hoa râm ngồi cùng nhìn màn sáng trước mắt. Trong đó là cảnh tưởng đám người Trương Tín, Tần Ngọc tiến vào thiên hỏa bí cảnh, những lão gia hỏa này thật đúng là không để tứ tượng đạo quán ta vào mắt. Ngay cả chấn tộc thần binh đỗ của bọn chúng cũng dám để vào ta tứ tượng đạo quán. Lâm viện trưởng khẽ cười một tiếng, bưng chén bạch ngọc trước mắt kia lên, khẽ nhấp một ngụm, trên mặt nước có vài lá trà màu xanh biếc nổi lững lờ, tản ra một mùi thơm ngát, tựa như đan xen một loại nào đó đạo lý. Ha ha, những người này không phải xưa nay đều như vậy sao? Nếu không phải còn có một cái Tần gia đè ép, chỉ sợ sớm đã đánh nhau vỡ đầu. Một lão giả khác lạnh nhạt cười nói, bọn họ đều là những lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm, có thể xưng trụ cột chân chính của tứ tượng đạo quán. Cũng vì có sự tồn tại bọn họ, tứ tượng đạo quán mới sẽ trở thành tồn tại vô cùng siêu nhiên ở Đại Tần Đế Quốc. Chẳng qua, thiên hỏa bí cảnh không hề đơn giản như vậy, bọn họ cứ như vậy đi vào, khẳng định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Lâm viện trưởng cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai. Hắn tự mình tiến vào bên trong thiên hỏa bí cảnh tra xét, vì vậy đối với nơi đó gần như là người có quyền lên tiếng nhất. Địa phương như vậy cơ hồ tương đương vu cấm, hắn có thể ghé qua bên trong đệ nhất trọng hỏa vực, nhưng là đệ nhị trọng hỏa vực thì hắn căn không dám đặt chân. Còn về đệ tam trọng, hắn chỉ từng thấy ở trong sách cổ mà thôi, cũng có chút đáng tiếc cho tiểu gia hỏa kia, lại bị truyền tống đến bên trong thiên hỏa bí cảnh, vô duyên vô cớ vẫn lạc một vị thiên kiêu. Một vị lão giả có chút thở dài nói, tựa như biết chuyện của Vương Song, có thể từ trong man hoang một đường đánh ra, còn đánh bại tiểu gia hỏa của bộ lạc vũ thần kia, đủ để chứng minh hắn có tiềm lực trùng kích tôn giả chi cảnh. Hừ, người đạo quán chúng ta cần là thiên kiêu cấp bậc chí tôn. Còn về những người khác, thêm một cái, thiếu một cái có gì khác biệt? Nghe vậy, một lão giả khác phản bác, Hắc Bạch Đạo Quán đã thu được gia hỏa của Thạch gia kia. Một khi đợi đối phương trưởng thành, có lẽ Tứ Tượng Đạo Quán chúng ta sẽ vĩnh viễn bị Hắc Bạch Đạo Quán ép xuống bên dưới. Đáng chết, chúng ta nhất định phải nghĩ cách thu được thiên kiêu cấp bậc chí tôn, kế thừa chí tôn tinh thần của Tứ Tượng Đạo Quán chúng ta. Nghe vậy, cho dù là Lâm viện trưởng cũng nhíu mày, có chút đau đầu, thiên tài chí tôn ở đâu ra dễ dàng tìm được như vậy? Giang Hồng Nguyệt của Đại Diễn Đạo Quán trong đoạn thời gian trước không phải còn phải đi một chuyến tới man hoang, chẳng phải là vì tìm được tiểu gia hỏa chí tôn đạo cơ ban đầu của Thạch gia lúc trước sao? Nhưng bọn hắn hẳn đã thất bại, dù sao ghi chép trong sách cổ, chí tôn đạo cơ bị đoạt, cả người lập sẽ rất khó sống qua 2 năm, có lẽ tiểu gia hỏa kia đã tử vong rồi. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện với nhau, thuận miệng chính nói ra những tin tức cực kỳ bí ẩn đối với từng vị võ giả bình thường. Đáng tiếc Thạch gia cũng là một cái siêu cấp thế lực, bởi vì việc này, mặc dù có được Thạch Tuyệt, nhưng lại mất đi Thạch Hạo, Thạch Thiếu Kiệt hai vị thiên kiêu, nhất là Thạch Thiếu Kiệt, đã là nhân vật tuyệt thế trong tinh chủ, là nhân tuyển tốt nhất cho gia chủ Thạch gia trong tương lai. Kết quả lại bởi vì thế mà mưu phản Thạch gia. Lão giả có chút đồng tình với Vương Song lên tiếng, nghe nói Thạch Thiếu Kiệt đi tìm phụ thân hắn, nghe đồn 3.000 năm trước, phụ thân hắn đã biến mất ở bách tộc chiến trường, vẫn luôn không có tin tức. Phụ thân của Thạch Thiếu Kiệt thế nhưng là một trong đám lão bất tử ở Thạch gia. Tính cách bao che nhất, dù cho ông ở Thạch gia cũng không dám khinh thị, nếu đối phương còn sống, biết tao ngộ mà cháu mình gặp phải, toàn bộ Thạch gia đều sẽ bị đối phương quậy tung luôn. Chương 1745, đệ nhị trọng hỏa vực. 2. Lâm viện trưởng mở miệng cười nói, ánh mắt hắn lưu chuyển, nhìn vào bên trong hỏa vực, nơi mà, đám người Trương Tín, Tần Ngọc, Tần Chiến đang bay tới phía trước, vô số hỏa diễm bao vây bọn họ, nhưng bị ngăn cách bởi bảo vật của bọn họ. Lâm lão đầu, Tử Vân thần tinh này rốt cuộc là xuất hiện như thế nào? Vì sao chúng ta đều không có một chút cảm ứng? Một lão giả bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, bọn họ đều là lão cổ đồng trong Tứ Tượng Đạo Quán. Một thân tu vi kinh thiên động địa, thế nhưng đối với sự xuất hiện của Tử Vân thần tinh bên trong bí cảnh lại là không có một tia cảm ứng. Như vậy vô cùng kỳ quái. Lao Gu Song, lão cổ đồng, đồ cổ, cổ hủ, lớp người thù cựu sống theo lối sống và hệ tư tưởng cũ. Dù sao, dạng tuyệt thế bảo vật giống như Tử Vân thần tinh này, đều là tích xúc một tia đại đạo quy tắc. Bọn họ đều là nhân vật cảnh giới tôn giả, đều ở trên con đường ngộ đạo. Đối với dạng bảo vật này vô cùng mẫn cảm, không có khả năng không cảm ứng được. Ta cũng thấy kỳ quái, bởi vì ta cũng không phát giác được. Dường như trống rỗng xuất hiện, đồng thời, trong lúc mơ hồ ta phát giác được thứ này tựa như là có một chút khí tức của thời gian. Lâm viện trưởng cau chặt mày, có chút không xác định nói, khí tức của thời gian, làm sao có thể, thời gian chi lực đó là lực lượng thuộc về tồn tại thánh giả mới có thể tiếp xúc. Chẳng lẽ đây là thủ bút của thánh giả? Một vị lão giả chấn kinh nói, không thể nào, Tử Vân thần tinh này đối với thánh giả mà nói cũng là bảo vật hiếm có. Không thể nào tùy ý vứt ra như thế. Nghe vậy, Lâm viện trưởng lắc đầu, trực tiếp phủ định, cũng không biết viện trưởng đại nhân đến cùng đã đi nơi nào. Là tổng viện trưởng của Tứ Đại Đạo Quán chúng ta, trải qua vô số năm vẫn không có tin tức của hắn. Ngay cả chúng ta muốn gặp hắn đều là không có cách nào. Một vị lão giả thở dài, viện trưởng đương nhiên có cân nhắc của hắn. Thân là thánh giả, hắn có trách nhiệm của chính mình. So với chúng ta, càng phải nhìn càng xa, cân nhắc càng nhiều. Đám người bọn họ ở bên trong vùng không gian này thấp giọng nói chuyện với nhau. Mà trong hỏa vực, Vương Song đã dần dần tới gần đệ nhị trọng hỏa vực. Nhìn từ xa có thể thấy rõ những đường ranh giới phân biệt rõ ràng. Tử sắc và hồng sắc không can thiệp vào nhau. Hồng sắc hỏa diễm đốt cháy vạn vật. Tử sắc hỏa diễm lại giống như là một mảnh vũ khí mịt mờ. Tử sắc vũ khí mông lung, bao phủ không gian, nơi đó, thậm chí không có thạch đầu của hồng sắc hỏa vực này. Chỉ có vô số tử sắc vũ khí, vạn giới châu hoa quang nội liễm, tựa như một khỏa ngọc châu bình thường không có gì đặc biệt. Bị vô số ngọn lửa màu đỏ sậm bao phủ, càng tiếp cận đệ nhị trọng hỏa vực, một số sương mù màu tím nhạt thỉnh thoảng xuất hiện tại bên trong đệ nhất trọng hỏa vực. Sương mù màu tím đi qua, ngọn lửa màu đỏ sậm đều là đang chậm rãi tránh ra. Phát giác được sự xuất hiện của vạn giới châu, một số sương mù màu tím nhạt bay tới nơi này. Vừa mới chạm đến vạn giới châu, sương mù màu tím đã hóa thành tử diễm ngập trời, nhiệt độ cùng cực khủng bố thậm chí còn xuyên thấu qua vạn giới châu truyền vào bên trong. Không xong, chúng ta chết chắc rồi. Cảm nhận được cỗ này nhiệt độ, Tiểu Thất trong nháy mắt hét thảm lên. Vương Song và Tiểu Không đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn bên ngoài vạn giới châu. Theo sự thiêu đốt của tử sắc hỏa diễm, toàn bộ vạn giới châu đều đang chậm rãi biến hình. Từng đạo đường vân biến mất, giống như đã bị tử sắc hỏa diễm đốt sạch sẽ. Tiểu Không, đi mau. Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức vội vàng nói với Tiểu Không, nhìn ngọn lửa màu tím này, nếu muốn đốt sạch vạn giới châu, hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để bọn họ bỏ chạy. Không được, đi không được. Sắc mặt Tiểu Không trắng bệch, Thất Tinh muốn cưỡng ép khống chế vạn giới châu rời đi, lại phát hiện không cách nào khống chế vạn giới châu. Đáng chết, ta biết ngay cái tên khí linh đáng chết nhà ngươi không đáng tin cậy. Hu hu, đại gia bị ngươi hại chết rồi. Ta còn trẻ, tương lai nhất định sẽ xưng bá yêu tộc, thành làm một đời yêu hoàng. Kết quả lại là bị chôn ở cái địa phương quỷ quái này. Tiểu Thất ngay lập tức rủ lông, mãnh liệt vọt lên. Sắc mặt của Tiểu Không và Vương Song đều có chút tái nhợt. Bọn họ đều biết rõ lực lượng đáng sợ của tử sắc hỏa diễm này. Có thể thiêu hủy cả vạn giới châu, đủ để chứng minh sự khủng bố của đối phương. A, không đúng, bỗng nhiên, giọng nói kinh ngạc của Tiểu Không vang lên. Nó vừa nói xong, Vương Song và Tiểu Thất đều nhìn ra phía ngoài. Nhất thời phát hiện theo sự biến mất của đường vân bên ngoài vạn giới châu, một cỗ lực lượng trong suốt xuất hiện, tựa như đến từ chỗ sâu trong vạn giới châu. Theo sự xuất hiện của cỗ lực lượng này, tử sắc hỏa diễm dường như bị kinh sợ, lập tức muốn chạy trốn, nhưng cỗ lực lượng này lại không đinh buông tha đối phương. Trong nháy mắt bao phủ tử sắc hỏa diễm này, hóa thành tử sắc vũ khí mông lung. Tử sắc vũ khí này bị vây ở bên trên thân thể vạn giới châu, dưới sự khống chế của cỗ lực lượng này chậm rãi bị hạt châu hấp thu. Chương 1746, đệ nhị trọng hỏa vực. 3. Còn chưa tới thời gian một nén nhang, tử sắc vũ khí này đã bị hấp thu sạch sẽ. Sau khi tử sắc sương mù bị hấp thu sạch sẽ, trên ngọc châu màu trắng chớp động lên một chút hào quang màu tím, lộ ra một chút yêu dị. Đây là, Tiểu Không cực kỳ rung động, lần nữa khôi phục sự khống chế đối với vạn giới châu. Lúc này, nó cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đến nỗi chính mình đều không tưởng tượng được. Lực lượng này, mênh mông, bao la, giống như là vũ trụ vô vận, vẻn vẹn chỉ là một tia, đã khiến cả tâm linh nó đều có chút run rẩy. Cỗ lực lượng trong suốt này tiêu tán, không biết đi nơi nào. Vương Song và Dương Mạt đều là kịp phản ứng, vô cùng khiếp sợ nhìn Tiểu Không. Vù, Tiểu Không thử nghiệm khống chế vạn giới châu tiến lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống y như thuấn di, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một khắc sau, chờ đến lúc xuất hiện, Vương Song và Tiểu Thất đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt bọn hắn là một mảnh hải dương màu tím, tràn ngập vô tận tử khí, bao phủ toàn bộ mảnh không gian này, không có sự tồn tại của bất kỳ sinh mệnh nào. Bọn họ đã tiến vào đệ nhị trọng hỏa vực. Vương Song nhìn Tiểu Không, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Ánh mắt Tiểu Thất cũng cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Không. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, da đầu Tiểu Không tê dại, gượng cười hai tiếng, nói ta không phải cố ý, các ngươi sẽ tin sao? Vương Song, Tiểu Thất, trải qua thời gian hết nửa nén hương, Vương Song và Tiểu Thất mới chậm rãi bình phục tâm trạng bị kinh sợ của chính mình. Lúc này, bọn họ phóng tầm mắt nhìn ra xa, bắt đầu quan sát tỉ mỉ đệ nhị trọng hỏa vực vừa thần bí vừa kinh khủng này. Trong tay Vương Song xuất hiện một thanh thần binh, tâm niệm nhất động, lập tức ném ra bên ngoài, chưa đến 1/10.000 giây, ngọn lửa này đã ngay lập tức làm bốc hơi thanh thần binh kia. Loại nhiệt độ này, chắc hẳn có lẽ đủ để hòa tan tử vân thần tinh hòa tan đi. Vương Song lẩm bẩm, nhìn sang Tiểu Không, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết làm thế nào để chú tạo vũ khí rồi đi. Nghe vậy, trên mặt Tiểu Không lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói ra mấy chữ, lấy tâm làm lò, dùng thần mà đúc binh, ở trong khắc đạo, đại khí thành muộn. Khuôn mặt Vương Song mờ mịt, cuối cùng, dưới sự uy hiếp của hắn và Tiểu Thất, Tiểu Không rốt cuộc cũng khuất phục, bắt đầu nói tiếng người, lấy tử vân thần tinh ra, đánh giá khối kiệt tác hoàn mỹ nhất giữa thiên địa này. Một tia ánh sáng màu tím lập lòe, trong mơ hồ truyền đến từng đợt đại đạo thần âm, hai tay Vương Song kết ấn, khống chế tinh thần lực của chính mình chậm rãi dung nhập trong đó. Đây là bước đầu tiên, dung nhập tinh thần lực vào bên trong, đánh ấn ký của chính mình vào. Sau khi chú tạo như vậy, thần binh mới sẽ thuộc về chính mình. Chẳng qua, chỉ là bước đầu tiên, đã khó đến cực hạn. Tử vân thần tinh thân là chú tạo thần tài thánh binh. Trên thân vốn dĩ đã có một chút ý thức nhàn nhạt. Sự xâm nhập của vương song, trực tiếp kích thích sự phản kháng từ thần tài, giống như là một bức tường vắt ngang phía trước vương song. Vương song làm gì cũng đều không cách nào xuyên thấu. Ta cũng không tin, bước đầu tiên này còn có thể làm khó ta. Vương song âm thầm quyết tâm, liên hoa do tam thế thân thể biến thành chấn động, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn lực lượng bất ngờ lao ra. Cuốn lấy tinh thần lực của hắn, giống như một cái mũi nhọn, trong nháy mắt xông phá tử vân thần tinh trước mặt vương song. Tựa như tiến vào một cái thiên địa mới, thiên địa chưa phân tách, hồng mông chưa mở, một mảnh cảnh tượng nguyên thủy. Đây là một thế giới tràn ngập màu tím, thả mắt nhìn quanh, vô số tử khí tràn ngập ở trong đó, mà ở chỗ sâu trong mảnh không gian này, có một quả cầu tròn, lớn gần bằng một bàn tay, nhìn cực kỳ tinh xảo, bên trên nó có vô số đường vân thần bí, tựa như có thể hấp thu tâm thần của con người, tinh thần lực của vương song hóa thành một cái bóng người. Nhìn quả cầu tròn này, ánh mắt nổi lên vô số gợn sóng, đây chính là hạch tâm của tử vân thần tinh đi. Mà việc chính mình phải làm là ngưng tụ tinh thần lực của chính mình ở trên đó. Cũng tương đương với nhận chủ. Chẳng qua, loại nhận chủ này, so với luyện chế binh khí hoàn tất càng đáng tin cậy hơn. Binh khí luyện chế ra còn có thể bị người đoạt đi. Nhưng nếu trước khi luyện chế ngưng tụ tinh thần lực ở trên đó, sau khi luyện chế binh khí thành công thì không có ai có thể cướp mất được. Trừ phi đối phương nguyện ý nhìn thấy tử vân thần tinh biến thành một khối sắt vụn. Vương song không chút do dự. Bóng dáng xuống quả cầu kia, nằm trong dự liệu của hắn, trước đó tử vân thần tinh này phản kháng mãnh liệt như thế. Vương song còn tưởng rằng hiện tại sẽ càng thêm gian nan. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu dài, nhưng tinh thần lực của hắn lại vô cùng dễ dàng khắc sâu trên quả cầu tròn kia. Trên quả cầu, đường vân này dần dần thay đổi, sau cùng vậy mà biến thành ấn ký của một thanh đao. Ấn ký của thanh đao chỉ to chừng một tấc. Ẩn chứa một chút khí tức của vương song, chương 1747, tử tấn, rất nhanh, tinh thần lực của vương song từ trong đó xuất hiện, mở to mắt, trong ánh mắt hắn hiện lên một vòng nghi hoặc, kỳ quái, tại sao ta cảm giác trong quả cầu tròn kia có đồ vật gì tồn tại nhỉ? Thời điểm hắn khắc họa ấn ký tinh thần lực, vương song nhạy cảm phát giác dường như bên trong ẩn chứa đồ vật gì đó. Vô cùng mờ mịt, một lần khiến hắn tưởng rằng đó là ảo giác của chính mình. Thế nào rồi? Lời nói của Tiểu Không và Tiểu Thất cắt ngang suy nghĩ của Vương Song. Vương Song lập tức ném chuyện này ra sau ót. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là luyện chế tử vân thần tinh thành binh khí. Vậy thì tốt, tiếp theo là bước thứ hai, ném tử vân thần tinh ra ngoại giới, dùng tử hỏa đốt cháy. Đồng thời ngươi dùng ấn ký trước đó lưu lại khống chế thần tinh biến thành binh khí mà ngươi muốn có. Tiểu Không thấy Vương Song gật đầu, phân phó, đối với luyện khí. Vương Song và Tiểu Thất đều là không bằng Tiểu Không, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Dựa theo lời nói của Tiểu Không, tử vân thần tinh bị Vương Song ném ra ngoại giới. Nhìn tử vân thần tinh trong tay, Vương Song có chút không nỡ. Đây chính là thần tài để chú tạo thánh binh. Nếu như bị hỏa diễm thiêu hỏng, chính mình khóc cũng đều không biết tìm nơi nào khóc. Tựa như nhìn ra lo lắng của Vương Song, Tiểu Không giễu cợt, yên tâm đi, ngọn lửa này tuy rằng khủng bố. Nhưng là đây chính là tài liệu chú tạo thánh binh, nếu như dễ dàng như vậy đã bị hư hao, sao có thể xứng với chất liệu của thánh binh chứ? Nghe vậy, Vương Song không do dự nữa, trực tiếp ném ra vạn giới châu, theo sự xuất hiện của tử vân thần tinh ở bên ngoài. Từng đạo tử sắc vũ khí trong nháy mắt bao phủ, vây quanh tử vân thần tinh ở bên trong, vù vù, tử sắc hỏa diễm đủ để đốt cháy vạn vật. Dù cho luật tuyệt thế thần tài giống như tử vân thần tinh dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này cũng chậm rãi bị hòa tan. Chẳng qua, loại tốc độ này chậm đến cực hạn, mắt thường căn bản không thể nhận ra cảm giác được. Chú tạo thần binh cần thời gian dài, trong lúc này ngươi cũng không phải là không có chuyện làm. Tiểu Không thấy sắc mặt Vương Song trở nên nghiêm túc, nói, có thể nói, chuyện tiếp theo mới là giai đoạn quan trọng nhất trong cả quá trình luyện khí. Ngươi cần tiến hành quán tưởng ở trong dầu, khống chế tử vân thần tinh hóa thành dáng vẻ binh khí mà ngươi muốn. Trong quá trình này, ngươi cần không ngừng khắc sâu đạo của chính mình ở trên vũ khí. Nếu như là đao, như vậy thì chính là đạo đao của ngươi. Nếu như là kiếm, như vậy thì liên quan tới lĩnh ngộ kiếm đạo. Một thanh vũ khí, chỉ khi có khắc họa đạo, mới xem như là một thanh thần binh, mà không phải chỉ đơn thuần một món binh khí. Tương lai mới càng có khả năng lớn trở thành truyền thế thánh binh. Có thể so với tồn tại của thánh giả tồn tại. Tiểu không giải thích cho vương xong một vài vấn đề liên quan tới chú tạo thần binh. Vô cùng tường tận, nếu như không phải biết nội tình của tiểu không, vương song khẳng định sẽ cho rằng đối phương là một vị luyện khí đại sư. Không chỉ là truyền thế thánh binh, dù cho binh khí cảnh giới tinh chủ thông thường đều sẽ được khách khắc họa vô số đạo văn. Đây là tương hợp với thiên địa. Binh khí, mượn nhờ lực lượng của thiên địa, giữa nhất cử nhất động, dẫn động được lực lượng thiên địa, thì mới có uy lực hủy diệt thập phương. Cho nên, uy lực của một kiện thần binh như thế nào, thì liên quan tới là đạo văn. Đạo văn càng mạnh, như vậy uy lực của binh khí cũng sẽ càng tăng kinh khủng. Tựa như thần binh của tôn giả, trên đó đạo văn ngưng tụ toàn bộ đạo lĩnh ngộ được của một vị tôn giả. Bởi vậy, thần binh luyện chế mới có thể có vĩ lực hủy diệt tinh hà vô thượng. Chớ đừng nói chi là thánh binh, ẩn chứa trong đó là tất cả lĩnh ngộ của thánh giả. Càng có thể so với thánh giả tại thế, dù cho không có chủ nhân khống chế, cũng đủ để phát huy ra uy lực của Trảm Tiên Thí Thần. Vương Song lẳng lặng nghe xong, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một cái không gian hư vô. Ở bên trong không gian này, trừ Tử Vân Thần Tinh ra cũng không có bất kỳ vật gì. Đây là một chỗ không gian hư vô, là một cái không gian do Vương Song và Tử Vân Thần Tinh cùng nhau sáng tạo ra. Vương Song không dám đi ra, bởi vậy chỉ có thể dùng loại phương pháp này khống chế Tử Vân Thần Tinh. Tinh thần lực cuồn cuộn của Vương Song chợt chấn động. Tinh thần lực vô tận tiến vào bên trong không gian này. Nói cho đúng hơn là tiến vào bên trong Tử Vân Thần Tinh trước mắt. Dựa vào tia ấn chính mình lưu lại trong đó, khống chế Tử Vân Thần Tinh biến thành hình dạng chính mình mong muốn. Cùng lúc đó, ánh mắt Vương Song chớp động, cảm ngộ chính mình lĩnh ngộ được liên quan tới đao đạo giống như sóng nước chảy về Tử Vân Thần Tinh. Ở phía trước, hóa thành vô số đường vân không biết tên, khắc ấn ở trên đó, bên trong tử sắc hỏa vực. Tử Vân Thần Tinh chậm rãi bắt đầu xảy ra thay đổi, tựa như có ý thức dần biến thành một thanh đao. Chương 1748, Tử Tấn 2. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Song xếp bằng ngồi ở trong vạn giới châu, giống như là một pho tượng. Tiểu Không và Tiểu Thất ở một bên đều có chút tò mò nhìn một màn này. Nói thật, dùng loại tài liệu này chú tạo thần binh, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Sao ngươi hiểu nhiều tri thức luyện khí như vậy? Tiểu Thất liếc liếc Tiểu Không, hơi kinh ngạc nói, hừ, thế mà con mèo nào đó còn không tin ta, tại sao còn muốn hỏi ta? Tiểu Không lạnh hừ một tiếng, nó thế nhưng hiểu rõ ràng lời nói trước đó của Tiểu Thất, cho nên không hề cho Tiểu Thất một tia sắc mặt tốt. Ha ha, ta lúc đó có mắt như mù. Tiểu Không, không ta, ngươi có bản lĩnh này, về sau cũng chỉ đạo ta luyện chế một thanh thần binh đi. Tiểu Thất cười hì hì nói, lúc có việc cầu người. Ngữ khí của nó tốt hơn trước đó không chỉ dừng lại nghìn lần. Ngươi là yêu tộc, thân thể chính mình chính là vũ khí mạnh nhất, còn cần binh khí cái gì? Tiểu Không không hề bối rối nói, toàn bộ vũ trụ rộng lớn không ai là không biết chỗ yêu tộc cường đại nhất chính là thân thể của chính mình, mà yêu tộc cũng không tin tưởng binh khí của nhân tộc. Chỉ tin tưởng thân thể của bản thân, hừ, đó là yêu tộc bình thường, ta thế nhưng là thiên kiêu kiệt xuất nhất trong Long Điêu nhất tộc. Làm sao sẽ còn thiển cận như vậy đâu, yêu tộc ta từng xuất hiện nhân vật cái thế, chỉ dựa vào chính là một thanh thần thương cái thế, một thương trấn áp thập phương vũ trụ, vô địch giữa thiên địa. Thần binh không phải không có tác dụng, mà còn nhìn xem ở trong tay ai, chủng loại ngu xuẩn chỉ biết lợi dụng thân thể của mình kia. Ta mới chướng mắt, Tiểu Thất có chút ngạo kiều mở miệng, nghe vậy, Tiểu Không gật đầu, người trước tiên vẫn là tìm được tài liệu đã. Tuyệt thế bảo vật giống như Tử Vân Thần Tinh này, cũng không phải muốn là có được. Chúng nó tử ở chỗ này nói chuyện, mà tại bên trong đệ nhất trọng hỏa vực, đám người Trương Tín, Tần Ngọc, Tần Chiến lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Trương Tín, ngươi đến cùng là truyền tống vương xong đến trọng thứ mấy hỏa vực? Đám người Tần Ngọc nhìn Trương Tín, hận không thể bóp chết đối phương, nếu không phải do Trương Tín, bọn họ đã lấy được Tử Vân Thần Tinh. Kết quả hao phí thiên đại lực khí mượn tới thần binh của tôn giả, lại vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng của Tử Vân Thần Tinh. Nếu không phải bọn họ đều có thần binh hộ thể, nói không chừng hiện tại Tần Ngọc đã liên hợp với những người khác xử lý Trương Tín tồi. Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của mọi người, trong lòng Trương Tín cũng có chút bực bội, hắn biết bọn họ nhiều nhất tiến vào đệ nhất trọng hỏa vực. Về phần đệ nhị trọng, đánh chết bọn họ đều không dám tiến vào, nếu như Vương Song tiến vào là đệ nhị trọng hỏa vực. Bọn họ chỉ có thể hết hy vọng với Tử Vân thần tinh. Ta cũng không rõ, sắc mặt Trương Tín khó coi, nhưng vẫn kiên trì mở miệng. Bọn họ liên thủ triệt đệ lục soát nơi này một lần, đều không phát hiện Tử Vân thần tinh. Bây giờ xem ra, Vương Song khẳng định đã rơi vào bên trong đệ nhị trọng hỏa vực. Bỏ đi, chúng ta đi thôi, đệ nhị trọng hỏa vực, căn không phải nơi chúng ta có thể tiến vào, vẫn nên sớm một chút rời đi. Hỏa diễm ở nơi này dù cho là tôn giả cũng không dám dừng lại thêm. Chúng ta chẳng qua chỉ là dựa vào thần binh mới dám ngừng chân. Đợi lâu hơn nói không chừng lập tức sẽ xảy ra chuyện lớn. Một nam tử trầm giọng nói, chính là nam tử đang mặc ngũ sắc chiến y. Không biết lúc nào, chung quanh bọn họ tụ tập vô số sương mù màu tím. Theo số lượng sương mù ngày càng tăng lên nhiều, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Già thiên tán, hoàng kim trung, ngũ sắc chiến y. Vài kiện thần binh đồng thời chấn động, tản mát ra từng đạo thần quang cuồn cuộn, vô tận tử sắc hỏa diễm bạo phát, giống như là sơn băng, biển nước, nhiệt độ khủng bố đến cực hạn phát ra, đám người dưới sự bảo vệ của bảo vật đều cảm giác được chính mình tựa như bị đốt thành tro bụi. Loại cảm giác rơi vào tử vong này khiến bọn họ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đi, từng đạo âm thanh trầm thấp xuất hiện bên trong thần binh. Giống như nhận được một loại triệu hoán nào đó, những binh khí này trong nháy mắt phá vỡ không gian, đẩy lùi tử sắc hỏa diễm, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên ngoài thiên hỏa bí cảnh, ba vị trưởng lão cùng tất cả mọi người đều là lẳng lặng nhìn lối vào của bí cảnh. Rất nhiều người đều đang không ngừng nhỏ giọng bàn luận. Một khắc sau, trong bí cảnh liên tục xuất hiện mấy cái đạo lưu quang, trực tiếp rơi trên mặt đất, lộ ra mấy bóng dáng phía sau, chính là đám người Trương Tín, Tần Ngọc, Tần Chiến, bọn họ đều vô cùng chật vật, một bộ dáng vẻ bị kinh sợ. Thần binh treo trên đỉnh đầu bọn họ cũng ảm đạm đi một chút, tựa như bị một số tổn thương. Không đợi mấy người nói cái gì, những thần binh này xoẹt một tiếng, trực tiếp xé rách không gian, biến mất ở nơi xa. Những thần binh này đều là bị tổn thương, bây giờ cần quay về bên cạnh chủ nhân của bọn chúng để khôi phục. Trong không gian bí ẩn, Lâm viện trưởng nhìn lấy một màn này, nhàn nhạt mở miệng. Chương 1749, Đao Thành, xem ra Tử Vân thần tinh người nào cũng đừng nghĩ, tiến vào đệ nhị trọng hỏa vực, không ai có thể tiến vào bên trong. Một vị lão cổ đồng lên tiếng, chỉ đáng tiếc tiểu gia hỏa kia, có thể tuyên bố hắn chết rồi. Một vị lão giả khác thở dài nói, ngoại giới, sắc mặt đám người Trương Tín âm trầm, nhìn mọi người ở trước mắt, cuối cùng không nói gì thêm. Tần Ngọc, Tần Chiến, sư huynh của ta đâu? Bóng dáng của Dương Mạt chuyển động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người Tần Ngọc, Tần Chiến, vô cùng lo lắng hỏi. Hai người Tần Ngọc, Tần Chiến khẽ thở dài, tựa như không muốn nói sự thật cho Dương Mạt, nhưng vẫn lên tiếng đáp. Dương Mạt, chúng ta đã lật tung tầng thứ nhất của hỏa vực lật một lần, đều là không tìm được Tử Vân thần tinh, đoán chừng hắn hẳn ở trong tầng thứ hai hỏa vực, loại địa phương ấy, ngay cả tôn giả cũng không dám tiến vào. Vương Song chẳng qua chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ. Những lời sau đó bọn họ không tiếp tục nhiều lời. Có lẽ Dương Mạt cũng có thể hiểu được. Ngay cả tôn giả cũng không dám vào. Vương Song làm sao có thể còn sống sót. Dương Mạt như bị sét đánh. Khuôn mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Trầm mặc hồi lâu. Sau đó lập tức quay đầu rời đi. Chẳng qua, trước lúc rời đi, Dương Mạt nhìn Trương Tín một cái. Tận sâu trong ánh mắt hiện ra cỗ sát ý, dù cho Trương Tín có tu vi nửa bước tinh chủ đều là cảm giác được có chút hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này cũng là một kẻ phiền toái, xem ra phải nghĩ cái biện pháp giải quyết hắn. Ánh mắt Trương Tín âm trầm, trong đầu suy nghĩ, lần này bọn họ đều có thể xem như là những kẻ thất bại. Một trận cơ duyên như vậy, cứ thế mà bị hắn hủy diệt. Thiết nghĩ, về sau chính mình chắc chắn sẽ không được người coi trọng. Trương Tín nghĩ tới đây, không khỏi có chút bực bội, nhanh nhanh rời đi. Những người khác cũng đều là biết kết quả này khiến người ta không thể làm gì được, nên cũng không lại tiếp tục dừng lại, nhao nhao rời đi. Trận chiến tranh đoạt Tử Vân thần tinh, vậy mà không ai là người thắng lợi. Nhìn thấy mọi người rời đi, ba vị trưởng lão cũng đều là thở phào. Tuy rằng việc cứ thế mất đi Tử Vân thần tinh là một chuyện vô cùng đáng tiếc, Nhưng những thiên kiêu này không xảy ra chuyện gì mới là kết quả tốt nhất. Nếu không, dù cho lấy thực lực của tứ tượng đạo quán bọn họ, cũng không thể thừa nhận lửa giận của những siêu cấp thế lực này. Mọi người tán đi, cũng lan truyền tin tức Vương Song khắp toàn bộ tứ tượng đạo quán. Toàn bộ đạo quán đều biết Vương Song đạt được Tử Vân Thần Tinh, lại bị truyền tống đến bên trong đệ nhị trọng hỏa vực. Không ít người đều là cười nhạo Vương Song có mạng cầm, không có mạng dung, chẳng qua Vương Song rốt cuộc cũng không phải người của Đông Tinh vực. Ở Đại Tần Đế quốc cũng là không có bất kỳ thân bằng hảo hữu nào. Bởi vậy, tin tức Vương Song tử vong chỉ nhấc lên một trận gợn sóng nho nhỏ trong tứ tượng đạo quán. Chưa qua mấy ngày đã dần dần bị mọi người lãng quên. Vũ trụ rộng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thiên kiêu sinh ra. Cũng có vô số thiên kiêu vẫn lạc, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại. Sau khi tử vong cuối cùng tất cả đều sẽ hóa thành cát bụi. Không có người sẽ nhớ mãi tất cả về ngươi. Tất cả huy hoàng, tất cả chiến tích đều sẽ theo sự trôi qua thời gian mà chậm rãi tiêu tán. Mà ngày mọi người ở đây rời đi, bên trong thiên hỏa bí cảnh, bóng dáng của Lâm viện trưởng xuất hiện ở trong đó. Toàn thân được một tầng thần quang bao phủ, ngăn cách hỏa diễm ở bên ngoài. Ở trong đệ nhất trọng của hỏa vực giống như đi dạo nhàn nhã. Sau một tiếng đồng hồ, Lâm viện trưởng đứng ở bên ngoài đường phân cách giữa đệ nhị trọng hỏa vực và đệ nhất trọng hỏa vực. Nhìn vào tử khí mông lung trong đệ nhị trọng của hỏa vực, trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ nồng đậm. Thân là phó viện trưởng của tứ tượng đạo quán, so với mọi người, hắn càng hiểu rõ sự lợi hại của đệ nhị trọng trong hỏa vực này. Đây là hỏa diễm có thể thiêu chết tôn giả, trừ phi đặt chân vào bán thánh, hoặc là có thần binh bán thánh, nếu không, cho dù là người nào tiến đến đều chỉ có một con đường chết. Lâm viện trưởng nhớ tới không biết bao nhiêu năm trước kia. Viện trưởng đại nhân đã từng dẫn chính mình tiến vào trong đó. Chẳng qua khi đó viện trưởng đại nhân chỉ dẫn theo mình đi một vòng bên trong đệ nhị trọng hỏa vực, sau đó dừng lại trước đệ tam trọng hỏa vực. Tam trọng hỏa vực thật sự là một địa phương kỳ diệu. Không bước vào thánh giả chi cảnh thì đều không thể tiến vào đệ tam trọng hỏa vực. Thú vị. Nơi này chính là một cái luyện binh trận thiên nhiên luyện binh trận mà. Đó là lời lúc trước viện trưởng đại nhân vẫn là bán thánh chi cảnh nói với hắn. Lâm phó viện trưởng vẫn còn nhớ như in, nhớ kỹ, nếu như không đặt chân bán thánh chi cảnh, không nên tiến vào đệ nhị trọng hỏa vực. Đây là nguyên câu nói lúc trước viện trưởng đại nhân nói với chính hắn. Lâm phó viện trưởng từ trước đến nay cũng không dám quên. Chương 1750, Đao Thành 2. Nhìn đệ nhị trọng hỏa vực trước mắt đang không ngừng đốt cháy. Lâm phó viện trưởng hít sâu một hơi, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên, ánh mắt hắn chợt chuyển động, nhìn vào chỗ sâu trong đệ nhị trọng hỏa vực. Ở nơi đó, có một chút khí tức quen thuộc mơ hồ truyền đến. Đây là, trong mắt Lâm phó viện trưởng lóe lên một vòng kinh hãi. Tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt không ngừng chớp động. Chẳng lẽ, nhóc con kia chưa chết? Thế nhưng mà, chuyện này sao có thể... Đệ nhị trọng hỏa vực, ngay cả ta cũng không dám tiến vào, hắn dựa vào cái gì có thể còn sống? Trong lòng Lâm phó viện trưởng lẩm bẩm, thế nhưng cảm thụ được loại khí tức quen thuộc kia, hắn lại không nghĩ ra lý do. Bỗng nhiên, Lâm phó viện trưởng nghĩ đến lời nói chính mình từng dò hỏi viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngoài việc tấn thăng bán thánh chi cảnh, thì không có những biện pháp khác tiến vào đệ nhị trọng hỏa vực này sao? Ha ha, cũng không phải là không có biện pháp. Chẳng qua ít nhất cũng cần có một kiện thần binh bán thánh, hoặc là trên người có đại cơ duyên, vô cùng đặc thù. Nghĩ đến lời nói của viện trưởng, trong hai mắt Lâm phó viện trưởng dường như đều biến thành hai mặt trời nhỏ. Thần binh bán thánh, Lâm phó viện trưởng hít sâu một hơi, đây là lực lượng cường đại nhất dưới thánh binh, thần khí trấn quốc của Đại Tần Đế quốc cũng chẳng qua chỉ là một kiện thần binh bán thánh. Nếu như tứ tượng đạo quán bọn họ cũng có một kiện thần binh bán thánh tọa trấn, như vậy thì cho dù là vị thiên kiêu của Hắc Bạch đạo quán kia trưởng thành cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với tứ tượng đạo quán. Chẳng qua, loại khả năng này quá nhỏ. Thần binh bán thánh, đó là thứ phải hao hết vô số thiên tài địa bảo mới có thể sinh ra. Mỗi một kiện đều có uy lực kinh thiên động địa, có thể xưng thần khí trấn quốc. Ta ngược lại thật ra càng tin tưởng khả năng còn lại là hắn có lẽ có cơ duyên, cho nên mới vẫn còn sống sót trong đệ nhị trọng hỏa vực. Lâm viện trưởng nhẹ giọng mở miệng, dù là loại khả năng này, bí mật ẩn giấu trên người Vương Song càng khiến hắn sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm. Nhưng, hắn cũng ghi nhớ những lời lúc trước viện trưởng, không thể đánh chủ ý tới học viên của đạo quán. Đây là một môn quy sắt thép, tồn tại ở tứ đại đạo quán vô số năm qua, không có người nào dám vi phạm. Lần nữa ngừng chân hồi lâu, Lâm phó viện trưởng cuối cùng vẫn rời đi. Hỏa diễm nơi này sẽ thường xuyên bạo phát vô số tử sắc vũ khí. Đối mặt ngọn lửa này, cho dù là hắn đều không dám tùy tiện tiếp xúc. Theo sự rời đi của hắn, bên trong thiên hỏa bí cảnh lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Chỉ có âm thanh hỏa diễm tiêu đốt, mà bên trong đệ nhị trọng hỏa vực, vạn giới châu lẳng lặng đứng thẳng trong hư không, mặc cho tử sắc hỏa diễm đốt cháy, không hề lộ ra một tia chống đỡ hết nổi, ngược lại càng khiến khí tức phát ra trên vạn giới châu càng thêm cường đại. Mà tử vân thần tinh, dưới sự thiêu đốt của vô tận tử hỏa cũng dần dần bắt đầu thay đổi hình dáng. Dần biến thành hình dạng của một thanh đao. Trong không gian hư vô, thời gian ở nơi này tựa như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong quán tưởng của hắn, một thanh tử sắc thần đao dần dần thành hình, thân đao 5 thước 3 tấc, chuôi đao 1 thước 1 tấc, trên thân đao có từng đạo đường vân. Theo sự thành hình của thần đao, một đạo khí tức thoáng qua giống như chồi non mới lên xuất hiện, tràn ngập một loại sinh cơ bừng bừng. Chẳng qua, đường vân trên thần tựa như không có hoàn mỹ như vậy, mà bỗng nhiên có một số thiếu hụt cực lớn. Không tốt, lĩnh ngộ liên quan tới đao đạo của vương song quá ít, chỉ sợ không đủ trèo chống tới lúc thần đao thành hình. Ở vạn giới châu, nhìn thấy hình dáng của tử vân thần tinh, Tiểu Không và Tiểu Thất đều biến sắc. Lúc này, trên người vương song bỗng nhiên rơi ra bồ đề tử, treo ở đỉnh đầu vương song, từng đạo hư ảnh của vô số tôn đại Phật xuất hiện. Vô số pháp âm vang lên, bên trong vạn giới châu tựa như biến thành một mảnh Phật quốc. Theo sự xuất hiện của những Phật ảnh này, từng đạo hào quang màu vàng nhạt rơi xuống, bao phủ vương song ở bên trong. Vương song giờ khắc này cảm giác được trí tuệ chính mình, trí tuệ dường như trong nháy mắt bạo tăng. Lĩnh ngộ về đao đao vốn đã khô cạn trong giờ khắc này thì là một lần nữa bạo phát. Từng đạo đường vân tiếp tục xuất hiện, ngăn lại đường văn bị đứt đoạn. Cuối cùng, hình thành một bức đạo văn hoàn mỹ. Cảm ngộ của đám lừa chọc Phật thổ kia đối ở thiên địa, cũng chỉ có đám người ở đạo vực mới có thể so sánh. Tiểu Thất cảm thán một câu, đối với dạng trí bảo giống như bồ đề tử này cũng là trông mà thèm vô cùng. Dù là đạo hay là Phật, trên người chẳng qua chỉ là hiểu biết đối với thiên địa. Đại đạo vạn thiên, trăm sông đổ về một biển mà thôi. Tiểu Không cũng là ở một bên nói một câu, nhận được sự tăng phúc của bồ đề tử, tử vân thần tinh cuối cùng hình thành một thanh thần đao. Bá, mở to mắt, trong đôi mắt của vương song tựa như có hai đạo thần quang bạo phát. Khí tức trên người trong khoảnh khắc này dường như trở nên vô cùng cường đại hơn. Lúc này, vương song có thể cảm giác được, chính mình cách hóa thần hậu kỳ càng thêm tiếp cận. Chương 1751, đệ tam trọng hỏa vực. Đứng dậy, nhìn bên ngoài vạn giới châu, vương song nhìn thấy tử sắc thần đao, tuy rằng khí tức cũng không giống thương long đao ở trong tay, nhưng lại cùng mình có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Đây là binh khí khắc họa toàn bộ đao đạo của chính mình, có thể phát huy toàn bộ thực lực của chính mình. Đồng thời, chuôi thần đao này càng có cỗ tiềm lực tấn thăng vô hạn. Nghĩ đến một ít đồ vật chính mình lấp nhập vào, khóe miệng vương song hiện lên một vòng ý cười. Vương song tâm niệm nhất động, tử vân thần đao bên trong hỏa vực lập tức biến mất, xuất hiện ngay trong vạn giới châu. Vừa mới xuất hiện bên trong vạn giới châu, một cỗ nhiệt độ kinh khủng bạo phát, Tiểu Không vội vàng điều động lực lượng của vạn giới châu, lực lượng ngăn cách với tử vân thần đao. Trong lòng lập tức có chút vẫn còn sợ hãi mở miệng. Thời gian nung khô thần đao này trong hỏa vực dài như vậy, vừa mới luyện chế hoàn tất, trên thân đao vẫn có nhiệt độ siêu cấp khủng bố. Cứ như vậy mạo muội bỏ vào đây, nếu đổi thành một cái chữ vật không gian bình thường, trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy không còn gì. Vương Song có chút xấu hổ cười. Hắn ngược lại quên cái nguyên do này, chẳng qua, trong tất cả tử sắc hỏa vực đều là ngọn lửa này, nên cho dù muốn làm lạnh bớt cũng cần có chỗ kia a. Đáng tiếc, nếu là có thái âm chi thủy thì tốt rồi, âm dương tương tể, nước lửa giao hòa, đủ để khiến đẳng cấp của thần binh này lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Bây giờ lại chuôi thần đao này chí cường, khuyết thiếu một tia ý cảnh nhu, chỉ thích hợp thi triển các loại đao pháp bá đạo, cương dương. Tiểu Không nhìn tử vân thần đao bị không gian chi lực ngăn cách, có chút đáng tiếc mở miệng bình phẩm. Thái âm chi thủy, một trong tứ đại chân thủy giữa vũ trụ, vô cùng ảo diệu, nếu dùng để thối luyện vũ khí, càng là có tác dụng kỳ diệu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Song vẫn không thèm để ý những thứ này. Chỉ có một khối tử vân thần tinh như này, chú tạo được một thanh thần binh như vậy đã coi như niềm vui ngoài ý muốn. Vương Song cũng không còn hy vọng xa vời. Tiểu Không khống chế vạn giới châu, hóa một vùng không gian bao phủ tử vân thần đao này thành vùng băng tuyết ngập trời. Muốn làm nhiệt độ của tử vân thần đao nhiệt độ hạ xuống. Nhưng tử vân thần đao đã trải qua sự nung khô của tử sắc hỏa diễm. Trong đó có nhiệt độ cao đáng sợ, mảnh không gian biến thành băng tuyết ngập trời rất nhanh đã bị nướng thành dung nham luyện ngục. Hít, nhiệt độ này, khó trách ngay cả tôn giả cũng không dám vào nhập, tới một người chết một người a. Thấy thế, ngay cả Vương Song, Tiểu Không, Tiểu Thất đều là kinh hãi nói ra. Trải qua gần một tháng, chỗ không gian chứa tử vân thần đao dần dần bị băng tuyết nơi bao bọc. Lúc này, nhiệt độ khủng bố trong đó mới dần dần được phóng thích sạch sẽ. Vù, không gian mở ra, một đạo tử sắc lưu quang bay vào trong tay Vương Song. Nhìn chuôi thần đao trước mắt này, Vương Song cảm giác được một cỗ cảm giác thủy nhũ giao hòa. Đây là thần binh thuộc về mình. Thần đao màu tím, hiện ra hình giọt nước. Vương Song dùng một tay đã có thể nắm lấy, nguyên lực vận chuyển trong đó, giống như ở sân trượt băng trượt, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng thần binh trước đó so sánh, phù hợp đến cực hạn. Một đao chém ra. Một cỗ đao quang dài đến vạn mét xuất hiện, đao quang rơi xuống, trên mặt đất có thêm một cái khe rãnh sâu không thấy đáy. Nhìn thấy cảnh tượng tạo thành bởi một đao tùy tiện này, Tiểu Không và Tiểu Thất đều hơi hơi líu lưỡi. Uy lực một đao kia dù là một kích toàn lực của nửa bước tinh chủ cũng không gì hơn cái này đi. Vương Song cũng cực kỳ hài lòng, đây chỉ là một đao hắn tiện tay vung ra, nếu thật sự cùng thi triển với đao pháp của mình, hắn tin tưởng, dù cho là tinh chủ bình thường cũng đủ để hắn đánh một trận. Chuôi thần đao này bây giờ xem như là thần binh hóa thần sao? Tiểu Thất mở miệng hỏi, ta cảm giác cho dù là thần binh cảnh giới tinh chủ cũng so ra kém chuôi thần đao này. Thần binh do tử vân thần tinh luyện thành, giống như thần binh hóa thần, cũng có thể so sánh với binh khí cảnh giới tinh chủ. Tiểu Không lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, chuôi thần đao này bây giờ ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Chỉ cần dung nhập cảm ngộ cảnh giới tinh chủ, đương nhiên lập tức sẽ tấn thăng thần binh tinh chủ, đến lúc đó, chuôi đao này sẽ trở thành một trong những binh khí cường đại nhất trong số thần binh cấp bậc tinh chủ. Đúng rồi, bây giờ chuôi thần đao này mới hình thành, Vương tiểu tử, có phải nên đặt một cái tên không? Dù sao đây chính là thần binh bản mệnh của ngươi, tương lai sẽ theo ngươi cả một đời. Lúc này, Tiểu Không tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng lên tiếng, một kiện thần binh bản mệnh. Có thể nói là một đồ vật quý giá nhất ngoài tính mạng của một vị võ giả. Bởi vậy, về cơ bản, tất cả võ giả đều sẽ đặt cho thần binh của mình một cái tên. Nếu như tương lai uy chấn thiên hạ, như vậy thần binh của bọn họ cũng theo đó mà lan truyền vô tận tinh không? Chương 1752, Đệ Tam Trọng Hỏa Vực. 2. Bởi vậy, nghe được lời nói của Tiểu Không, Vương Song cũng hơi trầm tư một chút, khẽ vuốt chiến đao. Vương Song nghĩ đến chuyện trước đó trên địa cầu, người nhà hắn, Bằng Hữu, cùng Chiến Hữu, lại nghĩ tới đám người ở Đông Tinh Vực, Vô Danh Phong, Chu Càn, Cố Hồng Y, Mạnh Lãng, Thạch Nghị, vô số chuyện cũ, đều hiện lên ở đầu hắn. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng hồi ức, cuối cùng chậm rãi mở miệng, đao tên, luân hồi đao, cái tên không tệ. Tiểu Không nghe vậy, ánh mắt sáng lên, Tiểu Thất ở một bên bĩu môi. Dám đặt tên là Luân Hồi Đạo, xem ra dã tâm của tiểu tử ngươi rất lớn nhỉ. Thế gian có luân hồi hay không? Không có người có thể nói rõ, cho dù được xưng minh phủ, bờ vực tử vong cuối cùng, cũng không dám nói tới chuyện luân hồi. Đây dường như là một từ cấm kỵ. Nghe được Vương Song nói, thần đao trong tay hắn khẽ chấn động, tựa như gieo hò vì cái tên này. Vương Song tâm niệm nhất động, luân hồi đao hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Được thai nghén trong đan điền, được nguyên lực cọ rửa, lúc cần dùng chỉ cần tâm niệm nhất động lập tức có thể gọi ra. Trải qua bao lâu rồi, các ngươi biết không? Vương Song nhìn lấy Tiểu Không và Tiểu Thất, hắn đắm chìm trong luyện binh, ngược lại không có chú ý thời gian trôi qua. Nhưng mà, dựa theo phỏng đoán của Vương Song, đoán chừng cũng khoảng nửa năm, đã gần 2 năm, Tiểu Không trả lời khiến Vương Song giật nảy cả mình. Trên mặt hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, vậy mà đã 2 năm. Cũng không biết Dương sư đệ bây giờ như thế nào. Trong lòng Vương Song có chút bận tâm. Chính mình không ở đó, một mình Dương Mạt ở trong nội viện tứ tưởng, rất có thể sẽ chịu thiệt thòi. Chúng ta đi thôi, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Vương Song nói, nghe vậy, Tiểu Thất cũng gật đầu. Nó đã sớm muốn rời khỏi nơi này, dù sao khu vực tử hỏa này cực kỳ nguy hiểm. Vạn Giới Châu tuy rằng cường đại, nhưng không thể bảo đảm không có kẻ nào tới gây chuyện. Tiểu Không cũng gật đầu, lập tức tâm niệm nhất động. Trên Vạn Giới Châu bỗng nhiên chớp động từng tia quang mang. Đang muốn rời khỏi, chẳng qua lúc này, trong mắt Tiểu Không lóe lên một vòng hiếu kỳ. Bỗng nhiên nói với Vương Song, chúng ta đã đi vào đệ nhị trọng hỏa vực. Cứ như vậy rời đi cảm giác có chút tiếc nuối. Nếu không qua đệ tam trọng hỏa vực nhìn một chút. Phốp, Tiểu Không vừa nói xong, Vương Song và Tiểu Thất suýt chút hộc ra một ngụm máu. Bọn họ ngốc trệ nhìn Tiểu Không, cả người đều là có chút kích động đứng lên. Ngươi đang nói cái gì? Đi đâu? Đệ tam trọng hỏa vực. Ngươi bị điên à? Hay là mất não? Trước đó mạo muội tiến vào đệ nhị trọng hỏa vực. Chúng ta suýt chút đã xong đời. Ngươi bây giờ còn muốn tiến vào đệ tam trọng hỏa vực. Ngươi đây là không hố chết tất cả chúng ta thì không bỏ qua sao? Tiểu Thất vô cùng kích động. Toàn bộ thân hình lông tóc trong nháy mắt nổ tung. Vương Song cũng trao mày. Đệ nhị trọng hỏa vực đã khủng bố như thế. Hắn có thể đoán được đệ tam trọng hỏa vực đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Đứng vậy, Vạn Giới Châu là một kiện tuyệt thế bảo vật, nhưng là Vương Song cũng không dám cược. Vạn nhất cược thua, bọn họ toàn bộ đều sẽ xong đời. Người kích động như vậy làm gì? Ta cũng chỉ là đưa ra một cái đề nghị, lại không nói sẽ đi vào. Hơn nữa, chúng ta chỉ ở bên ngoài nhìn xem đệ tam trọng hỏa vực rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Có cái gì đáng sợ? Tiểu Không bất mãn nhìn lấy Tiểu Thất. Chẳng qua ngữ khí lại là nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn xem, ta chỉ sợ chúng ta vừa xem, sau sẽ không thể quay lại. Tiểu Không, nếu ngươi thật sự muốn đi nhìn, chính ngươi tự qua, tuyệt đối đừng kéo thêm chúng ta. Ta còn chưa thật sự sống đủ. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Tiểu Thất trực tiếp không lưu tình cự tuyệt. Nó hiện tại là thật sự sợ. Nơi này quá nguy hiểm. Cho dù hắn đột phá đến cảnh giới tôn giả, còn chưa hẳn có loại dũng khí này tiến vào. Được rồi, vậy thì bỏ đi, chúng ta đi thôi. Thấy thế, Tiểu Không cũng biết đánh chết Tiểu Thất cũng không đồng ý đi qua bên ngoài đệ tam trọng hỏa vực. Nhìn một chút, bởi vậy, nó cũng là chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tâm niệm nhất động, quang mang trên Vạn Giới Châu bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng chói. Đông đông, từng đạo âm thanh giống như sấm rền vang lên. Từ chỗ xa xa truyền đến, khiến đám người Vương Song đang muốn rời khỏi nhất thời dừng lại động tác trong tay. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có một vòng kinh dị. Đây là âm thanh gì? Bọn họ nghiêng tai lắng nghe, nhất thời nghe được loại âm thanh này, giống như tiếng trống trận, vang lên bên tai của bọn họ. Đám người Vương Song nhìn về nơi xa, lập tức phát hiện âm thanh kia truyền đến từ chỗ sâu trong đệ nhị trọng hỏa vực. Vương Song tâm niệm nhất động, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, nói, đi, đi nhìn xem cái gì phát ra âm thanh. Chẳng qua tuyệt đối không thể tiến vào đệ tam trọng hỏa vực. Nghe vậy, Tiểu Thất tuyệt vọng ngồi dưới đất, trong miệng liên tục lẩm bẩm, nói đám người Vương Song điên rồi. Thần sắc Tiểu Không nghiêm túc, khống chế Vạn Giới Châu cẩn thận từng ly từng tí bay tới đằng trước. Chương 1753, đệ tam trọng hỏa vực. 3. Bọn hắn càng tiến lên, loại kia thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa như vang lên bên tai bọn hắn. Cuối cùng, tráng cảnh phía trước xuất hiện trước mắt bọn họ, 9 loại hỏa diễm bao phủ phía trước thành là một cái hải dương một màu nhưng trong đó ẩn chứa nhiệt độ vô cực, càng đạt tới một loại cấp độc khiến da đầu tê dại. Từng đạo phù văn huyền bí xuất hiện trong làn sương mù 9 màu này, hóa thành đủ loại sự vật, nhật nguyệt tinh thần, giang hà hồ hải, sơn xuyên thảo mộc, long tượng hổ báo, vô số phù văn hiện lên trước mắt bọn họ. Mỗi một đạo phù văn đều tựa như do thiên địa sinh ra, ẩn chứa vô tận thần bí. Một màn này, nhượng Vương Song nhớ tới cảnh tượng từng nhìn thấy trong bản nguyên chi hài. Khác biệt duy nhất là phù văn trước mắt ẩn chứa đều liên quan tới hỏa diễm chi đạo. Mà âm thanh kỳ dị này, bắt đầu từ trong đó truyền ra, giống như tiếng trống trận ầm ầm vang lên. Âm thanh này trực tiếp kích động tới tâm bọn họ, cảm giác được trái tim chính mình cũng theo đó mà nhảy theo. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Song lẩm bẩm, làm sao đều không cách nào xuyên thấu này ngọn lửa 9 màu. Cái chủng loại hỏa diễm kia, gần như do thiên địa quy tắc hình thành, điều này đã thoát ly phạm trù của hỏa diễm, chính là hiện ra hỏa diễm chi đạo, trừ phi là nhân vật cấp bậc thánh giả nắm giữ một đạo, đồng thời phát huy đến cực hạn mới có thể chống cự loại thần hỏa chín màu này. Lúc này, dường như cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, phù văn bên trong hỏa vực chín màu tựa như chậm rãi bay về hướng nơi này. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, không tốt, chúng ta đi mau. Sắc mặt Vương Song đại biến, hỏa diễm trong đệ tam trọng hỏa vực hỏa này, bọn họ thế nhưng vô cùng hiểu rõ, cho dù là tôn giả cũng sẽ bị thiêu chết, vạn giới châu mạnh hơn, cũng không có khả năng kháng trụ. Vút, một khắc sau, vạn giới châu tản mát ra từng đạo quang mang. Trực tiếp tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mà theo sự biến mất của vạn giới châu, âm thanh đánh trống này đồng dạng cũng biến mất. Phù văn gần như sắp ra khỏi đệ tam trọng hỏa vực cũng đình chỉ động tác. Quay vào bên trong đệ tam trọng hỏa vực, nhân tổ, chỗ sâu trong hỏa vực, một giọng nói khàn khàn, nghi hoặc nỉ non vang lên, giọng nói tang thương giống như là từ thượng cổ truyền đến. Theo thanh âm này hiển hiện, phù văn bên trong đệ tam trọng hỏa vực đều giống như cảm nhận được cái gì. Vậy mà nhao nhao dựa theo phương hướng sắp xếp nhất định. Trong mơ hồ, lộ ra cảnh tượng phía sau. Đó là một đóa hỏa nguyên màu trắng, cùng nói là hỏa nguyên, không bằng nói là một đạo phù văn, toàn thân hiện ra màu trắng, khoảng chừng một trượng, phù văn hóa là một cái chùm sáng, tựa như không có một chút nhiệt độ. Ở trung tâm ngọn lửa màu trắng này, một đạo thân ảnh mơ hồ đang ngồi xếp bằng, không thể thấy rõ dáng vẻ cụ thể. Chẳng qua, đạo thân ảnh này lại là bỗng nhiên mở miệng, giọng nói càng ngày càng yếu, dường như lại có chút khác biệt, kỳ quái. Chẳng lẽ ta sẽ nhận lầm người? Đáng tiếc, thương thế của ta quá nặng, cho dù ở cái này khôi phục qua vô số năm, cũng chưa thể khôi phục thương thế. Nếu không, có lẽ lập tức có thể xuất quan. Điều tra một phen, bên ngoài bí cảnh, ba vị trưởng lão giống như ba pho tượng, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng di động. Hôm nay bí cảnh chi địa cũng không có người, chỉ có ba vị trưởng lão khoanh chân ngồi trên đài cao. Lúc này, trong đó có một vị trưởng lão mở to mắt, nhìn vào hư không, ngữ khí hơi xúc động, nếu như ta không có nhớ lầm, hôm nay lại đến thi đấu hàng năm một lần của đệ tử đạo quán đi. Thế nào, chẳng lẽ nhìn qua nhiều lần như vậy, ngươi còn chưa nhìn đủ sao? Một vị khác lão giả cũng mở to mắt, mở miệng cười nói, bọn họ ở chỗ này thủ hộ bí cảnh không biết bao nhiêu năm. Từng nhìn thấy không biết bao lần thi đấu ở đạo quán. Từ lâu đã sớm đã chết lặng, ha ha, lần này thì không bình thường, các ngươi cũng đều biết. Học viên lần này có thể xưng đội hình tuyệt cường ngàn năm khó gặp trong tứ tượng đạo quán. Hội tụ thiên kiêu các đại tông môn, thế gia mạnh nhất, người thắng được rất có thể sẽ tiếp nhận truyền thừa của đạo quán. Trong mắt vị trưởng lão thứ nhất chớp động từng tia ánh sáng lộng lẫy không biết tên. Tiếp nhận truyền thừa, bọn họ có tư cách này sao? Người phải biết, chí tôn tinh thần, không phải thứ chí tôn thiên kiêu có thể tiếp nhận. Vị trưởng lão thứ hai hơi nghi hoặc một chút, tứ đại đạo quán. Đều có chí tôn tinh thần của riêng mình, chỉ cần dung hợp lập tức sẽ trở thành siêu cấp tinh chủ. Tương lai có hy vọng trèo lên đỉnh chí tôn, loại thiên kiêu này mới là lãnh tụ chính thức của tứ đại đạo quán. Đáng tiếc, loại người này, tứ đại đạo quán trải qua vô số năm qua đều là lác đác không có mấy ai. Mà người có thể thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, càng là không có người nào, không có thời gian rồi, còn có 3 năm nữa, chính là luận võ của tứ đại đạo quán, thành bại lần này. Quyết định thứ tự của tứ đại đạo quán tương lai ngàn năm. Đồng thời, cũng liên quan tới việc lần này thế lực nào sẽ nắm giữ bí cảnh kia. Lúc này, vị trưởng lão thứ ba bỗng nhiên mở to mắt, nhàn nhạt lên tiếng, chương 1754, tứ tượng luận võ. Tứ tượng đạo quán muốn giữ vững địa vị thứ nhất, nhất định phải tuyển bạt ra tuyệt đỉnh thiên kiêu chính thức. Giải quyết dứt khoát, đồng thời, bí cảnh này nắm giữ tại tay Hắc Bạch đạo quán, lần trước thất bại. Lần này cao tầng đạo quán tuyệt đối phải thu hồi bí cảnh kia, thế nhưng nghe nói bí cảnh kia không phải có đi mà không về sao? Cao tầng đạo quán tranh đoạt lại, cũng chẳng qua chỉ là chịu chết một cách vô ích mà thôi. Vị trưởng lão thứ nhất tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt co rụt lại, dù sao cũng là thứ một vị thánh giả lưu lại, bên trong rất có thể ẩn chứa truyền thừa của thánh giả. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, cao tầng đạo quán đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vị trưởng lão thứ ba thở dài một tiếng, được rồi, không nói những chuyện kia, thi đấu đạo quán ngày hôm nay thực sự thú vị, hoàng kim thần thể kia xem ra đối đầu cùng con trai duy nhất của Trương Thừa Tướng. Lần trước, đã khiêu chiến Trương Tín, cứng rắn đánh với Trương Tín cứ thế mà bất phân thắng bại. Lần này, tiểu gia hỏa kia đột phá đến hóa thần hậu kỳ, Trương Tín lại chỉ đích danh khiêu chiến, xem ra con trai độc nhất của Trương thừa tướng kia sắp gặp xui xẻo rồi. Vị trưởng lão thứ nhất có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Đáng đời, Trương Tín trực tiếp truyền tống sư huynh của Dương Mạt đến thiên hỏa bí cảnh. Hắn đương nhiên là muốn báo thù. Vị trưởng lão thứ hai nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí có chút đáng tiếc, cũng đáng tiếc cho nhóc con kia. Nếu không phải vẫn lạc tại thiên hỏa bí cảnh, có lẽ chính là một học viên đỉnh cấp nhất trong tứ tượng đạo quán. Dù sao, người có thể đánh bại thiên kiêu bộ lạc vũ thần đã nói rõ nhóc con này thiên phú tài tình. Thiên kiêu trên thế gian này nhiều không kể xiết, có người chết, lại có người sinh, lão nhị, ngươi sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn thấu sao? Vị trưởng lão thứ ba khẽ lắc đầu, nói, nghe vậy, được xưng trưởng lão được gọi là lão nhị thở dài một tiếng. Không tiếp tục nói thêm cái gì, đang định nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan, thế nhưng là một khắc sau, thần sắc bọn họ đều nhất động, nhìn về phía trong hư không, nơi đó, thiên hỏa bí cảnh chính đang chậm rãi xuất hiện, không gian vặn vẹo, hình thành một cái thông đạo cực lớn, chúng ta đâu có mở ra thông đạo thiên hỏa bí cảnh này. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ đều là vô cùng giật mình, thông đạo thiên hỏa bí cảnh chỉ khi có ba người bọn họ liên thủ mới có thể mở ra. Bây giờ bỗng nhiên bị mở ra, bọn họ sao có thể không kinh ngạc, kia là, bỗng nhiên, ánh mắt bọn họ ngưng tụ, nhìn một bóng người từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, này làm sao có thể, giọng nói kinh hãi đến vặn vẹo của ba vị trưởng lão vang lên. Phảng phất như nhìn thấy chuyện gì không thể tin được. Mà lúc này, trong chỗ sâu của tứ tượng đạo quán, ở một diễn võ trường cực lớn, chung quanh đều bị khắc họa từng đạo cấm chế. Hoàn toàn khóa lại không gian và mặt đất ở nơi này. Không gian xung quanh diễn võ trường đứng đầy người, đều là chăm chú nhìn trận đấu kịch liệt của hai người ở bên trên. Một người trong đó chính là Tần Chiến, một người khác thì là La Tùng. Trong thời gian 2 năm, tu vi của Tần Chiến cũng đạt tới hóa thần hậu kỳ. Chiến lược thực tế đã mơ hồ vượt qua nửa bước tinh chủ. Từng đạo thần quang sáng chói bạo phát, hai người chém giết đến điên cuồng, khi xuất thủ không hề có chút lưu tình, may mắn không gian xung quanh đã bị phong tỏa, nếu không phải, không biết dư ba loại này sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Hai người lần nữa liều mạng một cái, thân ảnh đồng thời lui lại, nhưng cước bộ đang lùi lại của Tần Chiến đồng thời dẫm lên những bộ pháp kỳ dị. Nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã tiếp cận La Tùng, phanh, một trưởng vỗ ra, trong mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang lên, một đạo nguyên lực biến thành kim sắc long ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt bao trùm La Tùng, đây là bàn long trưởng của Tần gia, trưởng pháp bá đạo vô song, phối hợp với huyết mạch của Tần gia, càng có một loại ý vận trấn áp thiên địa. Đối mặt một trưởng này, sắc mặt La Tùng hơi thay đổi, thể nội xuất hiện một thanh trường kiếm, nhất kiếm hoành không. Ngăn ở phía trước mình, chẳng qua đối mặt với một trưởng này của Tần Chiến, thần kiếm của hắn trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột phấn, kim sắc long ảnh thế đi không giảm, thẳng táp đánh vào trên người đối phương, phịch, bóng dáng La Tùng giống như rơm rạ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Người thắng, Tần Chiến, ở một tòa đài cao phía xa xa, một vị lão giả sắc mặt tang thương đạm mạc mở miệng, chính là kiếm tâm trưởng lão, phụ trách làm trọng tài. Và người bảo vệ tính mạng của học viên trong khi chiến đấu. Trận tiếp theo, Dương Mạt quyết đấu Trương Tín. Nghe vậy, trong sắc mặt đám người Trương Tín âm trầm nhảy lên một cái. Đứng ở bên trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mạt dưới đài. Dương Mạt, nếu chính ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp sư huynh của ngươi. Dương Mạt, tu vi bây giờ của Trương Tín chính là nửa bước tinh chủ. Cũng không phải dễ đối phó như vậy, ngươi cũng không nên cậy mạnh. Một bên. Tần Ngọc chau mày, thấp giọng khuyên, chương 1755, tứ tượng luận võ. 2. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1756, đao quang đến. Liên tiếp ba côn được đánh ra, từng đạo càng cường hãn hơn. Theo sự oanh kích của ba côn này, mặt đất trên diễn võ đài đều sắp tan vỡ, một cỗ áp lực kinh khủng cùng cực truyền đến. Giống như là toàn bộ thương khung đều rơi xuống, thiên địa nguyên khí đều là sôi trào. Đối mặt với tam thức công kích này, mạnh như Dương Mạt cũng là sắc mặt nghiêm túc. Loại thế công này, cho dù là một vị tinh chủ ở chỗ này cũng phải ứng phó cẩn thận. Sơ ý một chút rất có thể sẽ gặp nhiều thua thiệt. Hắn hít sâu một hơi, hoàng kim thần kích trong tay nhất động, tựa như một đạo sao băng rơi xuống, tốc độ cùng lực lượng kiêm hữu, dung hợp lực lượng bá đạo và nhẹ nhàng hòa làm một thể. Một tiếng gầm vang lên, hoàng kim thần kích xẹt qua hư không, không gian nổi lên từng tia gợn sóng, trực tiếp va chạm với ba đạo côn ảnh, lực lượng và tốc độ cực hạn, mang đến uy lực vượt quá sức tưởng tượng. Tam thức côn ảnh từng cái dần sụp đổ, nhấc lên gợn sóng kinh thiên, ầm ầm ầm, ba tiếng vang rền, bóng dáng Dương Mạt nhận phải xung kích của cỗ sóng này. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, tiểu tháp trên đỉnh đầu Trương Tín tản mát ra từng đạo quang mang nhu hòa. Hoàn toàn bao phủ cả người hắn, phốp, Dương Mạt mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Trương Tín, một kích vừa rồi. Lực lượng chính mình phải chịu đựng có thể so với gấp đôi một kích toàn lực của chính mình. Dù cho chính mình là thể chất đặc thù, cũng cảm giác được vô số tia đau đớn. Nhưng, nhận phải kích thích, khí tức trên người Dương Mạt lại là không giảm mà tăng. Từng sợi kim sắc quang mang hiện ra trong chỗ sâu thân thể hắn. Trên cánh tay hắn, từng tia kim sắc quang hoa giống như nước chảy xuất hiện. Liên kết hoàng kim thần kích với cánh tay, một cỗ khí tức kỳ dị hiển hiện trên người Dương Mạt. Phía xa xa, một số trưởng lão của đạo quán nhìn thấy một màn này. Sắc mặt lập tức biến đổi. Tương truyền, người sở hữu hoàng kim thần thể, nhận phải thương thế càng thêm nghiêm trọng, thì bạo phát chiến lực sẽ càng cường đại. Một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói ra một cái bí mật. Bởi vậy, muốn tuyệt sát hoàng kim thần thể, tuyệt đối không thể đánh lâu dài. Phải tốc chiến tốc thắng, một kích phân thắng thua. Nghe lão giả nói, không ít người đều là ánh mắt ngưng tụ. Ở trong lòng ghi nhớ, Dương Mạt cũng nghe được lời nói này, chẳng qua lại là không có để ý. Đối với hắn mà nói, đây căn bản không tính là sơ hở. Có được Niết Bàn Thánh Thuật, muốn một kích đánh giết chính mình, trừ phi vượt qua chính mình quá nhiều. Nhưng mà, loại tồn tại kia, muốn xuất thủ cũng phải suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng. Dù sao bản thân bây giờ là học viên của Tứ Tượng Đạo Quán, cũng không phải cô độc lẻ loi, hoàng kim thần kích trong tay phát sáng. Hai tay Dương Mạt chấn động, thần kích bạo phát, uy lực dung chuyển hư không, lần nữa oanh ra, như lôi điện bừng tỉnh. Đối mặt với công kích của Dương Mạt, Trương Tín hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, phong lôi côn trong tay mãnh liệt ném lên trời cao, hai tay chậm rãi kết ấn. Thấy cảnh này, không ít người đều là vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Trương Tín từ bỏ hay sao? Không có khả năng, phong lôi côn của hắn còn có mấy cái côn sau nữa mà. Sao có thể cứ như vậy nhận thua? Có người lập tức phản bác. Thế nhưng, vì sao hắn lại ném thần binh này lên? Không chỉ có mọi người nghi hoặc, dù cho chung quanh trong mắt một số trưởng lão đều hiện lên một vòng nghi hoặc. Đây là muốn làm gì? Từ bỏ vũ khí của chính mình, tuyệt học của Trương Thị nhất tộc còn có thể thi triển mấy phần mà. Trong một không gian nhỏ thần bí, Lâm Viện Phó cùng một đám lão đầu tử nhìn một màn trước mắt. Trong mắt hiện lên một vòng bất mãn. Hừ. Trương Tử Lương thật sự quá làm càn, thế mà phong ấn một thức phong lôi côn bản thân ở cảnh giới nửa bước tinh chủ ở trong đó. Hắn rõ ràng chính là nhân vật cảnh giới tôn giả. Sắc mặt một vị lão cổ đồng khó coi lên tiếng, Lâm lão đầu, cũng là lúc cho đám người của Đại Tần Đế Quốc kia nhìn xem. Tứ Tượng Đạo Quán chúng ta không phải quả hồng mềm, nếu như người nào muốn làm mưa làm gió ở chỗ chúng ta, như vậy cũng chớ trách chúng ta không nể mặt mũi. Một vị lão giả khác đồng dạng có chút tức giận mở miệng. Bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, đương nhiên liếc mắt một chút đã nhìn ra dự định của Trương Tín. Trong phong lôi côn của hắn ẩn chứa một kích của vị Trương thừa tướng cấp bậc tôn giả nửa bước tinh. Chủ kia, mặc dù là cảnh giới nửa bước tinh chủ, nhưng với một kích cấp bậc tôn giả mà hắn đánh ra, cho dù là tinh chủ thông thường đều chưa hẳn chống lại được. Đây là trần trụi phạm quy. Căn bản không để quy củ của bọn hắn ở trong mắt. Không sao, có chúng ta ở đây, Trương Tín còn không thể nhấc lên gợn sóng gì. Lâm phó viện trưởng cười nhạt một tiếng, không để bụng, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ khí tức cuồn cuộn như cự long nơi thâm uyên lóe lên rồi biến mất. Đây là, hắn đi ra rồi, chương 1757, đao quang đến. 2. Trong mắt Lâm phó viện trưởng lóe lên một vòng kinh hãi. Bên cạnh, mấy vị lão giả đều là kinh nghi bất định đứng dậy. Nhìn Lâm phó, viện trưởng, không biết vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy. Bọn họ ở chung vô số năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như thế này. Sao thế? Bọn họ đều là tuyệt thế cường giả tu hành vô số năm. Tâm niệm nhất động, thần niệm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tứ tượng đạo quán. Nhất thời phát giác được một cỗ ba động dị dạng, đang lấy một loại tốc độ kinh người bay tới phía diễn võ đài này. Hắn, thế mà vẫn còn sống. Mấy cái vị lão giả liếc nhau, trong mắt kinh hãi không thể thua kém Lâm phó viện trường. Ta nghĩ, lần luận võ của tứ đại đạo quán này có nhân tuyển rồi. Lâm phó viện trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm trạng của chính mình, thần niệm cảm thụ được khí tức của bóng dáng kia, nhẹ giọng nói, lần này mấy vị lão giả cũng không nói gì thêm, người có thể an toàn rời khỏi thiên hỏa bí cảnh kia. Đã nói rõ rất nhiều thứ, mà ở bên trên diễn võ đài, hai tay Trương Tín nhanh như chớp kết ấn, khi hắn kết ấn, phong lôi côn bị ném tới trên không bỗng nhiên run lên. Lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành chừng trăm trượng. Lục côn diệt thần, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong miệng Trương Tín. Nhìn Dương Mạt ở phía đối diện, trong mắt Trương Tín lóe lên một tia cười lạnh. Dương Mạt, đây là một thức do phụ thân ta phong cấm trong phong lôi côn. Mặc dù là thi triển lúc ở cảnh giới nửa bước tinh chủ, nhưng uy lực dù cho tinh chủ cũng không dám khinh thường. Ngươi nhiều lần cứ đối nghịch với ta, lần này ta sẽ đưa ngươi tới U Minh làm bạn với sư huynh của ngươi. Vừa dứt lời, hai tay Trương Tín nắm hờ, đè ép xuống bên dưới, khí tức điên cuồng hiện lên ngập trời, trường côn đen vàng dài trăm trượng rơi xuống, không có côn ảnh, chỉ có một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực hạn, tựa như vô số sơn mạch bị sụp đổ, loại lực lượng này đủ để oanh bạo một khỏa tinh thần nhỏ, không gian điên cuồng vặn vẹo, tựa như không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, trên mặt đất đã sớm có trăm ngàn lỗ thủng, bị dư ba trận chiến của hai người đánh nát tung tóe. Theo một côn kinh thiên nhất này rơi xuống, diễn võ đài trực tiếp sụp đổ. Dương Mạt đối mặt một thức này, thần sắc trong mắt trở nên cực độ ngưng trọng, hít một hơi thật sâu. Hai tay Dương Mạt cầm kích, nguyên lực trong thể nội cuồn cuộn dâng trào, đều chảy vào bên trong hoàng kim thần kích. Bát hoang phá diệt, khẽ quát một tiếng, thần kích hoành không, mang theo khí tức thẳng tiến không lùi đánh về phía phong lôi côn. Một cỗ huyết chiến tràn ngấp tám phương. Khí thế phá nát vạn vật hiển hiện, một kích này, bỏ qua tất cả, chỉ còn vô tận hủy diệt chi lực. Ở mũi kích, một điểm hào quang màu hoàng kim chớp động, tựa như trở thành một ngọn đèn sáng trong bóng tối. Hủy diệt tất cả, không thể ngăn cản, đây chính là một kích khủng bố của Dương Mạt kia. Giờ khắc này, hắn đã quên đi chuyện sinh tử của chính mình, trong đầu chỉ có một cây thần kích muốn phá nát thiên địa. Không khí tầng tầng vỡ nát, phía trước thần kích. Một đạo chấm đen nho nhỏ xuất hiện, giống một cái vòng xoáy nhỏ, thôn phệ tất cả. Một kích của Dương Mạt trùng điệp cọ sát với phong lôi côn của Trương Tín. Một cỗ năng lượng phong bạo kinh khủng xuất hiện, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ diễn võ đài. Thấy cảnh này, sắc mặt kiếm tâm trưởng lão biến đổi. Hai tay nhất động, một cỗ nguyên lực cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành một cái màn che trời, ngăn lại dư ba công kích của hai người. Phịch. Dư âm năng lượng rơi vào phía trên màn ánh sáng của lão. Nhất thời nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan, tựa như gợn sóng trong mặt nước. Trôi qua mấy chục cái hô hấp, cỗ dư ba này mới dần dần tán đi. Nhìn thấy tràng cảnh mơ hồ không nhìn rõ ở trên diễn võ đài, kiếm tâm trưởng lão vung tay lên, một cơn gió lớn trông giống xuất hiện, thổi tan khói bụi trước mắt. Nhìn một màn trên đài, tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ. Chỉ thấy hoàng kim thần kích của Dương Mạt và phong lôi côn của Trương Tín gắt gao dính chặt tại chỗ. Một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực hạn ở chỗ giao phong xuất hiện. Hư không bắt đầu tan vỡ, sắc mặt Dương Mạt đỏ bừng. Trên thân thể từng đạo hoàng kim thần quang nở rộ. Lực lượng thân thể cường hãn phát huy đến cực hạn, triệt tiêu lực lượng tầng tầng lớp lớp trên một kích kia. Chẳng qua, ngay cả như vậy, trên thân thể hắn, một số mạch máu nhỏ bé vẫn bị vỡ ra. Cả người đều là biến thành huyết nhân, một chút lục sắc quang mang trong suốt xuất hiện, sau đó những mạch máu vỡ ra này khôi phục với một loại tốc độ kinh người. Một côn này của Trương Tín, không, nói cho đúng hơn là một côn của gia chủ Trương gia. Đối với võ giả dưới tinh chủ mà nói, cũng là một cái cực hạn, chỉ cần không đặt chân tới cảnh giới tinh chủ, là không cách nào đột phá cực hạn. Bởi vậy, Dương Mạt mới có thể chống cự vô cùng gian nan. Dương Mạt, từ bỏ đi. ngươi không thể nào chống lại được một côn của phụ thân ta. Chương 1758, tiền đặt cược. Đối diện, khuôn mặt Trương Tín thảnh thơi lên tiếng. Trên đỉnh đầu hắn, tiểu tháp phát ra quang mang bao phủ hắn, thậm chí đều không hề bị dư ba thương tổn. Một kích này, hắn chỉ cầu nguyện có một tác dụng dẫn dắt, dẫn xuất công kích của cha hắn, còn lại thì không liên quan tới hắn. Chẳng qua, Trương Tín cảm thấy, hẳn là trong nháy mắt tiếp xúc phong lôi côn đã đánh tan đối phương. Không nghĩ tới Dương Mạt lại còn có thể đánh tới loại trình độ này. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm nhận được trên người Dương Mạt có sự tồn tại của một loại lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn, kiêng kỵ đối với Dương Mạt càng thêm nồng đậm. Lần này, hắn nhất định phải phế bỏ Dương Mạt. Nếu không phải, bên cạnh có một kẻ địch như vậy, ngay cả ngủ hắn cũng ngủ không an lòng. Mở cho ta, trong lòng Trương Tín hung ác, bỗng nhiên xuất thủ, một cỗ nguyên lực cường đại hung mãnh lao vào trong phong lôi côn. Nhận được trợ giúp, phong lôi côn lần nữa tăng vọt, hóa thành ngàn trượng, phịch. Đối mặt với phong lôi côn có uy lực tăng vọt, ánh mắt Dương Mạt biến đổi, cánh tay điên cuồng run rẩy, hoàng kim thần kích trong nháy mắt bị sụp ra, bay về phía xa xa, phong lôi côn ầm vang rơi xuống, vô tận sát ý bạo phát, tốc độ nhanh như chớp, căn không cho bất kỳ kẻ nào cấp tốc cứu viện. Không xong, dưới điện võ đài, đám người Tần Ngọc, Tần Chiến đều hoàn toàn biến sắc, ánh mắt kiếm tâm trưởng lão ngưng tụ, đang muốn xuất thủ cứu người, bỗng nhiên biến sắc, chợt nhìn về phía nơi xa, một đạo đao quang cuồn cuộn xuất hiện, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, nhấc lên sóng gió vô biên. Đao quang hoành không, tựa như muốn chém thiên phá địa, nhấc lên sóng lớn vô biên. Sư huynh, nhìn thấy đạo đao quang này, hai mắt Dương Mạt bộc phát ra một trận cuồng hỉ, đao quang trực tiếp xuyên qua cấm chế của diễn võ đài. Trong nháy mắt dừng lại trước người Dương Mạt, va chạm với phong lôi côn rồi trùng điệp rơi xuống, giống như cây kim so với cọng dâu. Một cỗ ba động nguyên lực kinh khủng phát tán ra, trực tiếp sàn bằng diễn võ đài thành bình địa. Mọi người xung quanh thấy thế, đều hoàn toàn biến sắc, nhìn sang phương hướng của kiếm quang, sắc mặt nhất thời ngốc trệ. Vương Song, ngươi không chết. Nơi xa, bóng dáng của Vương Song nhanh như chớp bay tới nơi này. Chưa tới một cái chớp mắt đã đứng bên cạnh Dương Mạt. Đám người Tần Ngọc, Tần Chiến quen biết Vương Song người đều kinh hãi thất thanh. Không dám tin lên tiếng. Bọn họ đều biết Vương Song bị Trương Tín truyền tống đến thiên hỏa bí cảnh đệ nhị trọng. Ở loại địa phương kia, ngay cả tôn giả cũng không dám tiến vào. Vương Song tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện này không có ai sẽ hoài nghi. Thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Vương Song, rõ ràng sinh long hoạt hổ. Đồng thời, khí tức trên người còn càng cường đại hơn. Chuyện này sao có thể? Người sao có thể ra khỏi thiên hỏa bí cảnh? Còn là đệ nhị trọng. Tần Ngọc không ngừng lắc đầu, cho rằng bản thân nhất định là sinh ra ảo giác. Những người khác cũng đều vô cùng kinh hãi, đều thấp giọng bàn tán tại chỗ. Có vài học viên dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt bộc phát ra một vòng tinh quang sáng chói. Sư huynh, ngươi vẫn còn sống. Dương Mạt kinh hỉ nhìn Vương Song bỗng nhiên xuất hiện, vành mắt đều dần dần đỏ bừng. Hai sư huynh đệ bọn họ từ phía Tây Tinh vực hoành độ hư không mà đến. Nếu như ngày sau chỉ có một mình quay về, hắn đều không có cách nào bàn giao với sư phụ. Mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Vương Song nhìn Dương Mạt, cảm giác đối phương dường như đã trưởng thành không ít, khí tức trên người càng trầm ổn hơn. Xem ra thời gian 2 năm chính mình biến mất, Dương Mạt cũng có không ít thu hoạch. Dạ, Dương Mạt nhu thuận gật đầu. Ở trước mặt sư huynh của chính mình, hắn biết có rất nhiều chuyện không cần hắn phải quan tâm, cho nên cũng không tiếp tục hỏi thăm. Chỗ này lúc này không phải là lúc để ôn chuyện. Hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người chung quanh không ít người đều lộ ra một cỗ quang mang. Rõ ràng chuyện kế tiếp này đã vượt qua phạm vi năng lực của bản thân họ. Bóng dáng của hắn đi tới chỗ xa, đồng thời, thương thế trên người trong lúc hắn di chuyển lại khôi phục với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Vương Song, ngươi thế mà không chết. Giọng nói lạnh như băng của truyền đến, khiến Vương Song ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện trong mắt đối phương không có kiêng kỵ, chỉ có ánh mắt nóng rực đến cực hạn. Chẳng qua, ta mặc kệ ngươi bằng cách nào sống sót đi ra. Giao Tử Vân thần tinh ra, ta có thể buông tha hai người các ngươi, nếu không, Trương gia ta tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Trương Tín lạnh lùng nói, phong lôi côn lần nữa xuất hiện trong tay hắn, chẳng qua một kích phong tồn trong đó kia đã bị Vương Song đánh tan. Ngay cả như vậy, Trương Tín cũng không có một tia e ngại. Trương gia là lực lượng lớn nhất hắn từng thấy. Con trai gia chủ Trương gia, trên người hắn có các loại bí bảo, cho dù là một vị tinh chủ cũng rất khó giết chết hắn. Nghĩ đến Tử Vân thần tinh, trong lòng Trương Tín lại nhịn không được lửa nóng. Chỉ cần chiếm được, chính hắn có thể xin phụ thân chế tạo thành pháp bảo bản mệnh của thuộc về hắn. Tương lai thậm chí có hy vọng trở thành thánh binh trong truyền thuyết. Chương 1759, tiền đặt cược. 2. Một khi trở thành thánh binh trong truyền thuyết, Đại Tần đế quốc cái gì, Tần Hoàng cái gì, đều sẽ phục phục ở dưới chân hắn, và hắn sẽ trở thành chúa tể trí cao vô thượng của Đông Tinh vực. Vương Song, Tử Vân thần tinh ở đâu? Mau giao ra đây. Lúc này, từng đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sự chấn kinh của tất cả mọi người là từ đối với chuyện Vương Song ra khỏi thiên hỏa bí cảnh chợt bừng tỉnh. Bọn họ không quan tâm Vương Song ra khỏi bằng cách nào, nhưng lại quan tâm tới Tử Vân thần tinh. Chỉ có đám người Tần Ngọc, Tần Chiến đi thẳng về phía trước. Vương Song, lúc ấy mặc dù chúng ta đều đồng loạt ra tay, nhưng chúng ta là bằng hữu, cũng không muốn làm quá phận. Ngươi vẫn nên giao Tử Vân thần tinh ra đi. Loại bảo vật này ngươi căn thủ không giữ được. Tần Ngọc chậm rãi nói, giao Tử Vân thần tinh ra, ta tha mạng cho ngươi. Cách đó không xa, một bóng dáng ngạo nghễ đứng thẳng lạnh lùng nói, quanh người hắn phát ra một cỗ khí tức khủng bố, trong mắt dường như có vô số đạo kiếm ảnh. Thiên kiêu của Tiêu gia cũng một mặt lạnh lùng nhìn lấy Vương Song, trong mắt dâng lên hai ngọn lửa. Tần Vũ không biết khi nào xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhìn chằm chằm Vương Song, đây là đồ thuộc về Tần gia ta. Vương Song, giao Tử Vân thần tinh ra, ta làm chủ, có thể bảo đảm ngươi an toàn ở Đại Tần đế quốc. Lần lượt từng bóng người đều mở miệng trắng trợn uy hiếp, không thèm để ý sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Người có thể ngay tại lúc này còn dám uy hiếp Vương Song, đều là kẻ có bối cảnh ngập trời, một chút cũng không hề để Vương Song vào mắt. Sắc mặt Dương Mạt trở nên vô cùng khó coi, một số trưởng lão ở chung quanh cũng đều là nhướng mày, nhưng lại không cách nào nói ra cái gì. Sau lưng nhưng đại thiên kiêu này đều là các loại đại thế lực, bọn họ thật đúng là không có cách nào với đối phương. Ánh mắt Kiếm Tâm trưởng lão lạnh lẽo, thân thể chấn động, một cỗ kiếm ý kinh khủng đến cực hạn xuất hiện. Đối mặt với đạo kiếm ý này, học viên chung quanh đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lực lượng khống chế, lui dần về phía sau. Đây là lực lượng thuộc về cảnh giới tinh chủ, đối với những học viên này mà nói, chính là tồn tại vô địch. Kiếm Tâm trưởng lão, ngươi có ý gì? Thấy vậy, có học viên kinh sợ mở miệng. Bọn họ cũng đều biết sự đáng sợ của các trưởng lão trong đạo quán, đều là tuyệt thế cường giả cấp bậc tinh chủ, giống như vị Kiếm Tâm trưởng lão trước mắt vị này, nghe nói đã từng một kiếm chém giết 3 con yêu vương cảnh giới tinh chủ. Cho nên, bọn họ đều lập tức thu hồi sự ngạo mạn của chính mình. Dù sao bọn họ vô cùng tin tưởng Kiếm Tâm trưởng lão sẽ không tổn thương chính mình. Nhưng mọi chuyện đều có vạn nhất, nếu thật sự chọc giận đối phương, khiến đối phương đại sát một trận, bọn họ khóc đều không có chỗ khóc, cho dù gia tộc bọn họ sẽ báo thù cho bọn họ, nhưng như vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Ý gì? Nghe vậy, ánh mắt Kiếm Tâm trưởng lão lạnh băng, nơi này là Tứ Tượng Đạo Quán, không phải là gia tộc của đám các ngươi đều là học viên của Tứ Tượng Đạo Quán, như vậy trước khi các ngươi còn chưa kết thúc, mọi chuyện đều phải tuân theo quy củ của Tứ Tượng Đạo Quán. Mặc kệ Tử Vân thần tinh trước đó thuộc về ai, cũng không quan tâm giữa các ngươi và Vương Song có cái ước định gì. Hiện tại nó đã nằm trong tay Vương Song, các ngươi muốn đoạt lại, không phải là không thể. Nói xong, Kiếm Tâm trưởng lão hơi dừng một chút, nhìn đám người, quả nhiên phát hiện trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng kinh hỉ. Khóe miệng của hắn nhấc lên một tia độ cong, hờ hững nói, vậy thì chỉ cần dựa theo quy củ của đạo quán, bỏ ra tiền đặt cược tương ứng, tiến hành quyết đấu với Vương Song, người thắng đương nhiên có thể đạt được mọi thứ của đối phương. Đương nhiên, đối phương có quyền cự tuyệt, chẳng qua một bên cự tuyệt như vậy sẽ khấu trừ tất cả tích phân trong đạo quán, đồng thời không cách nào lại sử dụng tài nguyên của đạo quán. Nghe được lời nói của Kiếm Tâm trưởng lão, trong mắt của một số người chung quanh đều hiện lên một vòng dị sắc, khí tức trên người mịt mờ lưu chuyển, tựa như muốn đi ra đánh một trận với Vương Song. Vương Song cũng là hơi kinh ngạc nhìn Kiếm Tâm trưởng lão, trong lòng có chút không hiểu rõ vị này đến cùng là hướng về chính mình, hay là cũng đánh chủ ý tới Tử Vân thần tinh của chính mình. nhưng Kiếm Tâm trưởng lão cũng không có mở miệng giải thích, chỉ nhìn mọi người, chờ đợi bọn họ trả lời. Trưởng lão, đây là Lưu Kim Thạch, tuy rằng so ra kém Tử Vân Thần Tinh, nhưng cũng là tài liệu tuyệt hảo để luyện khí. Lúc này, một học viên tiến lên, trong tay có một hòn đá tản ra kim quang nhàn nhạt. Vương Song cảm giác có chút ấn tượng, tựa như là một trong những học viên cấp 3 ban giáp đẳng. Tu vi hóa thần đỉnh phong, thực lực ở cảnh giới nửa bước tinh chủ. Trưởng lão, đây là thiên âm hoa, có thể tản mát ra một loại âm luật đặc thù, trợ giúp người ta ngộ đạo. Chương 1760, tiền đặt cược. 3. Lúc này, Yến Minh Nguyệt không biết từ nơi nào đi ra, trong tay xuất hiện một đóa hoa phấn sắc, toàn thân trong suốt, tản mát ra một loại quang mang trắng noãn, tựa như ánh sáng của phi tiên. Trong mơ hồ còn có vô số trận đạo âm phạm sướng. Hai người đưa bảo vật của chính mình bảo vật ra, nhìn thấy động tác của bọn họ, một số thiên kiêu đều là nhướng mày. Bọn họ tuy rằng tự tin, nhưng cũng biết lực chiến đấu kinh người của Vương Song. Trước không nói hắn từng đánh bại gia hỏa của bộ lạc vũ thần kia, chỉ đơn giản nhìn một đao vừa rồi, đủ để chứng minh thực lực của Vương Song. Bọn họ không có lòng tin tất thắng. Lại thêm ta đi, đây là thuần dương hỏa chủng của Tiêu gia ta. Nếu có duyên, có lẽ có thể bồi dưỡng ra thuần dương chi hỏa chân chính. Thiên kiêu của Tiêu gia tiến lên, trong tay xuất hiện một hạt châu màu xám xịt. Tuy rằng vẻ ngoài của hạt châu rất bình thường, nhưng đồng tử của Vương Song lại co rút, cảm nhận được cỗ hỏa diễm kinh người cực lớn ẩn chứa trong đó. Giữa vũ trụ rộng lớn, Tiêu gia là một trong số ít gia tộc có thể tu luyện được thuần dương chi hỏa. Thuần dương chi hỏa, một trong tứ đại chân hỏa, được coi là vạn hỏa chi nguyên, một loại hỏa diễm ôn hòa nhất. Chẳng qua, nếu dùng ngọn lửa này để công kích, tịnh hóa chi lực của nó cũng khủng bố đến cực hạn. Nghe nói, nếu như Tiêu gia có người đột phá đến tôn giả chi cảnh, lập tức có thể tiến vào thiên hỏa bí cảnh đệ nhị trọng. Đáng tiếc, hiện tại cường giả mạnh nhất của Tiêu gia chỉ là nửa bước tôn giả. Tất cả mọi người đều thấp giọng nghị luận, Vương Song cũng hiểu rõ loại thuần dương hỏa chủng kia. Đây là do công pháp đặc thù của Tiêu gia, nhưng mà Tiêu gia cũng có cực ít đệ tử có thể tu luyện được thuần dương chi hỏa. Mà muốn ngưng tụ hỏa chủng, càng cần hao phí vô số thời gian và tinh lực, thậm chí càng hao phí số lượng lớn thuần dương chi hỏa. Bởi vậy, càng là không người nào nguyện ý phân liệt hỏa chủng. Chẳng qua, hỏa chủng cũng có tác dụng cực lớn, nếu người nào có đủ cơ duyên, thì có thể tiến hành bồi dưỡng hỏa chủng, có tỷ lệ không nhỏ sẽ có thể nắm giữ thuần dương chi hỏa. Một khi nắm giữ loại hỏa diễm này, trong chiến đấu đều sẽ chiếm cứ thiên đại ưu thế. Thuần dương chi hỏa vừa xuất hiện, ai dám tranh phong? Bởi vậy, Kiếm Tâm trưởng lão thấy xong, gật đầu, hạt giống thuần dương chân hỏa này ngược lại so với hai kiện bảo vật trước đó càng thêm chân quý. Còn có ai? Kiếm Tâm trưởng lão tiếp tục hỏi. Hắn biết, khẳng định còn có một số người muốn có được Tử Vân Thần Tinh. Quả nhiên, lời nói của hắn vừa vang lên, liên tục có hai bóng người đi ra. Một người là Tần Vũ. Tần Vũ chậm rãi đi ra, trong tay xuất hiện một khối xích màu đỏ. Đây là hỏa hoàng thần thiết, bởi vì từng bị phượng hoàng diễm đốt cháy, lại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành tài liệu luyện khí đỉnh cấp luyện khí. Dùng thứ này làm tiền đặt cược, hẳn là miễn cưỡng đủ đi. Còn có ta ngược lại thật ra không có đồ vật giá trị gì. Chỉ có một cái đao ấn, đây là thứ ta lấy được ở bên trong một cái di tích. Trong đó ghi chép một thức đao pháp không biết tên, mặc dù ta không hiểu đao pháp, nhưng có thể cảm giác được đây là một môn tuyệt thế đao pháp. Hẳn là có thể coi như tiền đặt cược. Một người khác, chính là gia hỏa trong mắt có vô số kiếm ảnh. Tập thể thiên kiêu của tứ tượng đạo viện đều lập tức đứng ra. Muốn Vương Song giao Tử Vân Thần Tinh ra, thậm chí không tiếc bỏ ra bảo vật chân tàng của bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ đều là người lãnh đạo tương lai của các đại thế lực. Thiên tài có hy vọng bước vào tôn giả chi cảnh, tài sản trên người không hề thua kém tài sản của một vị tinh chủ. Cho dù đồ vật bọn họ đưa ra không bằng Tử Vân Thần Tinh, nhưng cũng tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường, đều là chân phẩm ngoại giới khó gặp. Dù sao ở trong tứ tượng đạo viện, tất cả học viên ở trước mặt trưởng lão, nếu đưa ra một cái phế phẩm, sợ rằng là đang vũ nhục IQ của mọi người. Nhìn thấy đông đảo học viên lấy ra bảo vật, Kiếm Tâm trưởng lão ngước mắt về phía Vương Song, tất cả mọi điều kiện tiên quyết là Vương Song đồng ý. Nếu như Vương Song không đồng ý, vậy thì cũng không cần thiết phải tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ. Đồng thời chỉ cần ở trong tứ tượng đạo viện, bọn họ nhất định phải cam đoan sự an toàn của Vương Song. Nhìn Vương Song, trong mắt Kiếm Tâm lóe lên một vòng dị sắc, chậm rãi lên tiếng hỏi thăm. Vương Song, bọn họ đều muốn Tử Vân Thần Tinh, nhưng Tử Vân Thần Tinh lại nằm trong tay ngươi. Ngươi có nguyện ý nhận lời khiêu chiến của bọn họ không? Vương Song nhìn về phía mọi người, cho dù là Tần Ngọc, Tần Chiến, hoặc là những người khác, từ trong mắt bọn họ Vương Song đều nhìn thấy một loại đồ vật mang tên dục vọng. Muốn lấy được Tử Vân Thần Tinh, không có vấn đề, đánh bại ta, đương nhiên ta sẽ tự dâng lên Tử Vân Thần Tinh. Vương Song cười nhạt một tiếng, không lấy Tử Vân Thần Tinh đã bị đúc thành thần binh ra. Hắn hiểu, chỉ nói cho mọi người biết Tử Vân Thần Tinh này đã bị chính mình luyện hóa còn chưa đủ. Còn cần dùng thực lực cường đại trấn nhiếp, nếu không, hai người hắn và Dương Mạt ở trong Tứ Tượng Đạo Viện tuyệt đối không được yên ổn. Chương 1761, Trương Tín, bài. Vương Song biết rõ tại sao giữa vũ trụ rộng lớn này là cường giả thì cần phải thiết huyết vô song, không có thủ đoạn như lôi đình, sẽ chỉ bị người xem như quả hồng mềm, tùy ý nhào nặn. Nghe được lời nói của Vương Song, trên mặt mọi người đều là lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm Tâm trưởng lão thì là chậm rãi gật đầu, xoay người, nhìn vào hư không, hai tay không ngừng kết ấn, chung quanh hư không rung chuyển, tựa như có thứ gì đó muốn từ trong hư không xuất hiện. Một cỗ khí tức áp bức như từ núi cao giáng xuống. Trong hư không, một tòa kiến trúc khổng lồ xuất hiện, hoàn toàn che kín ánh sáng mặt trời trong hư không. Đây là Chiến Thần Lôi Đài, có người kinh ngạc mở miệng. Lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện, từ trong hư không xuất hiện là một lô đài chiến đấu khổng lồ. Chiến đài cuồn cuộn to gần vạn trượng, bên trên có từng đạo thần quang sáng chói, bao phủ cả chiến đài. Nghe nói chiến đài này là tồn tại được sử dụng cho đối chiến cảnh giới tinh chủ. Kiếm Tâm trưởng lão vậy mà lại triệu hoán chiến đài này từ trong hư không ra. Trong mắt một số học viên đều lóe lên một cỗ tinh quang. Lẩm bẩm, bọn họ cho rằng Kiếm Tâm trưởng lão làm như vậy rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mọi người còn chưa đạt tới cảnh giới tinh chủ, tại sao lại phải sử dụng chiến đài, ngay cả tinh chủ đều không cách nào phá hư chứ? Chiến đài đứng sừng sững trong hư không, tản mát ra một cỗ khí tức nguy nan, cẩn trọng. Vương Song từng bước đi lên, giữa mấy bước đã bước vào lôi đài, màn ánh sáng bên ngoài lôi đài cũng không hoàn toàn ngăn cản. Các ngươi người nào lên trước? Vương Song cúi đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt vô cùng bình thản. Ta lên trước đi, ngay lập tức, Trương Tín lên tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn Vương Song. Vì Tử Vân Thần Tinh, hắn cũng là lấy ra một khối băng phách hàn thạch làm tiền đặt cược. Phịch. Vừa dứt lời, bóng dáng của hắn đã trong nháy mắt bay lên, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Bóng dáng của hắn vừa rơi xuống trên Chiến Thần Lôi Đài, từng đạo thần quang sáng chói bạo phát, hoàn toàn bao quanh cái lôi đài này lại. Giờ khắc này, trừ phi là hai người phân thắng bại, nếu không, màn ánh sáng trên lôi đài tuyệt đối sẽ không mở ra. Trong không gian thần bí, Lâm Phó Viện Trưởng cùng các trưởng lão khác đều là hiếu kỳ nhìn một màn này. Bọn họ cũng muốn biết thực lực bây giờ của Vương Song đã mạnh đến trình độ nào. Còn về Tử Vân Thần Tinh, bọn họ cũng không phải quá để ý. Thân là nhân vật cấp bậc tôn giả, bọn họ đã từng nhìn thấy quá nhiều các loại tuyệt thế chân bảo. Tử Vân Thần Tinh tuy rằng chân quý, nhưng mục tiêu hiện tại của bọn hắn là tấn thăng thánh giả. Loại bảo vật này dù nằm trong tay bọn hắn cũng không cách nào trợ giúp bọn hắn đột phá thánh giả. Cho nên bọn họ ngược lại là không có tâm tư khác. Loại bảo vật này, cho dù tìm được cũng sẽ giao cho người trẻ tuổi. Dù sao, người trẻ tuổi có thể luyện hóa thành pháp bảo bản mệnh. Tương lai có tiềm lực vô hạn tấn thăng. Thực lực của Vương Song chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận cảnh giới tinh chủ. Trương Tín mặc dù không tệ, tu vi cũng cao hơn Vương Song, nhưng lại không phải đối thủ của Vương Song. Một vị lão giả lạnh nhạt nói, hiện tại mấu chốt nhất là ba người Tần Vũ, Tiêu Thần, Lý Vân Đồng. Bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp trong đạo viện của chúng ta. Thực lực nếu so sánh chỉ sợ cùng sấp xỉ Vương Song. Bây giờ còn là thay nhau ra trận, Vương Song thật sự có thể ngăn cản được sao? Một vị khác lão giả nhướng mày, có chút bận tâm mở miệng. Những thiên tài kia không biết việc Vương Song ra khỏi thiên hỏa bí cảnh đại biểu cho cái gì. Nhưng bọn hắn thân là cường giả cảnh giới tôn giả, đương nhiên biết có thể từ trong thiên hỏa bí cảnh đi ra. Còn là từ đệ nhị trọng hỏa vực đi ra. Sở hữu tuyệt đối không phải cơ duyên, mà chính là một số đồ vật đặc thù. Mà loại đồ vật đặc thù đó, so với Tử Vân Thần Tinh càng thêm quan trọng hơn. Vương Song có thể có được loại vật này, đủ để chứng minh khí vận của hắn cực thịnh. Nói tới khí vận thì đây là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng là đối với một võ giả mà nói lại là chuyện vô cùng trọng yếu. Trên con đường tu hành, thiên phú, tài tình, tài nguyên tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng là quan trọng nhất vẫn là dựa vào khí vận của bản thân. Một người tu hành thiên phú có thể không tốt, nhưng là chỉ cần khí vận đủ mạnh, đi ra ngoài đều gặp được thần vật. Chuyện thay đổi thiên phú của chính mình càng là dễ như trở bàn tay. Ngược lại, một thiên tài tu hành, thế nhưng khí vận không đủ, nói không chừng đi ra ngoài có khi sẽ bị dư ba chiến đấu của hai tên tuyệt thế cường giả đánh giết. Đạo viện của bọn họ, mục đích chính là bồi dưỡng một tên chí tôn thiên tài. Cái gì gọi là chí tôn thiên tài? Là thiên phú, tài tình, tu vi, chiến lực, cùng khí vận đều phải là đỉnh cấp trong cùng một thế hệ. Không có một tia khiếm khuyết, đây mới là chí tôn thiên tài. Bởi vậy, bọn họ đối với Vương Song cũng gửi gắm kỳ vọng rất cao. Tứ tượng đạo viện bọn họ, cần một vị chí tôn thiên tài chân chính để chống lại vị thiên kiêu của Thạch gia trong Hắc Bạch đạo. Viện kia, chương 1762, chương tín, bài, 2, khó nói lắm, nếu như bọn họ chỉ có một người, ta càng xem trọng Vương Song. Đáng tiếc, đây là Sa Luân Chiến. Vị lão giả thứ ba lắc đầu, không hề nhìn chúng Vương Song. Ha ha, chí tôn thiên tài chân chính sao có thể chỉ dựa vào số lượng là có thể đền bù. Vô địch trong thế hệ, lại không phải chỉ là nói suông. Nếu như Vương Song ngay cả chuyện này cũng đều không thể làm được, như vậy nói rõ hắn không phải người tứ tượng đạo viện chúng ta cần. Lâm phó viện trưởng hờ hững nói, ánh mắt vô cùng u sâu, nhìn Trương Tín trước mắt, trong mắt Vương Song lóe lên một tia băng lãnh. Trương Tín, ta đúng là còn thực sự phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Nghe vậy, trong mắt Trương Tín lóe lên một vòng nghi hoặc, không hiểu ý tứ của Vương Song. Chẳng qua Vương Song cũng không cần nói cho hắn biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngăn cản được một côn trước đó của ta là cho rằng có thể đánh bại ta sao? Trương Tín cười lạnh một tiếng, thân là thiên kiêu của Trương gia, trên người hắn có vô số bảo vật. Một khắc sau, một cái đại ấn xuất hiện, hiện ra hào quang màu đen, vừa bị tế ra, đã tăng vọt thành một ngọn núi cao, trên đó trụi lủi, nhưng lại cho Vương Song một loại cảm giác vô cùng nặng nề. Chấn Ngục Phong, quát khẽ một tiếng, bí bảo này trực tiếp oanh bạo thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt rơi xuống, một cỗ trọng lực gấp nghìn lần bao trùm lấy bóng hình của Vương Song, khiến thân thể hắn trầm xuống. Đây là một kiện tinh chủ bí bảo, có thể phóng xuất ra trọng lực gấp nghìn lần, hạn chế tốc độ và lực lượng của địch nhân, một thân thực lực không thể phát huy ra ba thành, bị Chấn Ngục Phong áp xuống. Ánh mắt Vương Song lạnh băng, trên thân thể tựa như có vô số đạo tinh thần chi quang chớp động. Chính hắn lúc trước tu hành tinh thần thần quyết do thần tinh lão nhân giao cho hắn, bây giờ trải qua từng ấy năm, bản thân hắn trước giờ cũng không hề lười biếng, cũng là từ tiểu thành lần nữa đột phá. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của chính hắn bây giờ không hề thua kém cấp bậc tinh chủ chân chính một chút nào. Trích tinh thủ, một đạo tinh thần cự trưởng xuất hiện, giống như nắm lấy tinh hà đầy trời, mới vừa xuất hiện, đã hung hăng va chạm với Chấn Ngục Phong của Trương Tín. Bùm, một người là thần thông tinh thần thần quyết chí thượng, một người thì là bí bảo cấp bậc tinh chủ. Hai bên va chạm, ba động năng lượng ba động sinh ra giống như sóng biển ngập trời điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Năng lượng khuếch tán, nhưng lại bị màn ánh sáng trên lôi đài ngăn cản, hoàn toàn không thể tạo thành một chút ảnh hưởng nào. Giết, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, thân thể Trương Tín giống như quỷ mị, xuất hiện ở bên cạnh Vương Song, một thước phong lôi côn đập ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, khóe miệng Vương Song nhấc lên một độ cong, hai tay kết ấn, từng đạo tinh thần chi quang thoáng hiện, hóa là một cái chuông từ lực lượng tinh thần cực lớn, bao phủ cả người ở bên trong. Phong lôi côn của Trương Tín đánh xuống, mặt ngoài chiếc chuông lập tức dâng lên từng vệt sóng gợn lan tan. Một khắc sau, chuông tinh thần tiêu tán, Vương Song lần nữa điểm ra một chỉ, phía sau hắn tựa như vỡ ra một đường vết rách, ngôi sao đầy trời hiển hiện, một ngón tay khổng lồ xuất hiện, trải rộng từng điểm tinh thần ánh sáng, từng tia khí tức cổ xưa, tang thương tràn ngập. Theo sự xuất hiện của cái ngón tay này, thiên địa nguyên khí trong mảnh không gian này đều triệt để sôi trào lên. Tinh thần chỉ, đây là loại thần thông thứ nhất Vương Song đạt được, cho dù đến bây giờ, Vương Song cũng thủy chung không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ được. Một chỉ này vừa xuất hiện, một khắc sau, đã lấy thế lôi đình rơi vào trước người Trương Tín. Trên đỉnh đầu hắn ta, tiểu tháp phát sáng, hình thành một đạo phòng ngự vô cùng kiên cố. Thế nhưng, đứng trước một chỉ này của Vương Song, đạo quang mang phòng ngự này vẫn lập tức sụp đổ. Dầm, tinh thần chỉ rơi vào trên người Trương Tín, nhất thời bộc phát ra ba động năng lượng khủng bố. Thân thể của Trương Tín giống như cùng một con búp bê rách nát. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bay xa cả ngàn mét khỏi lôi đài. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Trương Tín lập tức rơi xuống mặt đất, cả người đều đã hôn mê, khí tức yếu ớt đến cực hạn. Dưới lôi đài, Kiếm Tâm trưởng lão thấy cảnh này, tâm niệm nhất động, màn ánh sáng tiêu tán. Thân thể hắn xuất hiện ở bên cạnh Trương Tín, dò xét thương thế của đối phương một chút, sau đó lập tức dẫn đi. Ván này, Vương Song thắng. Một khối đá tản mát ra hàn khí băng lãnh bị Kiếm Tâm trưởng lão ném cho Vương Song. Đây là chiến lợi phẩm của Vương Song. Nếu Trương Tín đã thua, vậy thì phải bỏ ra đại giá. Trương Tín bị Vương Song cường thế đánh bại, nhất thời khiến trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Cái tên này, thế mà mạnh như vậy. Xem ra trước kia thật sự đã coi thường đối phương. Gạch nối, vô số tiếng bàn luận vang lên, thậm chí người đầu tiên lên tiếng trước đó đều là sắc mặt khó coi. Thực lực của hắn và Trương Tín không kém bao nhiêu, đối phương có thể đánh bại Trương Tín. Đối phó chính hắn đương nhiên cũng không có gì khó khăn. Chương 1763, Song Kiêu. Bại, nếu như bị thất bại trước mặt mọi người, ném tiền đánh cược của chính mình đi là việc nhỏ. Mấu chốt là tin tức này nhất định sẽ truyền ra ngoài. Chính mình mặt mũi của hắn coi như mất sạch. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút bực bội. Vũ Phong, Yến Ninh Nguyệt, các ngươi vẫn là cùng nhau lên đi. Bỗng nhiên, Vương Song mở miệng, đạm mạc nhìn bọn hắn. Yến Ninh Nguyệt hắn đương nhiên quen biết, về phần một người khác, hắn cũng là từ trong miệng của những người khác biết được thân phận của đối phương. Có ý gì, ngươi muốn chúng ta liên thủ? Vu Phong, Yến Minh Nguyệt cũng giật nảy cả mình, tựa như không nghĩ tới Vương Song vậy mà lại nói ra những lời này. Ánh mắt đám người chung quanh cũng bắt đầu ngưng trọng, trải qua một trận trước đó, không có ai cho rằng Vương Song sẽ sĩ diện mà hoanh hoang như này. Chẳng qua, một người đối chiến hai người. Còn đều là cường giả trong học viên cấp 3, vẫn khiến bọn họ có chút hoài nghi thực lực của Vương Song. Dù cho là Kiếm Tâm trưởng lão cũng nhướng mày, cho rằng Vương Song có chút lỗ mãng, mấy người trước mắt này đều là thiên kiêu của tứ tượng đạo viện. Bất kỳ một người nào cũng đều là thiên kiêu cấp bậc tuyệt đỉnh. Có thể đánh bại một người, đã rất khó, hai người liên thủ, e rằng cho dù là đám người Tần Vũ cũng phải cẩn thận cân nhắc. Vương Song, ngươi... Kiếm Tâm trưởng lão đang muốn mở miệng thuyết phục Vương Song không nên vọng động. Một bên, Yến Ninh Nguyệt và Vu Phong lại lên tiếng trước. Chúng ta đồng ý, vừa dứt lời, bóng dáng của hai người bọn họ đã hóa thành một đạo lưu quang đồng thời bay lên lôi đài. Nhìn dáng vẻ, tựa như sợ Vương Song sẽ đổi ý. Các ngươi, ánh mắt Kiếm Tâm trưởng lão lạnh lẽo, đang muốn giận dữ mắng mỏ bọn họ. Vu Phong lại lần nữa cướp lời. Trưởng lão, đây là do Vương Song tự mình yêu cầu. Chúng ta không hề ép buộc hắn. Trưởng lão, không sao, đối phó với dạng phế vật như này, một người hay là hai người, đều không hề có gì khác nhau. Vương Song ở phía đối diện hờ hững lên tiếng, lời nói vô cùng ngoan độc, trực tiếp coi hai người là phế vật, khiến sắc mặt hai người Yến Minh Nguyệt đều tức giận tới mức đỏ bừng. Trong mắt lóe lên một vòng sát ý nồng đậm. Rất tốt, phế vật đúng không? Vậy hai tên phế vật chúng ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi bị phế vật đánh bại là như thế nào. Vu Phong lạnh lùng mở miệng. Thấy thế, Kiếm Tâm trưởng lão chỉ có thể bỏ qua. Hai tay lập tức kết ấn, màn ánh sáng trước mắt chậm rãi khép kín. Mà ở phía dưới, một đám người đều nhìn chăm chú vào một màn ở phía trên. Sự tò mò trong lòng lập tức dâng lên. Tần đại ca, ngươi cảm thấy trong bọn hắn ai sẽ thắng? Tần Ngọc và Tần Chiến nhìn Tần Vũ ở bên cạnh, tò mò dò hỏi. Ánh mắt Tần Vũ bình thản như một cái giếng sâu, không nhìn thấy điểm cuối cùng, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng lẽ hai người Yến Minh Nguyệt liên thủ còn không phải đối thủ của Vương Song? Tần Ngọc kinh ngạc thốt lên, sự chênh lệch về chất lượng không phải chuyện số lượng có thể để bù đắp. Tần Vũ nói xong cũng không tiếp tục lên tiếng, trong ánh mắt dường như hiện lên một vòng suy tư, không biết vì sao, từ trên người Vương Song, hắn vậy mà phát giác được một chút khí tức quen thuộc. Trên người hắn rốt cuộc là có thứ gì? Trong lòng Tần Vũ lẩm bẩm. Một bên khác, hai vị tuyệt thế thiên kiêu đều là đạm mạc nhìn đám người trên lôi đài. Trong mắt có một cỗ tự tin. tự tin chính mình không sợ bất cứ kẻ nào khiêu chiến, sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trên lôi đài, Vương Song nhìn hai người Vu Phong cùng Yến Minh Nguyệt ở phía đối diện, khóe miệng nhấc lên một vòng độ cong, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Giết, hai người phía đối diện cũng biết tiên hạ thủ vi cường, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất thủ. Trong tay Vu Phong xuất hiện một cái trường mâu, trong tay Yến Minh Nguyệt thì là hiển hiện một cái tấm gương màu xanh. Tấm gương trong tay Yến Minh Nguyệt bay lên, một chùm ánh sáng màu xanh bay ra, lao về phía Vương Song. Tốc độ của tia sáng này nhanh đến cực hạn, vừa mới tế ra, lập tức đã lao đến trên người Vương Song. Kỳ quái là đạo ánh sáng này không hề tạo thành bất cứ thương thế gì cho Vương Song, mà trực tiếp biến mất ở trên người Vương Song. Thấy cảnh này, trong mắt Yến Minh Nguyệt lóe lên một vòng vui mừng, có chút gấp rút nói, Vương Song đã bị thần quang thanh linh thần kính của ta đánh trúng. Nguyên thần của hắn đã lâm vào huyễn tưởng, nhân cơ hội này một quyền đánh bại hắn. Nghe vậy, trong mắt Vu Phong cũng hiện lên một vòng vui mừng, không nói thêm gì, thân ảnh nhất động, lập tức đã rơi vào trước người Vương Song. Trường mâu tản ra thần quang xuất hiện, đang muốn đâm thủng Vương Song. Đi chết đi, Tại Phong trong mắt lóe lên một tia cười gằn, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ Vương Song bị chính mình đâm thủng. Có thể đánh giết một tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, còn có thể giành được chiến thắng, về sau ở trong gia tộc, địa vị của hắn đều sẽ tăng vọt. Không hề nghi ngờ bản thân sẽ trở thành người cầm quyền tương lai của Vu gia. Chẳng qua, một khắc sau, ý cười trong mắt Vu Phong ngưng kết, lập tức hiện lên một vòng kinh hãi, bởi vì Vương Song dùng một tay vững vàng nắm chặt trường mâu của hắn. Dáng vẻ không hề có một tia bị ảnh hưởng. Chương 1764, Song Kiêu, bài 2, Yến Minh Nguyệt. Vu Phong quát to một tiếng, lúc này trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Hối hận không nên tin tưởng con đàn bà Yến Minh Nguyệt này. Chính mình bởi vì tin tưởng lời nói của nàng, mới có thể ngây ngốc xông về phía trước. Bọn họ trước đó đều là kiến thức được thân thể cường hãn của Vương Song. Đánh nhau tay đôi, đánh cận chiến, hắn ngay cả ba trưởng cũng đều không đỡ được. Chuyện này, làm sao có thể, người sao có thể không bị ảnh hưởng bởi thanh linh thần quang của ta. Lúc này, Yến Minh Nguyệt cũng trong nháy mắt ngây ngốc. Không hiểu thần thông của chính mình luôn luôn thuận buồm xuôi gió vậy mà lại không có chút tác dụng với Vương Song. Vương Song cười lạnh, không có đáp lại, nguyên thần của hắn bây giờ thế nhưng là lưu ly nguyên thần. Đã vượt qua kim sắc nguyên thần, chỉ là huyễn tượng nho nhỏ, còn muốn khiến hắn bị ảnh hưởng, quả thực là nực cười. Có thể nói, hiện tại, nếu có bí pháp công kích nguyên thần, lực lượng nguyên thần của hắn bạo phát ra cũng chưa sẽ yếu hơn tu vi nguyên lực của chính mình. Tay phải nắm lấy thanh trường mâu kia, tay trái Vương Song hóa trưởng làm đao, một đao bổ ra, đao quang sáng chói xuất hiện, tựa như có thể cắt thiên lập địa. Vu Phong biến sắc, thân ảnh nhất động, vậy mà trực tiếp vứt bỏ trường mâu trong tay, thân ảnh mãnh liệt thối lui về phía sau. Vương Song lại là không cho đối phương cơ hội, trường mâu bị thu vào trong nhẫn chữ vật, cái thần binh này dù sao cũng là binh khí hóa thần đỉnh phong. Cho dù như bỏ ra qua trao đổi thượng phẩm nguyên thạch cũng được hơn mấy ngàn. Thân ảnh hắn mãnh liệt theo vào, như bóng với hình, hai tay hóa thành ảo ảnh đầy trời, hoàn toàn bao phủ Vu Phong. Đáng chết, Yến Ninh Nguyệt, ngươi làm gì thế? Vu Phong cảm nhận được Vương Song giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích. Quay đầu nhìn về phía Yến Minh Nguyệt, lại phát hiện đối phương vậy mà còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Không khỏi giận dữ, chửi ầm lên lên, nói thật, hắn hiện tại thật sự hối hận liên thủ với Yến Minh Nguyệt. Hoàn toàn chính là một tên đồng đội heo. Tựa như bị lời nói của Vu Phong làm bừng tỉnh, Yến Minh Nguyệt kịp thời phản ứng, nhìn thấy tình cảnh của Vu Phong, Yến Minh Nguyệt vội vàng bay về phía đó, đánh ra một trường, một vầng Minh Nguyệt xuất hiện ở phía trước, rơi xuống phía Vương Song. Minh Nguyệt trường, Minh Nguyệt thăm thảm, tản mát ra ánh sáng màu xanh, tựa như muốn trấn áp Vương Song. Vu Phong cũng không có ngồi chờ chết, đồng thời xuất thủ, hai tay kết ấn, nguyên lực cuồn cuộn, hình thành một màn ánh sáng cực dày quanh thân thể chính mình, bao gồm cả hắn trong đó. Chẳng qua, màn ánh sáng này của hắn đứng trước mặt lực lượng kinh khủng của Vương Song kia, lại chỉ kiên trì được ba cái hô hấp, nhưng hộ cháo của hắn vừa bị phá nát, công kích của Yến Minh Nguyệt đã đánh tới, một chưởng này trực tiếp đánh vào phần đầu của Vương Song. Nếu như Vương Song còn muốn tiếp tục công kích, như vậy thì phải dùng đầu lâu mình tiếp nhận một chưởng này của Yến Minh Nguyệt. Vương Song mỉm cười, thân ảnh hơi chuyển động, một cái tay vươn, đồng dạng đập tới một chưởng của Yến Minh Nguyệt, cái tay còn lại thì là tiếp tục trấn áp về phía Vu Phong. Cuồng vọng, thấy cảnh này, Vu Phong tựa như nhận phải vũ nhục cực lớn. Một chiếc đèn đồng xuất hiện, hỏa viễm thăm thẳm bốc lên. Theo sự xuất hiện của đèn đồng, nhiệt độ của mảnh thiên địa này dường như cũng theo đó tăng cao. Bên trong đèn đồng, hỏa viễm bị dẫn xuất, hóa thành một mảnh biển lửa vô biên, rơi xuống phía Vương Song. Đây là một kiện tinh chủ bí bảo, dù cho Vương Song đều là không thể không cảm thán. Những đệ tử của đại thế lực này đúng là tốt số. Môn hạ thiên tài còn chưa tới cảnh giới tinh chủ, đã có thể được ban cho từng kiện tinh chủ bí bảo. Chẳng qua, lúc này hắn lại đối mặt với loại bí bảo như thế này. Đã không thèm để vào mắt, trừ phi dạng bí bảo này ở trong tay một vị tinh chủ thi triển ra. Có lẽ sẽ sinh ra một tia uy hiếp đối với chính mình. Một cái tay đánh ra, hóa thành một đầu chu tước khủng bố. Cái tay còn lại điểm ra một chỉ, lập tức hóa thành một ngọn tay tinh thần cực lớn. Hai đạo công kích, hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại được hoàn mỹ thi triển ra trong tay hắn. Chu tước hót vang, tinh thần tan nát, đối mặt với hai chiêu của Vương Song, công kích của Vu Phong và Yến Minh Nguyệt cũng trong nháy mắt thành hình. Dầm, một cỗ năng lượng ba động trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Trên lôi đài đã hóa thành một mảnh lĩnh vực hủy diệt. Tất cả đều là bị bao trùm, mà theo sự xuất hiện của năng lượng phong bạo, thì hai cái bóng người y như là hai cọng rơm rách nát. Điên cuồng lui ngược lại về phía sau. Bùm, âm thanh vật nặng rơi xuống vang lên. Chỉ thấy trên lôi đài Vu Phong và Yến Minh Nguyệt vết thương chồng chất. Dưới đài, tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị thiên kiêu liên thủ, vậy mà cũng không chịu nổi một kích. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được thực lực của Vương Song rốt cuộc đã mạnh tới trình độ như. Thế nào, ván này, Vương Song thắng, chương 1765, Thiên Nhất Trảm. Kiếm Tâm trưởng lão nhìn thấy hai người bị thua, cũng là cấp tốc mở màn ánh sáng ra. Lập tức xách theo Yến Minh Nguyệt và Vu Phong ra, miễn cho hai người bị tổn thương quá nặng, tổn thương tới căn cốt. Mà Vương Song cũng là đạt được chiến lợi phẩm từ hai người. Thấy cảnh này, đám người dưới lôi đài đều là lộ ra một vòng ngưng trọng. Vương Song liên tục đánh hai trận, vậy mà không có lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, mà ngược lại, chiến ý của hắn càng thêm cao vút. Kế tiếp là kẻ nào? Vương Song nhìn về phía ba người khác. Ba người này cũng là đại biểu cho hàng ngũ mạnh nhất dưới tinh chủ trước mắt của Tứ Tượng Đạo Viện. Cho dù là Vương Song cũng đều không dám khinh thường. Ba người này, mỗi một người đều mang tới cho hắn một loại uy hiếp mãnh liệt. Chẳng qua, ngay cả như vậy, Vương Song cũng chẳng hề sợ hãi. Hắn đã cảm nhận được, bình cảnh hóa thần hậu kỳ của mình đã lung lay sắp đổ. Chỉ cần lại hơi thêm một chút khí lực, như vậy chính mình lập tức có thể tấn thăng hóa thần hậu kỳ. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Song, hai mắt Tần Vũ hơi chuyển động, đang muốn tiến lên, thế nhưng hắn còn chưa đi ra, một bóng người đã lập tức hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trên lôi đài. Lý Vân Đồng, ánh mắt nam tử đối diện vô cùng đạm mạc, cho dù tận mắt chứng kiến Vương Song đánh bại hai người Yến Minh Nguyệt. Vũ Phong, cũng không có chút ngoài ý muốn, bình thản như là một đầm nước sâu, chẳng qua, dưới sự bình tĩnh này, lại ẩn chứa một loại khí tức cực hạn sắc bén. Ẩn giấu dưới sự bình tĩnh kia, Vương Song rõ ràng biết cỗ khí tức này là kiếm khí thuộc về cao thủ kiếm đạo. Lúc trước ở trên địa cầu, chính mình cũng từng cảm nhận được loại khí tức này ở trên người Lăng Vân. Chẳng qua nếu so sánh tên trước mắt này còn cường đại hơn vô số lần. Cái chủng loại kiếm khí kia, nếu như phóng ra, chỉ sợ đủ để chém vỡ một khỏa tinh thần nhỏ. Lý Vân Đồng, Vương Song nghe được cái tên này, con mắt hơi hơi chớp động. Hắn từng nghe qua cái tên này, đây là một thiên tài kiếm đạo, từ nhỏ đã là biểu hiện ra ngộ tính kinh người đối với kiếm đạo. Bởi vậy được Lý gia dốc lòng bồi dưỡng, sau cùng còn đưa đến Tứ Tượng Đạo Viện, nổi bật ở một nơi thiên tài vô số như đạo viện. Cũng là thiên kiêu đỉnh cấp, đồng thời hắn biết Lý Vân Đồng động thủ với người chỉ dùng một kiếm. Xưa nay sẽ không ra kiếm thứ hai, nhưng là một kiếm này, lại là không ai có thể ngăn cản. Dù cho là đám người Tần Vũ cũng không nguyện ý tiếp một kiếm này của Lý Vân Đồng. Ta tu hành chính là Thiên Nhất Trảm, chỉ có một kiếm, chống đỡ được, ngươi thắng, ngăn không được, ngươi chết, Lý Vân Đồng hờ hững nói, đơn giản nói rõ, Thiên Nhất Trảm, nghe nói môn thần thông này là khi gia chủ Lý gia biết được thiên phú kiếm đạo của Lý Vân Đồng. Cố ý tới trao đổi với Tần Hoàng môn thần thông này. Luận công kích, Môn kiếm thuật này có thể xưng một trong những thần thông đỉnh cấp nhất ở Đại Tần Đế Quốc. Ta nghe nói, thật lâu trước đó, có một vị tôn giả kiếm đạo tu hành Thiên Nhất Trảm. Một kiếm, đã chém giết một vị cường giả cấp bậc yêu thần tôn. Mọi người bàn tán xôn xao, nội dung đàm luận chính là kiếm thuật của Lý Vân Đồng. Tần đại ca, Thiên Nhất Trảm này rất lợi hại sao? Hai người Tần Ngọc, Tần Chiến đều tò mò nhìn Tần Vũ, muốn biết Lý Vân Đồng rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. So sánh với Tần đại ca ngươi, các ngươi người nào lợi hại hơn một chút? Nghe vậy, Tần Vũ cười khổ một tiếng, chẳng qua hắn nghĩ một hồi, vẫn là chậm rãi mở miệng, nếu như là luận bàn, hắn sẽ thua, nhưng là phân sinh tử, chúng ta hẳn sẽ lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Một bên khác, Tiêu Thần cũng nhìn lấy một màn này, ánh mắt vô cùng đạm mạc, trong mắt hắn hai ngọn lửa màu trắng như ẩn như hiện. Thiên Nhất Trảm, phải chăng cuối cùng có thể chạm cắt tất cả? Tiêu Thần tự lẩm bẩm, trong không gian thần bí, nhìn thấy Vương Song đối chiến với Lý Vân Đồng, cho dù là đám lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm như bọn họ đều cảm giác được tim đập rộn lên. Đây là một trận chiến đỉnh phong sau trận chiến giữa Vương Song cùng Võ Mục, cũng là trận chiến đầu tiên giữa Vương Song và tuyệt đỉnh thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc. Nếu như Lý Vân Đồng thất bại, không chỉ mất đi tiền đặt cược, càng nói rõ sự vô năng của tuyệt đỉnh thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc bọn họ. Lý Vân Đồng tựa như cũng là phát giác được loại tình huống này. Bởi vậy, thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng, không có vội vã xuất thủ, mà đứng tại chỗ, không ngừng tích xúc thế của chính mình. Trên lôi đài, Lý Vân Đồng lẳng lặng đứng thẳng, không biết khi nào, trước mặt hắn xuất hiện một thanh kiếm, đây là một trường kiếm bình thường, nhìn qua không có chút nào chỗ thần kỳ. Đối với hắn mà nói, một thanh kiếm tốt hay xấu đã không còn quan trọng, hắn chỉ dùng kiếm khí chiến đấu, không phải dựa vào trường kiếm để chiến đấu, để giết địch. Gió nhẹ thổi qua, thổi phồng y phục của hai người, Vương Song đồng dạng cũng không vội vã xuất thủ, hai người đều đang chuẩn bị, bọn họ đều đang chuẩn bị nhất kích phân thắng thua, bởi vậy, bọn hắn đều không định làm cái thăm dò gì, trực tiếp bạo phát một kích mạnh nhất của chính mình, nhìn xem rốt cuộc là người nào có thể vững đến sau cùng. Chương 1766, Thiên Nhất Trảm. 2. Nguyên lực trong cơ thể Vương Song điên cuồng vận chuyển, Thương Long đao xuất hiện trong tay, trong đầu từng đạo đao quang hiển hiện, một cỗ đao ý kinh thiên xuất hiện, trên lôi đài, trong phạm vi trăm thước của thân thể Vương Song dường như xuất hiện một cái lĩnh vực vô hình. Vô số lực lượng vạn vẹo hiển hiện, keng, một khắc sau, Lý Vân Đồng than nhẹ một tiếng, men theo tiếng than nhẹ này, trong tay hắn, kiếm đã biến mất, một đạo kiếm quang bá tuyệt thiên địa, chảm phá vạn vật tựa như từ trong hư vô xuất hiện. Chưa tới một phần vạn trong một giây, một tức kiếm quang này đã rơi xuống trước người Vương Song. Lĩnh vực của hắn, một đạo vết nứt màu đen xuất hiện, cho dù lĩnh vực của đao khí đều không thể kháng trụ một kiếm này. Dưới lôi đài, đám người Tần Vũ, Tiêu Thần gắt gao nhìn một màn này, bọn họ biết, một kiếm này nếu hạ dưới, cũng là thời điểm phân thắng bại, đến tột cùng là Thiên Nhất Trảm của Lý Vân Đồng có thể đánh bại Vương Song hay không? Hay là Vương Song ngăn trở một kiếm này? Gào, thấy thế, thần quang trong hai mắt Vương Song bắn ra, tự mình tiếp nhận một kiếm này, hắn cảm nhận được một cỗ kiếm ý tử vong nồng đậm tử vong. Đây là tuyệt sát chi kiếm, hoàn toàn dung nhập tinh khí thần với một kiếm, lực lượng bộc phát ra còn khủng bố hơn tu vi thân thể vô số mấy lần. Uy lực một kiếm này, đã có thể so với một kích toàn lực của một vị với tinh chủ thông thường. Khó trách cho dù là Lý Vân Đồng, cũng là chỉ có nhất kích chi lực, có thể dựa vào thân thể không phải tinh chủ, bộc phát ra lực công kích như vậy, tên tuổi một trong những đỉnh cấp thiên kiêu của tứ tượng đạo viện cũng không phải hư danh. Ám quang sinh trần vạn vật sinh, Thương Long đao trong tay phát ra một tiếng ngâm khẽ, giữa thiên địa tựa như trong nháy mắt hóa thành đêm tối. Một đạo đao quang ảm đạm xuất hiện, theo sự xuất hiện của đạo đao quang này, thế giới hắc ám, băng lãnh tựa như có nhật nguyệt xuất hiện, tinh thần theo đó hiển hiện. Gần như muốn diễn hóa thế giới, một khắc sau, mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa. Đao quang hoành không, trực tiếp cản tại phía trước, ngay lập tức đụng vào kiếm quang, một cỗ lực lượng giống như long trời nở đất xuất hiện. Tựa như hỗn độn sụp đổ, càn khôn băng diệt, không gian nổ tung, lực lượng bàng bạc cuồn cuộn tàn sát bốn phía, hình thành vô số quang vũ vẩy xuống, lôi đài có thể thừa nhận chiến đấu của cường giả cấp bậc tinh chủ cũng dần dần xuất hiện vô số cái hầm động. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lôi đài, bọn họ phải biết kết quả cuối cùng, đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng. Bên trong năng lượng tràn ngập đầy trời này cái này, một đạo kiếm quang tinh tế từ trong bụi mù xuất hiện, rơi về một hướng, keng, âm thanh tựa như một đạo kim thiết thanh thúy va chạm vào nhau vang lên. Một luồng cuồng phong thổi lên, thổi tan bụi mù, lộ ra thân ảnh phía sau, hai tay vương song chăm chú nắm chặt đạo kiếm quang tinh tế kia ở trong tay. Máu tươi dọc theo bàn tay không ngừng nhỏ xuống, chẳng qua Vương Song lại là không thèm để ý chút nào. Ta đã ngăn được, Vương Song nhìn Lý Vân Đồng ở phía đối diện, trong cơ thể hắn, một đạo kiếm khí sắc bén đến cực hạn đang không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Điên cuồng phá hư sinh cơ của hắn, đi đến chỗ nào, sinh cơ nơi đó lập tức trong nháy mắt bị diệt tuyệt. May mắn, một chút năng lượng màu xanh lục từ chỗ sâu trong cơ thể xuất hiện, không ngừng chữa trị nhưng bộ phận cơ thịt bị tử vong. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Vương Song có chút tái nhợt, nhưng cả người hắn vẫn đứng thẳng tắp, tựa như một pho tượng. Phía trước hắn, ánh mắt Lý Vân Đồng có chút tối nhạt, một kiếm này của hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Thậm chí hiện tại ngay cả khẽ động đậy một cái cũng không còn sức lực. Đáng tiếc, chính hắn vẫn không đánh bại Vương Song. Keng, hai tay của hắn buông chuôi kiếm ra, cả người ầm ầm đổ xuống mặt đất, nhìn thấy một màn này. Đám người dưới lôi đài đều nhốn nháo xôn xao, bọn họ không nghĩ tới, Vương Song đánh một trận với Lý Vân Đồng lại lần nữa chiến thắng. Tuy rằng tựa như bị thương rất nặng, thế nhưng, thắng chính là thắng, hắn đứng vững tới cuối cùng, vinh dự như vậy đã thuộc về Vương Song. Kiếm tâm trưởng lão nhanh chóng tiến lên, nâng Lý Vân Đồng lên, cho hắn uống một viên đan dược, giúp hắn khôi phục một chút lực lượng, dẫn xuống lôi đài, ván này, Vương Song thắng. Kiếm tâm trưởng lão giao Lý Vân Đồng cho những người khác. Lập tức nhìn về phía Tần Vũ cùng Tiêu Thần. Hiện tại, chỉ còn hai vị này không có xuất thủ. Sắc mặt Vương Song tái nhợt, đứng trên lôi đài, trong cơ thể hắn, kiếm khí còn đang điên cuồng phá hư kinh mạch và thân thể của hắn. Đứng trước cỗ kiếm khí này, nguyên lực của Vương Song cũng có chút bất lực. Luôn luôn bị đánh tan, nhưng nguyên lực của Vương Song lại cứng cỏi hùng hậu vượt mức bình thường. Thủy Trung vẫn kiên nhẫn truy kích cỗ kiếm khí này, mọi người cũng đều hiểu rõ, cảm nhận được trạng thái trước mắt của Vương Song, biết đây là thời điểm Vương Song suy yếu nhất, một kiếm của Lý Vân Đồng kia đã khiến Vương Song trọng thương. Chương 1767, từ bỏ chiến đấu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trong mắt Tiêu Thần lóe lên một vòng hỏa diễm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trên lôi đài. Vương Song, tiếp theo để ta lãnh giáo một chút thần thông của ngươi đi. Tiêu Thần đạm mạc mở miệng, khí tức trên người giống như là một vòng mặt trời lớn, tản ra nhiệt độ và ánh sáng vô cùng. Không biết xấu hổ, thừa dịp Vương Song bị thương nặng tới khiêu chiến. Không ít người đều là ở trong lòng thầm mắng, Tiêu Thần này thật đúng là không biết xấu hổ. Vương Song vừa mới đánh bại Lý Vân Cùng, bản thân cũng bị thương nặng, hắn lại nhảy ra kiếm tiện nghi, không hề chờ Vương Song khôi phục thương thế mới cùng nhau quyết đấu. Dù sao, Tần Vũ cũng vì lo ngại điều này mới một mực do dự, đến tột cùng là xuất thủ hay không xuất thủ, mà Tiêu Thần đã vượt lên trước. Chẳng qua, bọn hắn cũng đều biết rõ quy tắc, nếu Vương Song đã đồng ý, như vậy chỉ có thể tiếp nhận loại hậu quả này. Tần đại ca, Tiêu Thần xuất thủ, như vậy còn chuyện của chúng ta thì sao? Tần Ngọc và Tần Chiến ở bên cạnh biến sắc, không nên gấp gáp, ta cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Ánh mắt Tần Vũ tĩnh mịch, tựa như không thấy đáy, nhẹ giọng nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù bản thân Vương Song nhìn có vẻ đã bị trọng thương, nhưng trực giác khủng bố của hắn lại mơ hồ ở giữa phát giác được trong cơ thể Vương Song tựa như có một loại lực lượng ẩn tàng. Cỗ lực lượng này so với trước đó Vương Song biểu hiện ra còn muốn càng mạnh. Cho nên, đối với hành vi của Tiêu Thần, Tần Vũ ngược lại vô cùng chờ mong. Nếu như nhờ vào đó có thể bước ra lực lượng ẩn tàng của Vương Song, vậy thì thời điểm chính hắn ra tay trong lòng cũng sẽ có chút chuẩn bị. Nhìn thấy Tiêu Thần, Vương Song cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, ánh mắt đạm mạc liếc đối phương, ra tay đi. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo, không có một lời dư thừa, thân ảnh hơi chuyển động, một chưởng đánh về phía trước. Theo một chưởng này đánh ra, tựa như một vòng mặt trời mọc sáng chói, nhiệt độ khủng bố hoàn toàn khiến lôi đài hóa thành dung nham địa ngục. Thuần Dương Trưởng, Thuần Dương Trường, lấy thuần dương chi lực ngưng tụ vô biên liệt diễm, đốt cháy vạn vật. Tiêu Thần biết rõ thực lực của Vương Song cường hãn, dù cho bị Lý Vân Đồng làm trọng thương, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Bởi vậy, vừa ra tay đã dùng tuyệt kỹ thành danh của chính mình. Cảm nhận được nguyên khí đều bị tràng cảnh thiêu đốt, Vương Song hít thở sâu, từng đạo năng lượng màu xanh lục trong thân thể điên cuồng chữa trị thương thế của mình. Đồng thời, tâm niệm Vương Song khẽ động, trong hắc động hiện ra một cỗ năng lượng kỳ dị, hình thành một cái tiểu hắc động, trong nháy mắt thôn phệ kiếm khí, sau đó hắc động biến mất, xuất hiện trong tay Vương Song. Trong tay trống rỗng của Vương Song xuất hiện một đạo kiếm quang sáng chói. Trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Thần, và chạm mạnh với bàn tay hắn, ngay sau đó, trường ảnh và kiếm quang đồng thời biến mất, thân ảnh Tiêu Thần trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, dừng lại ở một bên khác của lôi đài. Thương thế của ngươi, vẻ mặt Tiêu Thần khó coi nhìn chằm chằm Vương Song, giờ khắc này, khí tức từ trên thân thể Vương Song truyền cường đại như thế, đồng thời vô cùng hoàn chỉnh, giống như không có nhận bất luận thương thế gì. Hắn không thể tin được, chẳng lẽ thương thế trước đó của Vương Song đều là giả? Niết bàn thánh thuật, nhìn thấy một màn này, ánh mắt Lâm viện trưởng trong không gian thần bí khẽ động. Chậm rãi mở miệng, trước đó lúc Dương Mạt chiến đấu ta có phát hiện, bây giờ thấy biểu hiện của Vương Song, ta càng thêm xác định bọn họ có được môn thần thông này. Niết bàn thánh thuật gần như tiêu vong trong dòng lịch sử. Tuyệt học Niết bàn tôn giả. Cái gì, vậy mà là môn Niết bàn thánh thuật có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế. Bách chiến không chết kia, bọn họ vậy mà lại. Mấy vị lão giả khác nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, bản thân là cường giả cảnh giới tôn giả, bọn họ đều rõ ràng môn thần thông Niết bàn tôn giả này lúc trước đến tột cùng nghịch thiên đến loại tình trạng nào, có thể nói, chỉ cần còn lưu một hơi, như vậy muốn chết cũng khó khăn. Hơn nữa, chẳng sợ tử vong, giống như có nghịch thiên chi lực phục sinh, loại phương pháp nghịch thiên này, dù cho thánh giả cũng động tâm. Nghe nói lúc trước một vị thánh giả muốn ép buộc Niết bàn tôn giả giao môn thần thông này ra. Bất quá truy sát đối phương mấy chục năm, từ đầu đến cuối không có cách nào giết chết. Bởi vậy, môn thần thông này bị liệt vào thánh thuật chi liệt. Thật sự là năng lực bảo mệnh của môn thần thông này quá mạnh. Lúc trước Niết bàn tôn giả biến mất thần bí. Chẳng lẽ là đến Tây Tinh Vực, lưu lại truyền thừa của hắn ở Tây Tinh Vực. Một vị lão giả tự lẩm bẩm, trong mắt bên có chút kỳ dị. Quả nhiên là môn thần thông này, không nghĩ tới Vương Song và Dương Mạt có thể thu hoạch được loại truyền thừa này. Chẳng lẽ phía sau bọn họ cũng là Niết bàn tôn giả? Mấy vị lão giả ở nơi đó thấp giọng tự nói, trong mắt cũng có một tia tâm động. Loại thần thông này, dù cho đối với bọn hắn tới nói, cũng có dụ hoặc lớn lao. Chương 1768, từ bỏ chiến đấu. 2. Các người cũng đừng đánh chủ ý lên. Niết bàn thánh thuật có thể nhanh chóng khôi phục thương thế trên thân thể. Dựa vào việc tiêu hao ngọn nguồn sinh mệnh, căn nguyên sinh mệnh thiên kiêu của Vương Song nồng đậm, bởi vậy sử dụng không sợ. Đối với chúng ta mà nói, tuy rằng tu vi cường đại, nhưng cuối cùng không thoải mái, sinh mệnh ngọn nguồn chậm rãi giảm bớt, dù cho có loại thần thông này, cũng không dám tùy ý sử dụng. Một bên, ánh mắt Lâm viện trưởng tĩnh mịch, nhàn nhạt mở miệng, thân là phó viện trưởng tứ tượng đạo quán. Đối với cái Niết bàn thánh thuật này vẫn có chỗ hiểu biết. Có điều, ngay cả như vậy, cũng không có cách nào phủ định môn thần thông này cường đại. Cái này mới thật sự là đỉnh cấp thần thông. Vũ trụ mênh mông, có thể sánh vai cùng nó cũng chỉ ít ỏi không có bao nhiêu. Ha ha, Niết bàn thánh thuật, ngược lại ta thật rất muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu. Lâm viện trưởng nhìn thân ảnh Vương Song, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Bên ngoài thân thể Vương Song, từng đạo thần quang bắn ra, nguyên lực cường đại đến cực hạn dâng lên, hóa thành một đạo hắc động mông lung, bao phủ toàn bộ thân hình của hắn. Cùng lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trong vòng 100 mét đều hóa thành một thế giới đầy ánh đao. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, thương long đao trong tay Vương Song chém ra một đao, đao quang sáng chói mang theo một chút quang mang giống như pháo hoa nở. Trong nháy mắt rơi xuống Tiêu Thần, đại nhật bất diệt thân. Hét to một tiếng, Tiêu Thần cảm nhận được đao quang vô cùng nghiền ép, mỗi một đao đều kinh người cùng cực. Phía trước, thương long đao của Vương Song giống như là một tôn thanh long chân chính đáp xuống. Hắn cảm nhận được một chút khí tức tử vong, không dám trễ nải, hai tay nhanh như chớp kết ấn, nguyên lực phía sau hắn điên cuồng tăng vọt, hóa thành một biển nguyên lực, một vòng đại nhật màu đỏ chậm rãi dâng lên, sau cùng dừng lại trên đỉnh đầu của Tiêu Thần. Vạn đạo quang mang nổ bắn ra, theo hắn kết ấn, hóa thành một đạo hủy diệt chi quang đỏ lóa mắt. Hủy diệt chi quang nổ bắn ra, xông thẳng thật mạnh vào đao quang của Vương Song, trên lôi đài trong nháy mắt nhấc lên cự đại phong bạo, giống như là hai vòng thái dương nổ mạnh. Hai bóng người xuất hiện lần nữa, trên người Vương Song có một cái động nhỏ đánh xuyên đầu vai, trong đó một cỗ nhiệt độ kinh khủng cùng cực giống như muốn hòa tan hắn. Có điều, ở mi tâm của hắn, một chút hào quang màu tím hiện lên, loại nhiệt độ này trong nháy mắt tiêu tán không còn nữa. Trong đó tràn ngập hỏa diễm chi lực bị luân hồi đao hấp thu. Dù sao luân hồi đao tồn tại gần 2 năm trong bí cảnh thiên hỏa. Ngay cả hỏa diễm đốt cháy tôn giả còn không sợ, chớ nói chi là hỏa diễm chi lực của Tiêu Thần. Trên cánh tay phải của Tiêu Thần hiển hiện rõ ràng vết máu. Cánh tay hắn gần như bị chặt đứt, máu tươi theo vết thương nhỏ xuống từng giọt. Lần này hai người giao phong, Vương Song ở vào thế thượng phong, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Thần, dưới đài, cả đám đều nhao nhao trừng to mắt, có chút chấn kinh nhìn Vương Song, bọn họ cũng không nghĩ tới, thực lực của Vương Song vậy mà lại kinh người như thế. Ánh mắt Tiêu Thần âm trầm, thở sâu, nhìn Vương Song, lạnh lùng mở miệng, Vương Song, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi, thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ đã đến vô cùng gần tinh chủ. Có điều, muốn đánh bại ta, vậy thì phải tiếp một chiêu cuối cùng của ta. Một chiêu này, ta cực ít dùng, người đã từng bức ta dùng ra một chiêu thức này cũng đã bị ta đánh chết. Nhưng, người có tư cách nhìn thấy nó. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh Tiêu Thần khẽ động, sau đầu đại nhật vậy mà chậm rãi dung nhập vào thân thể hắn. Thuần dương vô cực ấn, trong cõi u minh truyền đến một thanh âm, trong mắt tất cả mọi người hơi híp, bọn họ giống như nhìn thấy một đại dương mênh mông, cuối cùng đại dương cuồn cuộn, một vòng đại nhật màu đỏ chậm rãi dâng lên. Ánh sáng và nhiệt độ vô tận phát ra, vô cùng ánh sáng và nhiệt độ phát ra, lôi đài có thể thừa nhận được chiến đấu của tinh chủ vậy mà đang có một loại dấu hiệu bị đốt cháy. Mà ở góc độ Vương Song nhìn lại, thì là một phen cảnh tượng khác, đó là một cái quang ấn cự đại, như ngọn núi lớn, ở nơi trung tâm nhất, có một đám lửa lớn chừng bàn tay dâng lên, toàn thân nhũ bạch, tựa hồ sữa, hơi chập chờn, nhưng cũng là ngọn lửa lớn chừng bàn tay này. Làm cho Vương Song có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, giống như ngọn lửa này là đồ vật đáng sợ nhất thế gian. Quang ấn chậm rãi hướng về phía mình, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại tràn ngập một loại vương đạo chi thế, trùng trùng điệp điệp, không thể địch nổi, hoàn toàn khóa chặt Vương Song. Cho dù hắn trốn tới đâu, đạo quang ấn này đều sẽ rơi ở trên người hắn. Vương Song biết, chính mình một khi tránh né, chỉ sợ đạo tâm của mình đều sẽ sụp đổ. Muốn ngăn cản càng là vọng tưởng. Nhân đao hợp nhất, trong mắt Vương Song giống như có đao quang sáng chói lấp lóe. Ngay sau đó, thân ảnh hắn biến mất, thương long đao vắt ngang thiên địa, giống như một đầu cự long ngủ say. Theo một tiếng gầm nhẹ của Vương Song, thân ảnh hắn trực tiếp dung hợp hòa làm một thể với đao. Đao ý, đao quang, đao khí, chương 1769, từ bỏ chiến đấu. 3. Dưới bầu trời, trên lôi đài, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo quang mang thoáng hiện, chưa tới một vạn phần giây, ngay sau đó, thân ảnh Vương Song xuất hiện ở một mặt khác ở lôi đài. Thân ảnh hắn thẳng tắp đứng thẳng, phía trên thương long đao trong tay xuất hiện một cỗ hơi thở cực nóng bức, giống như là bị dung nham thiêu đốt. Thân ảnh Tiêu Thần đứng tại chỗ, thuần dương vô cực ấn của hắn lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, giống như bị thời gian đình chỉ, trong tâm chỗ đóa ngọn lửa màu trắng kia cũng không hề chập chờn, giống như bị bất động. Sau một khắc, ngọn lửa màu trắng này bùm một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ, quang ánh cự đại phía trên xuất hiện một cái khe nhỏ, giống như là đao ngân. Đao ngân không ngừng mở rộng, quang ấn tràn ngập vết nứt sâu, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Phốp, Tiêu Thần chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh mạnh mẽ bay rớt ra ngoài, cơn bão năng lượng xuất hiện ngập trời, thổi quét tất cả, bao phủ lôi đài. Chờ đến khi cỗ gió lốc này tiêu tán, tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, thân ảnh Tiêu Thần giống như chó chết nằm trên mặt đất, còn Vương Song ánh mắt băng lãnh đứng trên lôi đài, thương long đao trong tay đang không ngừng vù vù, giống như không tận hứng. Tiêu Thần, thiên kiêu Tiêu gia, thua, thua vô cùng thê thảm. Mọi người thấy một màn này đều thở dài trong lòng, mặc dù đã đoán được loại kết cục này, nhưng chân chính nhìn thấy bọn họ vẫn không nhịn được có chút thất vọng. Trưởng lão Kiếm Tâm vội vàng mở màn ánh sáng ra, xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, kiểm tra một phen, thở phào, may mắn còn chưa chết, nếu không lão quái vật Tiêu gia kia sẽ tìm tới đám người Tứ Tượng Đạo Quán bọn họ tính sổ. Tuy bọn họ không sợ, nhưng cũng không nguyện ý vạch mặt những thế gia đại tộc Đại Tần Đế quốc này. Tần đại ca, dưới lôi đài, Tần Ngọc và Tần Chiến vô cùng lo lắng nhìn Tần Vũ. Bọn họ không nghĩ tới thực lực Vương Song vậy mà lại mạnh đến trình độ như vậy. Quả thật vượt qua nhận biết của bọn họ, một mặt đánh bại Yến Minh Nguyệt, Vu Phong, Trương Tín, Lý Vân Đồng, Tiêu Thần, những thiên kiêu thế gia đại tộc này tùy tiện đưa một người ra cũng đều được các đại thế lực coi là bảo bối, bây giờ ở chỗ này chiến bại thê thảm, còn là bị một người đánh bại, nếu như bị gia tộc bọn họ biết được, chỉ sợ địa vị trong nháy mắt sẽ giảm xuống vô số. Có điều, hiện tại bọn hắn lo lắng hơn là chiến đấu kế tiếp. Chỉ có một mình Tần Vũ, nhìn thấy trước đó Vương Song triển lộ thực lực, bọn họ thực sự không cho rằng Tần Vũ có thể nắm chắc thắng lợi. Không chỉ có bọn họ, nhiều người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, một trong vị đệ tử kiệt xuất nhất Tần thị hoàng tộc này. Rốt cuộc có thể ngăn thần thoại bất bại của Vương Song hay không? Cả Vương Song cũng nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt có một tia chiến ý trần trụi, cỗ chiến ý này có thể xé trời, có thể vỡ đất, có thể kéo giang hà vô tận. Nhìn ánh mắt mọi người chờ mong mang theo một tia hoài nghi. Vẻ mặt Tần Vũ thay đổi không dễ nhận thấy, ánh mắt thâm thúy, giống như hai đầm hồ u ám. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, lại phun ra một câu khiến cho mọi người đều giật nảy cả mình. Ta từ bỏ chiến đấu, tiền đặt cược tặng cho ngươi. Nghe được lời Tần Vũ, tất cả mọi người đều một mặt chấn kinh, giống như không thể tin được Tần Vũ sẽ nói ra lời như vậy. Từ bỏ đánh cuộc chiến đấu, đối với người bình thường mà nói có thể không phải chuyện gì lớn. Có điều đối với loại cấp bậc của Tần Vũ này, nếu bỏ tiền đặt cược, lại từ bỏ chiến đấu, có thể nói là không khác gì nhận thua. Muốn nói Vương Song thực lực mạnh, bọn họ thừa nhận, nhưng cường đại đến mức có thể làm cho Tần Vũ e ngại không dám lên trận. Vậy tên tuổi cường giả đệ nhất Tần thị nhất tộc của hắn cũng hơi quá rồi. Dù cho Vương Song cũng giật mình, có chút không hiểu nhìn đối phương. Chính mình tuy rằng chiến thắng không ít người, nhưng nguyên lực của mình cũng hao tổn nghiêm trọng, một thân thực lực nhiều lắm khôi phục được 8 phần. Nếu như Tần Ngọc xuất thủ, cuộc chiến này nói không chừng ai sẽ thủ thắng. Thế nhưng Tần Vũ từ bỏ cơ hội này như vậy, không công hắn mất tiền đặt cược. Đồng thời Vương Song có thể cảm nhận được Tần Vũ không phải là không có loại thực lực này. Trong cơ thể hắn mơ hồ ở giữa, giống như cũng có một chút năng lượng vô cùng kinh người đang ẩn núp. Giống như là một đầu cự long thâm uyên. Tần Vũ, ngươi nghiêm túc sao? Lông mày Kiếm Tâm trưởng lão nhíu lại, một mặt nghiêm túc mở miệng. Tần đại ca, ngươi muốn buông tha? Tần Ngọc và Tần Chiến bên cạnh đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Làm sao cũng không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà lại làm ra lựa chọn thế này. Thân là người dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ ở Tần gia, bọn họ lúc nào thấy qua Tần Vũ e ngại, dù cho đối mặt với vị bát hoàng tử kia, Tần Vũ lúc trước cũng không nhường chút nào, tranh phong tương đối. Trong suy nghĩ của Tần Ngọc, cảnh tượng có thể nhất chính là Tần Vũ ra tay, trấn áp Vương Song, thu hoạch được Tử Vân Thần Tinh, lúc này mới phù hợp với hình tượng Tần Vũ duy trì trong lòng bọn họ. Chương 1770, Hóa Thần Hậu Kỳ. Trưởng lão, tiền đặt cược này đưa cho Vương Song đi, bây giờ Vương Song liên tiếp nhận khiêu chiến, dù cho ta chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng là thắng không vẻ vang. Tần Vũ cười khẽ, ném hỏa hoàng thần thiết của mình về phía Vương Song, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Làm xong tất cả, Tần Vũ tiêu sái rời đi, không để ý bất luận kẻ nào nghị luận, giống như không nghe được. Một bên, Tần Ngọc và Tần Chiến cũng vội vàng đuổi theo. Vương Song thu hồi hỏa hoàng thần thiết cầm trong tay. Loại bảo vật này, tuy so ra kém Tử Vân Thần Tinh, nhưng cũng là chân bảo hiếm thấy. Thả ở bên ngoài, tinh chủ phổ thông đều đánh vỡ đầu muốn đoạt lấy. Lúc này, Kiếm Tâm trưởng lão bỗng nhiên dừng ở bên cạnh Vương Song. Nhìn mọi người dưới đài, chậm rãi mở miệng, nếu như Vương Song và mọi người đổ đấu hoàn thành, như vậy chúng ta tiếp tục chuyện khi trước, đại hội tứ tượng luận võ, Vương Song trở thành lôi chủ, các ngươi còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến? Nếu như không có, như vậy quán quân đại hội luận võ lần này cũng là Vương Song. Để cho hắn đại biểu tứ tượng đạo quán chúng ta cùng với những tam đại đạo quán khác tranh phong. Kiếm Tâm nói xong, một đôi mắt đục ngầu giống như hóa thành hai bó thiên kiếm. quang mang sắc bén làm người sợ run. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu. Nói đùa cái gì, những người kia là hàng ngũ mạnh nhất của tứ tượng đạo quán, hàng đều bị Vương Song đánh bại. Bọn họ đi lên, chỉ mất mặt xấu hổ mà thôi. Vương Song thì có chút giật mình, hắn căn bản không nghĩ tới đạo quán cử hành đại hội luận võ. Chỉ là vừa lúc biết được Dương Mạt và Trương Tín chiến đấu mà thôi. Hơn nữa sau khi bị mọi người buộc chiến đấu, hiện tại chiến đấu kết thúc, Kiếm Tâm trưởng lão lại nói mình là quán quân đại hội. Tiểu tử, đừng không biết đủ, quán quân đại hội luận võ, có thể để ngươi miễn phí sử dụng phần lớn tài nguyên của đạo quán. Đồng thời có thể được phó viện trưởng tự mình dạy bảo. Ngươi nếu không cần, ta có thể cho ngươi khác. Lúc này, lời Kiếm Tâm trưởng lão truyền vào lỗ tai Vương Song. Miễn phí sử dụng, Vương Song vô thức xem nhẹ câu nói sau cùng của Kiếm Tâm trưởng lão. Chỉ nhớ kỹ có thể miễn phí sử dụng tài nguyên đạo quán. Hắn biết rõ tài nguyên của đạo quán hùng hậu, chân quý bao nhiêu, bình thường sử dụng tích phân đều không dám tùy ý tiêu xài. Hiện tại chỉ lấy được quán quân thì có thể tùy ý sử dụng. Hắn nơi nào còn có lời oán giận gì, vốn muốn nói chuyện trong nháy mắt nuốt vào bụng, ánh mắt giống như hai vầng mặt trời, nhìn mọi người, dưới lôi đài, tất cả mọi người giữ im lặng, bọn họ cũng là thiên tài. Nhưng khi thiên tài và thiên tài tập hợp một chỗ, hiểu rõ chênh lệch giữa thiên tài với thiên tài còn lớn hơn so với chênh lệch giữa người và chó. Nếu đã không có, vậy ta tuyên bố, quán quân đại hội luận võ của tứ tượng đạo quán lần này là Vương Song. 3 năm sau, để cho Vương Song làm người dẫn đầu, tham dự đại luận võ của tứ đại đạo quán, Kiếm Tâm trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó, một bóng người như ẩn như hiện. Giống như tồn tại ở trong hư vô, một cỗ dao động mịt mờ nhưng lại vô cùng cuồn cuộn mơ hồ truyền ra. Mọi người trong nháy mắt hiểu được, đây là Lâm Viện Phó, đối phương đã xuất hiện ở đây, nói rõ lời Kiếm Tâm trưởng lão nói trước đó đều là thông qua phó viện trưởng đồng ý. Nếu không bằng vào một trưởng lão như hắn, làm sao có thể quyết định người tham dự tứ đại đạo quán. Vương Song cũng nhìn thấy thân ảnh này, mặc dù thân ảnh đối phương như ẩn như hiện. Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được ánh mắt đối phương giống như một mực thả trên người mình. Đang dò xét gì đó, Vương Song căng thẳng trong lòng, một số bí mật trong thân thể vô ý thức che giấu. Ha ha, nơi xa, giống như truyền đến một tiếng cười khẽ của Lâm Viện Phó. Thân ảnh hắn lóe lên một cái, biến mất trong hư vô. Lần luận võ của tứ tượng đạo quán này, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Không có người sẽ nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một Vương Song. Trực tiếp đánh bại tất cả mọi người, cường thế trèo lên đỉnh quán quân. Có điều cũng bởi vì một trận chiến này, Vương Song rốt cục được mọi người tán thành, đặt song song cùng thiên kiêu đỉnh cấp nhất Đại Tần Đế Quốc. Lần đại hội luận võ này chưa qua bao lâu, tin tức còn đang lan truyền xôn xao trong nội viện, nhưng Vương Song lại không để ý, mà một đám ở đạo quán đang sử dụng tài nguyên không kiêng nể của đạo quán bên trong bí đại tu luyện. Muốn dùng tài nguyên đạo quán đột phá cảnh giới trước mắt. Trong ao thiên nhất chân thủy, thân ảnh Vương Song lẳng lặng ngồi xếp bằng trong ao, từng đạo thiên nhất chân thủy dung nhập thân thể mình, trên người hắn, khoảng cách tầng cuối cùng hóa thần hậu kỳ cũng dần dần tiêu tán. Một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện từ trên người Vương Song, giống như một đầu cự long được phóng thích, xông lên trời không, trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một tầng mây thật dày. Tầng mây cuồn cuộn. Từng đạo lôi đình ngân sắc giống như du long xuyên qua tầng mây. Chương 1771, Hóa Thần Hậu Kỳ. 2. Lôi long cuồn cuộn, giống như thiên địa thần phạt, lôi đình muốn hạ xuống tiêu trừ tội ác. Thân ảnh Lâm Viện Phó từ trong hư không xuất hiện, nhìn lôi vân trên thiên nhất chân thủy, ánh mắt chăm chú, đây là lôi kiếp, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đột phá đến Hóa Thần Hậu Kỳ lại còn độ kiếp. Lâm Viện Phó tự lẩm bẩm, trong mắt có một tia chấn động. Hắn biết chỉ có thiên kiêu đỉnh cấp nhất mới có thể ở thời điểm đột phá cảnh giới nhận trở ngại của thiên địa. Chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể xem như hoàn mỹ đột phá. Hơn nữa thời gian bị lôi kiếp càng sớm, như vậy sau này trải qua lôi kiếp sẽ càng mạnh. Mà căn cứ vào quan sát của hắn, đoán chừng ở cảnh giới tiên thiên vương song đã bắt đầu trải qua lôi kiếp. Nói cách khác, sẽ không khủng bố như thế. Tiếng sấm không ngừng vang lên. Từng vị trưởng lão cũng từ trong nội viện xuất hiện, nhìn lôi vân trên đỉnh đầu, có chút kinh nghi bất định. Lâm Viện Phó, đây là Kiếm Tâm trưởng lão Trầm Dương xuất hiện bên cạnh Lâm Viện Phó. Cung kính thi lễ, sau đó nghi hoặc dò hỏi, Vương Song đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Lâm Viện Phó nói, nhìn một chút phạm vi lôi vân trên bầu trời, nhướng mày, phạm vi lôi kiếp này quá lớn, rất dễ dàng liên lụy vô tội, xem ra ta cần đưa tiểu gia hỏa này đến một nơi trống trải. Kiếm Tâm trưởng lão, chuyện ở nơi này ngươi đến xử lý một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vâng, Lâm Viện Phó, nghe vậy, Kiếm Tâm trưởng lão gật đầu, tuy rằng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu Vương Song như thế, đột phá dẫn tới lôi kiếp cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm Viện Phó nhìn phía dưới, cảm nhận được khí tức của Vương Song trong đó, khóe miệng lộ ra ý cười, vung tay lên, hư không vạn vẹo, giống như đấu chuyển tinh di. Ngay sau đó Vương Song mở to mắt, lại chấn kinh phát hiện mình bây giờ đang ở phía trên một mảnh bình nguyên cuồn cuộn. Trên bầu trời, từng đạo tia chớp màu bạc phi vũ, không ngừng vạch ra độ chung chói lọi trên không trung. Hắn còn chưa kịp phản ứng, vô số lôi đình cực lớn rơi ầm xuống, giống như là một mảnh lôi hải cuồn cuộn rơi xuống, trực tiếp bao phủ thân thể Vương Song, lôi đình như thủy triều, nối liền trời đất, đánh nát vạn vật, bình nguyên mênh mông bát ngát đều bị lôi đình phá hủy. Không có nửa phần sinh cơ, giống như là ngân hà cửu thiên đổ nghiêng xuống, một mảnh trắng xóa, không gian không ngừng vỡ nát, lập tức khép lại, loại lôi đình này quá mức cuồng bạo, lôi quang chói mắt tràn ngập trong không gian này. Nơi xa, Lâm Viện Phó thấy cảnh này đồng tử cũng co rụt lại. Thân là cường giả cấp bậc tôn giả, lúc trước hắn cũng chịu qua lôi kiếp, nhưng bàn về uy lực, căn bản không có cách so sánh với cái Vương Song gặp được. Đây quả thực là không cho người ta đường sống, nhất định phải đưa Vương Song vào chỗ chết. Lôi đình khủng bố bao phủ thiên địa, không thấy rõ tất cả trong đó, thân thể Vương Song ở trong đó, cơ thể tu hành tinh thần thần quyết cũng ra chóc thịt bong. Gần như bị đốt đến cháy xém, nhưng ngay cả như vậy, trong thân thể Vương Song, từng đạo hào quang màu bích lục không ngừng xuất hiện, không ngừng chữa trị thương thế trên người Vương Song, thân thể Vương Song không ngừng tuần hoàn giữa hủy diệt và khôi phục. Khí huyết chi lực khổng lồ giống như đại dương mênh mông. Hắn đang không ngừng chống lại, không nguyện ý tiếp nhận bị động, mà chính là phấn khởi phản kích. Từng đạo thần thông kinh thiên động địa xuất hiện từ trong tay Vương Song, hóa thành thần quang sáng chói, và chạm chính diện với đại dương lôi đình mênh mông. Không biết đi qua bao lâu, thân thể Vương Song mấy lần đều sắp bị nghiền nát, nhưng lại mấy lần bị cưỡng ép đảo ngược. Lâm Viện Phó ở cách đó không xa nhìn thấy có chút kinh hãi, vài lần đều thiếu chút nữa ra tay. Lôi kiếp như vậy, cho dù phóng tầm nhìn qua mấy ngàn năm cũng chưa bao giờ có. Tiểu gia hỏa này thật đúng là một yêu nghiệt chính cống. Lâm Viện Phó tự lẩm bẩm, giống như có chút cảm khái. Hắn cũng không thể không thừa nhận thiên phú của Vương Song thật sự là kinh người đến cực hạn. Lôi kiếp cường hãn như thế, cho dù là một vị tinh chủ đến, đều phải nhíu mày, rất có thể sẽ bị trọng thương. Nhưng Vương Song lại có thể kiên trì đến bây giờ. Đây chẳng phải là nói thực lực Vương Song bây giờ có thể khiêu chiến tinh chủ. Lôi điện mãnh liệt, hừng hực như thần quang, giống như cửu thiên tinh hà treo ngược vậy. Vương Song đã không biết đã bị đánh đến lần thứ mấy rồi. Đánh đến mức vết thương chồng chất, máu tươi khắp nơi, toàn thân bị lôi đình khủng khiếp đánh cho thành than, đến khi ngã xuống đất. Nhưng mà, đến khi sắp chết, bên trong cơ thể Vương Song, vẫn luôn có một sức mạnh không ngừng chữa trị về thương cho hắn, khiến cho hắn được sống. Niết bàn thánh thuật, quả nhiên là thần thông bảo mệnh vô thượng, trừ phi tiêu hao sạch sẽ ngọn nguồn của sinh mệnh, nếu không, muốn chết thật sự rất khó. Xa xa, nhìn thấy cảnh này, Lâm Phó Viện trưởng nhẹ nhàng nói, trong lòng có chút hâm hộ, tuy hắn là cường giả cấp tôn giả, nhưng cũng không thể có được tuyệt thế thần thông như Niết Bàn Thánh Thuật. Nó thuộc về thánh giả thần thông, có uy năng nghịch thiên chuyển địa. Chương 1772, tiền đề tu hành vạn thú ấn đệ tam thức. Thương thế của Vương Song được khôi phục lần nữa, ánh mắt hắn hừng hực như thần dương, vô cùng chói mắt, một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên. Tiến vào lôi vân cách đó cả ngàn km, vài giây sau, đao quang vô hạn bùng nổ, khiến phạm vi trong vòng trăm mét đều trở thành lôi đình chi đao. Lấy lôi đình đấu lôi định, ở trung tâm lôi vân bạo phát ra năng lượng dao động vô cùng khủng bố. Không gian không ngừng bị phá hủy, nổ tung khắp nơi, lôi đình rơi xuống giống như sao băng rơi, trong nháy mắt biến mất, không biết trôi qua bao lâu, lôi vân đã biến mất, một thân ảnh màu đen ở trên bầu trời dần dần rơi xuống mặt đất, mà lôi vân ở trên bầu trời đã tan hết không còn thấy đâu nữa. Lâm phó viện trưởng vội vàng tiến đến, một bước đã đến bên cạnh Vương Song, nhìn cả cơ thể Vương Song chỉ toàn màu đen, lông mày nhíu lại, cũng không lo lắng gì. Hắn tin thiên kiêu niết bàn thánh thuật sẽ không chết dễ dàng như vậy. Răng rác, quả nhiên, vài giây sau, bề mặt đen nhánh trên cơ thể của Vương Song vỡ ra. Như là đồ sứ vậy, lộ ra phần da thịt ở phía sau. Cơ thể Vương Song đứng lên, da khô chóc ra từng lớp, sau đó chấn động một cái. Cơ thể dần tản ra thần huy hừng hực, khí huyết lực khủng khiếp giống như một đại long. Trên đỉnh đầu hắn hình thành một cây cột như thật vậy. Vương Song nhìn phía xa, hai tay thử nắm lại, một quyền đánh tới, cốp, hư không vạn vẹo, một hố đen to lớn ra hiện ngay trước mắt hắn, từng tia hư không loạn lưu ở phái trên cánh tay hắn. Phát ra tiếng ầm ầm, như là đánh vào sắt thép vậy, nhất quyền toái không, vạn vật không thương tổn, xem ra thân thể ngươi đã đạt đến cấp bậc tinh chủ. Một bên, Lâm phó viện trưởng cười khẽ một tiếng, nói ra, cơ thể đạt đến cấp bậc tinh chủ. Đối với Vương Song mà nói, điều này tuyệt đối là đột phá vô cùng lớn. Đạt đến cảnh giới này, cơ thể hắn xem như là kim cương bất hủ, cùng tồn tại với tinh thần. Lâm viện trưởng, Vương Song vội vàng cung kính hành lễ, trong nháy mắt hiểu được, trước đó chắc chắn Lâm phó viện trưởng đã chuyển rời mình đến nơi này. Lâm phó viện trưởng cười, nhìn Vương Song, nhẹ giọng nói, Vương Song, bây giờ ngươi đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Khoảng cách đến hóa thần đỉnh phong cũng không còn ta. Ta nghĩ, người cũng cần suy tính một chút về tiền đề cảnh giới tinh chủ. Ánh mắt Vương Song chợt lóe sáng. Viện trưởng, ý ngài là, người cũng biết, tứ đại đạo viện nổi tiếng có một tinh thần chí tôn. Chỉ có chí tôn thiên tài chân chính mới có thể tiếp nhận. Hơn nữa tu vi thấp nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ. Tứ đại chí tôn tinh thần đã chờ đợi vô số năm. Vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân thật sự. Ngươi cũng có một viên tứ tượng đạo viện, như vậy cũng có tư cách tiếp nhận sự lựa chọn của chí tôn tinh tượng này. Không chỉ có ngươi, đám người Tần Vũ, Lý Vân cùng Tiêu Thần cũng đều có cơ hội này, nhưng cuối cùng có thể được chí tôn tinh thần lựa chọn hay không? Vậy thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của các ngươi thôi. Nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động, thật sự là mừng như điên. Hắn đến tứ tượng đạo viện này, mục đích không phải là chí tôn tinh thần ở bên trong đạo viện này hay sao? Muốn đột phá đến cảnh giới tinh chủ, nhất định phải dung hợp với một tinh thần, mà lúc trước Lâm Kinh Thiên, cũng bởi vì dung hợp một siêu cấp tinh thần, cho nên mới là vô địch cảnh giới tinh chủ, chỉ đứng sau cảnh giới tôn giả, người ở Tây Tinh vực không ai dám lên tiếng, nếu như hắn có thể dung hợp đạo viện chí tôn tinh thần. Vương Song tin chắc chiến đấu lực của bản thân sẽ tăng vọt đến mức bản thân cũng sẽ không tưởng ra nổi, dù là thạch diễn tôn giả có Red Eye. Cũng chưa chắc có thể đánh chết được hắn. Đa tạ viện trường, Vương Song không khỏi cảm kích nói. Bản thân không phải người của Đông Tinh vực, thậm chí chỉ là một kẻ tị nạn. Vậy mà lại được đãi ngộ thế này, đủ để chứng minh đạo viện thật sự xem trọng mình. Ha ha, tứ tượng đạo viện ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Cũng sẽ không để ý ngươi là người của tinh vực nào. Chỉ cần không phải trung ương tinh vực là được rồi. Lâm phó viện trưởng cười nhạt một tiếng. Hửm. Không phải người của trung ương tinh vực là được. Tại sao? Nghe vậy, Vương Song có hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết trung ương tinh vực. Đây là tinh vực có nhiều cường giả cường hãn nhất vũ trụ. Cũng là nơi tụ tập nhiều thiên tài nhất. Thế như tứ tượng đạo viện lại bài xích trung ương tinh vực. Chẳng lẽ giữa bọn họ có thù oán gì sao? Đây là quy củ từ xưa truyền lại. Ngươi không cần biết nguyên nhân. Nếu như ngươi có được sự tán thành của chí tôn tinh thần. Dung hợp lại. Thì sẽ có thể biết được nguyên nhân. Lâm phó viện trưởng cũng không có nhiều lời. Sau đó lại vung tay lên. Chuyển rời không gian. Đến bên trong nội viện. Trước hết người cứ củng cố tu vi của bản thân một chút. 3 ngày sau. Chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm của chí tôn tinh thần. Chương 1773. Tiền đề tu hành vạn thú ấn đệ tam thức. 2. Lâm phó viện trưởng nói xong. Lập tức rời đi. Nhưng hắn còn chưa kịp rời khỏi. Vương Song đã vội vàng hỏi. Viện trưởng, sư đệ Dương Mạt cả ta là hoàng kim thần thể, có thể cũng tiếp nhận khảo nghiệm của chí tôn tinh thần hay không? Ngươi chắc chắn chứ, chỉ có một chí tôn tinh thần, nếu như sư đệ của ngươi có được sự khảo nghiệm của chí tôn tinh thần. Như vậy, đạo viện bọn ta cũng sẽ không có một chí tôn tinh thần khác đâu. Lâm phó viện trưởng dừng bước, xoay người lại, cười mà không cười nói, hắn là sư đệ của ta, nếu có thể được sự tán thành của chí tôn tinh thần. ta cũng sẽ rất vui mừng. Vương Song cười, không chút để ý nói. Tốt lắm, ngươi đã nói như vậy, thì sẽ có thêm cả Dương Mạt nữa. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Phó Viện trưởng nhìn hắn vô cùng kỳ lạ. Nếu như đổi thành người khác, e rằng chỉ mong mỗi một mình có thể tiếp nhận truyền thừa của Chí Tôn Tinh Thần. Đừng nói là sư huynh đệ, ngay cả cha con cũng có thể sẽ trở mặt thành thù. Mà Vương Song lại có thể chịu được loại dụ hoặc này. Thật không khỏi khiến hắn có chút tán thưởng đối với Vương Song. Trước đó, đối với Vương Song, hắn chỉ thưởng thức thiên phú mà thôi. Mà bây giờ, hắn cũng có chút thưởng thức đối với phẩm hạnh của Vương Song. Bọn họ cần một thiên tài, nhưng điều kiện tiên quyết là phẩm chất nhất định phải tốt. Nếu không, bọn họ bồi dưỡng một tên bạch nhãn lang tàn bạo bất nhân. Vong Ân Phụ nghĩ, vậy chẳng khác nào lấy đá đập chân mình. Mà điều hiển nhiên, đối với vấn đề phẩm chất này, Vương Song khiến hắn vô cùng hài lòng. Bóng đêm như nước, ánh sao lấp lánh, Vương Song và Dương Mạt ngồi đối diện nhau. Sư huynh, người đột phá đến hóa thần hậu kỳ, e rằng bây giờ toàn bộ thiên kiêu của tứ tượng đạo viện cũng không phải là đối thủ của người. Dương Mạt không nhịn được mà vui mừng nói. Hắn biết dựa vào thực lực của Vương Song, mỗi lần đột phá một cấp độ, thì khả năng cũng sẽ tăng lên vô cùng đáng sợ. Trước đó khi hóa thần trung kỳ, đã có thể nghiền ép nửa bộ tinh chủ rồi. Bây giờ đột phá lên hóa thần hậu kỳ, theo như Dương Mạt đoán, có lẽ đã có thể khiêu chiến với tinh chủ. Tứ tượng đạo viện thiên tài vô số, ai dám nói không có thiên tài ẩn tàng cơ chứ? Vương Song lắc đầu, không vì vậy mà đắc ý. Gặp quá nhiều chuyện, trong lòng kính sợ cũng nhiều. Thế gian này, kỳ tài vô số, giống như không có điểm dừng vậy. Mặc dù bây giờ Chí Tôn đạo cơ bị diệt, nhưng nếu lần đó không bị hư hại, toàn bộ thiên kiêu của Đông Tinh vực hợp lại chắc cũng không phải đối thủ của hắn. Sau đó, Dương Mạt hỏi thăm về Tử Vân Tinh Thần, biết đã bị Vương Song luyện hóa, hắn không khỏi vui mừng. Ha ha, bảo vật này cuối cùng không rơi vào tay của những người khác. Sư huynh có luân đạo này, thực lực của ngươi chắc sẽ tăng lên thêm một bậc nữa. Trong lòng Dương Mạt thật sự vui mừng thay cho Vương Song. Không có chút ghen ghét nào. Viện trưởng nói 3 ngày sau, chúng ta đi tiếp nhận truyền thừa của Chí Tôn Tinh Thần. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Vương Song cũng lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, ta, sao có cả ta nữa? Dương Mạt hơi kinh ngạc, hắn biết sau khi Vương Song ở đại hội luận võ nhất định sẽ tiếp nhận truyền thừa của Chí Tôn Tinh Thần, nhưng làm thế nào cũng không ngờ còn có cả mình ở trong đó. Bất quá, Dương Mạt cũng phản ứng ất nhanh, chắc chắn là sư huynh nói giúp mình rồi, nếu không, dựa vào biểu hiện của bản thân trong đại hội luận võ trước đó. Căn bản không có tư cách này. Thôi bảo đi, sư huynh, ta không đi, thiên phú của ngươi mạnh hơn ta nhiều. Chắc chắn có thể dung hợp với Chí Tôn Tinh Thần. Dương Mạt lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, sao lại có thể chắc chắn như vậy? Hơn nữa không chỉ có ta, đám người Tần Vũ, Lý Vân cùng, Tiêu Thần cũng là những nhân vật không hề đơn giản. Ngươi cùng đi với ta, như vậy xác suất chúng ta có được Chí Tôn Tinh Thần sẽ lớn hơn một chút. Vương Song cười nhẹ giải thích. Được rồi, ngươi đừng từ chối. Ta đã nói với viện trưởng rồi. 3 ngày sau, chúng ta cùng đi. Vương Song trực tiếp ngắt lời Dương Mạt, không cho hắn có cơ hội từ chối. Nghe vậy, Dương Mạt cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trong 3 ngày này, Vương Song bắt đầu bế quan để nắm vững tu vi hóa thần hậu kỳ của mình. Trong Vạn Giới Châu, Dương Mạt nhìn Tiểu Không và Tiểu Thất trước mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Vạn thú ấn đệ tam thức cần hấp thu một giọt thượng cổ thần thú chân huyết. Vương Song hít sâu một hơi, trước đó Tiểu Thất gọi hắn, Vương Song còn tưởng sẽ có chuyện gì, kết quả Tiểu Thất lại nói cho hắn biết, vạn thú ấn đệ tam thức cần hấp thu một giọt thượng cổ thần thú chân huyết, thứ này là chí bảo vô thượng, bản thân biết lấy ở đâu ra? Ngươi không biết, vạn thú ấn bắt đầu từ đệ tam thức, mới xem như là chính thức đăng đường nhập thất, phát huy sức mạnh kinh khủng. Đối với ta mà nói, cũng không cần thượng cổ thần thú chân huyết. Cơ thể của Long tộc là bá chủ trong yêu tộc, mà nếu ngươi muốn tiếp tục tu hành, thì nhất định phải có thượng cổ thần thú chân huyết. Tiểu Thất giải thích với Vương Song, chương 1774, tứ tượng chi cảnh. Nhưng mà, ta đi đâu tìm được thần thú chân huyết, lại còn là thượng cổ thần thú? Vương Song trừng to mắt, vẻ mặt vô tội, hắn biết vạn thú ấn vô cùng khủng bố, chính là một đại sát thủ giàn, nhưng điều kiện để tu hành đệ tam thức quá mức hà khắc. Bản thân hoàn toàn không cách nào làm được. Đương nhiên ta biết ngươi không có, nhưng mà, mấy ngày trước, ta phát hiện ở một nơi có dao động rất quen thuộc. Hình như là dao động của chân long nhất tộc. Cái gì? Chân long nhất tộc dao động? Sao có thể? Nghe vậy, Vương Song cũng giật mình. Bây giờ hắn cũng không phải thằng nhóc không hiểu chuyện nữa. Chân long nhất tộc là chủng tộc vương giả trong yêu tộc, là chủng tộc tồn tại vô tận, từ xưa đến nay đều ở bên trong yêu vực. Chân long nhất tộc, nói là nhất tộc nhưng thực tế số lượng ít đến đáng thương. Phần lớn là thanh long, hắc long không phải là thuần huyết long tộc. Chân long nhất tộc thật sự phải có huyết mạch của tổ long. Mỗi một con đều là tài sản quý báu ở trong tộc. Từ xưa đến nay, thuần huyết chân long thật sự cũng chỉ có khoảng 2-3 con. Vì vậy có thể hiểu chân long nhất tộc vô cùng thưa thớt. Cho dù là long điêu nhất tộc, có thể tùy tiện giết chết long tộc bình thường. Nhưng khi đối kháng với chân long thuần huyết, cuối cùng ai có thể chiếm được thế thượng phong, cũng chưa biết được. Không chỉ là chân long nhất tộc, ngay cả các đỉnh cấp yêu tộc còn lại cũng vậy. Thuần huyết thật sự ít đến đáng thương, đều là trung tâm của trung tâm, cơ hồ là nhất mạch tương truyền. Thậm chí có tộc chỉ còn một con thuần huyết. Vì vậy, những yêu thú này phàm là ra ngoài yêu vực, đều đến chỗ không ai chú ý. Hơn nữa, cơ thể của chủng tộc yêu thú cũng sẽ bị cường giả âm thầm theo dõi. Dù sao, những tộc nhân này đều là tương lai của chủng tộc bọn họ. Tuyệt đối không được phép mất. Chân long nhất tộc, ta sẽ không cảm ứng sai. Dù sao, trong cơ thể ta cũng là có huyết mạch tổ long. Loại dao động thuần huyết này không thể che giấu được. Tiểu thất trầm giọng nói, chắc hẳn bên ngoài đã xảy ra không ít chuyện. Có lẽ, ngươi có thể uyển chuyển hỏi thăm phó viện trưởng của tứ tượng đạo viện một chút. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, đây cũng là một chủ ý không tệ. Nếu so sánh bản thân với những thiên kiêu còn lại, hoàn cảnh xấu nhất cũng là như thế. Bối cảnh của bản thân không quá cường đại, muốn điều tra một số tin tức vẫn cần bản thân tự mình ra tay. Trước cứ chờ đi đã, chờ sau khi bọn ta tiếp nhận xong truyền thừa của Chí Tôn lại bàn tiếp. Dù sao, chuyện có lớn hơn nữa, không thể so sánh với chuyện đột phá cảnh giới tinh chủ được. Vương Song nói, nghe vậy, Tiểu Thất và Tiểu Không đều không lên tiếng nữa. Bọn họ cũng biết nặng nhẹ, Chí Tôn tinh thần, đây là chí bảo đỉnh cấp trong tinh hà. Còn quý giá hơn rất nhiều so với những thần binh tôn giả. Tinh thần này có thể giúp người ta trèo lên đỉnh chí tôn. Một khi dung hợp, cho dù ngươi là củi mục, cũng sẽ có được thực lực nghịch thiên. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, Vương Song cũng mở mắt, cảm nhận được khí tức xuất hiện. Lâm viện trưởng, Vương Song bước ra ngoài tĩnh thất bế quan. Nhìn thấy Lâm phó viện trưởng thì cung kính nói. Nhưng mà, Vương Song nhạy cảm phát giác vẻ mặt của Lâm phó viện trưởng hơi khó coi. Dường như có chuyện gì phiền lòng, nhưng hắn thông minh không nói gì, lúc này cũng không phải lúc để hỏi chuyện kia. Một bên, Dương Mạt cũng xuất hiện, hành lễ với đối phương, mà bên người Lâm phó viện trưởng, còn có 3 người Tần Ngọc, Lý Vân cùng Tiêu Thần. Nhìn thấy Vương Song, ngoài một mình Tần Vũ mỉm cười, sắc mặt của Tiêu Thần và Lý Vân cùng đều có chút khó coi. Nghĩ đến việc trước đó bản thân bị Vương Song đánh bại, lạnh lùng hừ một tiếng. Quay đầu đi, được, đủ người rồi, chúng ta đi thôi. Lâm phó viện trưởng vung tay lên, không thèm để ý đến bầu không khí giữa bọn họ. Đối với hắn mà nói, đám người Vương Song, Tần Vũ chỉ là những đứa trẻ con giận dỗi, căn bản không liên quan đến hắn. Sau vài giây, Vương Song và Dương Mạt cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như lưu quang lấp lóe, dường như bọn họ bắt đầu tiến vào một thông đạo thời gian. Xung quanh màu sắc sặc sỡ, Vương Song, Dương Mạt đều cảm thấy cơ thể mình dường như bị vặn vẹo. Nguyên thần như mất đi phương hướng, mất tích trong bóng đêm. Nhưng mà trạng thái này chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Hai người Vương Song và Dương Mạt lập tức cảm giác chân của bọn họ dẫm trên mặt đất. Cảm giác vô cùng kiên cố. Mở to mắt, Vương Song trước tiên nhìn xung quanh. Phát hiện Lâm phó viện trưởng đứng ở bên cạnh. 3 người Tần Vũ, Tiêu Thần, Lý Vân cùng cũng ở một bên. Nhưng mà, sắc mặt bọn họ đều rất khó coi. Có chút tái nhợt, viện trưởng, đây chính là tứ tượng chi cảnh bí ẩn bên trong nội viện của tứ tượng đạo viện sao? Một bên, Tần Vũ nhẹ giọng nói, tứ tượng chi cảnh, ẩn giấu chí tôn tinh thần của tứ tượng đạo viện, nghe nói ở trong khe hở thời không? Không phải thánh giả thì không thể bước vào. Không tệ, xem ra Tần gia các ngươi biết được không ít tin tức.